hắn hơi hơi đạn động tứ chi, lại cúi đầu nhìn đến một con cốt tay dường như câu chảo hình dạng dữ tợn, như hắn cảm giác như vậy hư bắt hai hạ. Phất Lãng Tây Tư run rẩy nhìn từ chính mình khuỷu tay bộ nhảy ra kia chỉ kim loại câu chảo, ba con phụ chảo vốn lượn như đảo câu, một con trường một ít chủ chảo khép mở tự nhiên, chỉnh thể xem, rất giống châu chấu tiết chi kết cấu. Phất Lãng Tây Tư cảm giác chính mình hơi hơi dùng sức, này phó câu chảo liền có thể không gì phá nổi. Hắn từ tư nhân không gian móc ra một phen 500 khen thưởng điểm đổi quân đao, câu chảo dùng sức méo, liền ở cứng rắn hợp kim thân đao thượng vẽ ra ba đạo vết chảy, thâm nhập cương cốt chung. Phất Lãng Tây Tư ngơ ngẩn nhìn thân thể của mình, cái kia vặn vẹo như quái vật giống nhau cải tạo kết quả, nhất thời bi phẫn, giống giận ra tiếng, trong thanh âm tràn đầy không chỗ phát tiết oán hận. Phất Lãng Tây Tư. Có người bỗng nhiên ra tiếng đánh gây hắn tự oán tự ngại. Phất Lãng Tây Tư ngẩng đầu, vừa lúc thấy được Lọ Thạ đứng ở hắn trước người cách đó không xa, Lọ Thạ cẩn thận đánh giá hắn một hồi, biểu tình đạm nhiên, chỉ đang xem đến hắn bại lộ bên ngoài cái kia câu chảo thời điểm, ánh mắt dừng lại lâu rồi một lát, làm Phất Lãng Tây Tư càng thêm phẫn hận, hắn một khang oán giận không biết phát tiết cùng người nào, nhìn đến hại hắn biến thành bực này không người không quỷ bộ dáng đầu sỏ gây tội chi nhất liền trong người trước, dần dần nhẫn mại không được. Trên mặt toát ra căm hận biểu tình. Lọ Thạ chú ý tới Phất Lãng Tây Tư biểu lộ ra tới cảm xúc, trên mặt càng thêm âm lãnh, ánh mắt cũng âm trầm lên. Như thế nào? Tưởng đối ta động thủ. Lọ Thạ khinh thường nói, Phất Lãng Tây Tư, ngươi càng thêm càng năng lực. Xem ra Cửu Châu đội cải tạo thực thành công sao? Làm ngươi đều có lá gan đối ta lộ ra loại vẻ mặt này. Lọ Thạ xây dựng ảnh hưởng hiền hách, Phất Lãng Tây Tư nhiếp với ngày xưa Lọ Thạ để lại cho hắn bóng ma, nhất thời bị kinh sợ ở. Ấp úng nói, Lọ Thạ đại nhân. Ngươi yêu cầu ta vẫn luôn đều thực phục tùng, ngươi làm ta đi Cửu Châu đội tìm hiểu tin tức, ta liền đi, ngươi muốn ta ký kết kia phân người tình nguyện hiệp nghị, ta cũng ký. Nhưng ngươi có hay không đoán trước đến, ta sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì, đều là từ Cửu Châu đội quyết định, cùng ta có cái gì quan hệ. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, ngươi lại dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, cặp mắt kia liền không cần lại muốn. Ha ha. Phất Lãng Tây Tư âm thật sâu nở nụ cười. Quái thanh quái khí nói, Lọ Thạ đại nhân tính toán không bỏ sót, như thế nào sẽ đem ta loại này tiểu nhân vật đặt ở trong mắt, ta bị Cửu Châu đội như thế nào cải tạo, đại nhân ngươi chỉ cần kết quả, cũng không quan tâm ta trải qua quá trình, đúng không? Phất Lãng Tây Tư không những không có bị Lọ Thạ quá khứ bóng ma lại lần nữa áp chế, ngược lại kích phát rồi hắn bị cải tạo sau lệ khí. Nhìn Lọ Thạ ánh mắt, càng thêm kiệt ngạo khó thuần. Nhưng đại nhân ngươi có hay không dự đoán được, hiện tại ta muốn làm cái gì? Phất Lãng Tây Tư cười lạnh nói, ngươi muốn làm cái gì ta cũng không để ý, mấu chốt là ngươi có thể làm cái gì. Lọ Thạ không để bụng, Phất Lãng Tây Tư, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào Cửu Châu đội những cái đó miễn phí cải tạo, là có thể cùng ta trở mặt đi. Hảo! Ngươi trả giá, ta sẽ xem ở trong mắt. Hiện tại cùng ta trở về, đem ta phía trước công đạo chuyện của ngươi làm tốt, ngươi trả giá, chúng ta sẽ bồi thường. Bồi thường! Phất Lãng Tây Tư một bàn tay che lại kia sắp rơi xuống họa bì, thấp kém họa bì làm hắn mặt sắp rơi xuống. Hắn một bàn tay ấn ở nửa bên tủng kéo xuống tới trên mặt, một bên ngửa đầu cùng tiếu, cười đến bên kia nhân thể sinh sôi từ hắn trên đầu xé rách, lộ ra nửa trường cải tạo có 7 phần giống côn trùng, dư lại 3 phần mới giống người mặt. Phất Lãng Tây Tư khẩu khí không ngừng khép mở nói, cái gì bồi thường, mới có thể bồi thường ta như vậy đại trả giá. Ra người hạ lộ ra mắt kép trung, bạo ngược điên cuồng hiển lộ không thể nghi ngờ, chung quanh trải qua người thấy rõ Phất Lãng Tây Tư họa bị hạ lộ ra một góc chân dung, hại đến dừng bước. Chỉ thấy Phất Lãng Tây Tư chỉ có hình dáng còn có người dáng vẻ, hắn hạ nửa khuôn mặt rất giống một con phóng đại châu chấu, thượng nửa khuôn mặt thượng tám chỉ mắt kép vẫn luôn từ đôi mắt, trải qua huyệt thái dương kéo dài đến sau đầu, đúng là một con nhện. Như vậy một cái quái vật, chỉ cần xuất hiện ở trước mắt, liền sẽ cho người ta mang đến thật lớn đánh sâu vào, dữ tợn khủng bố. Phất Lãng Tây Tư dùng kia chỉ câu chảo từ chính mình cằm, vớt khẩu khí hoa đến trên cổ còn sót lại làn da nơi đó, lại lần nữa tố chất thần kinh nở nụ cười. Trong thanh âm đoán giận cùng bạo nộ, làm chung quanh nghe thấy luân hồi giả không rét mà run. Đủ rồi. Phất Lãng Tây Tư. Lọ Thạ sắc mặt khó coi nói, đem ngươi cải tạo thành này phúc quỷ bộ dáng, là Cửu Châu đội mà không phải ta, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy phát rổ. Ngươi không nghĩ tới. Phất Lãng Tây Tư giữ tợn cười nói, ngươi là không nghĩ tới vẫn là không muốn đi tưởng, Cửu Châu đội ta không hận, cũng không dám hận, bọn họ cho ta trang thần kinh máy tính phó trong đầu mặt. Cải tạo ta ký ức ta còn rõ ràng nhớ rõ, ta không dám trách bọn họ, ta sợ hãi bọn họ, đó là một đám chân chính ác ma. Như vậy, trừ bỏ oán hận ngươi, ta còn có thể oán hận ai? Ta hận ta chính mình, vì cái gì ta như thế nhỏ yếu, nhỏ yếu đến không dám đi oán hận hại ta biến thành như vậy đầu sỏ gây tội, ta oán hận trước kia chính mình quá mức vô năng bị ngươi như vậy nhỏ yếu sâu bài bố. Hiện tại ta quá yếu, nhược đến đối mặt phía trước Cửu Châu đội cái kia phóng xạ quái vật, vẫn là không có nửa điểm sức phản kháng, hiện giờ ta bị cải tạo sau có bao nhiêu cường đại, Cửu Châu đội liền có bao nhiêu đáng sợ, càng hiểu biết hiện tại chính mình, ta càng minh bạch, ta có lẽ đời này đều không có cơ hội giống bọn họ trả thù, trừ bỏ đem loại này căm hận chuyển rời đến trên người của ngươi, ta còn có thể như vậy đâu. Phất Lãng Tây Tư đã bắt đầu cùng thay thế não làm phó não dung hợp, hắn dần dần có thể khống chế thân thể của mình, cảm giác thân thể nội bộ, cái kia cường đại vô cùng lực lượng, hắn biết chính mình hiện tại thực lực có thể nháy mắt hạ gục ngàn vạn cái quá khứ chính mình, cũng bởi vậy đặc càng thêm minh bạch Cửu Châu đội đáng sợ, minh bạch cái kia vừa thấy mặt, chỉ là trên người mang theo một sợi lực lượng liền nháy mắt hạ gục chính mình cái kia quái vật khủng bố. Muốn trách, liền trách ngươi quá yếu đi. Lọ Thạ, hiện tại ngươi ở trước mặt ta, tựa như một con sâu giống nhau. Phất Lãng Tây Tư cười nhạo nói. Lọ Thạ khí nở nụ cười, xem ra bị Cửu Châu đội cải tạo một phen, lá gan của ngươi so quá khứ lớn hơn. Phất Lãng Tây Tư, là cái gì làm ngươi có lớn như vậy lá gan? Là cải tạo thời điểm trong đầu tiến thủy sao? Phất Lãng Tây Tư không nói gì, chỉ là thông qua chủ thần phát ra một phong khiêu chiến thư, nội dung là đấu trường sinh tử quyết đấu, người thắng có thể đạt được kẻ thất bại hết thảy. Phất Lãng Tây Tư thấp giọng nói, muốn Cửu Châu đội tình báo sao? Vậy tiếp thu đi. Ta đem hết thảy đều đặt ở nơi này. Ha ha ha ha. Lọ Thạ, ngươi cái này không loại gay. Lọ Thạ góc cạnh rõ ràng trên mặt, biểu tình đã tiếp cận dữ tợn, hắn yên lặng tính toán thật lâu, Phất Lãng Tây Tư trước kia là cái phế vật, ta tùy tay là có thể giết chết như vậy phế vật 100 điều, nhưng hiện tại hắn cư nhiên có dũng khí khiêu chiến ta. Nếu ta cự tuyệt, như vậy ta liền sẽ mất đi đại bộ phận danh dự, những cái đó muốn đi thử Cửu Châu đội đại lao, cũng sẽ không chút do dự từ bỏ ta cái này kẻ thất bại, mà đem cơ hội này cho những người khác, lớn nhất khả năng vẫn là Phất Lãng Tây Tư. Cường hóa cải tạo nhất thời tuy rằng có thể cường đại hơn nhiều, nhưng nó là lại hạn mức cao nhất, đạt tới hạn mức cao nhất, mỗi bay lên một tia đều phải tiêu phí so bình thường cường hóa khó thượng mấy lần tinh lực, Phất Lãng Tây Tư là không quá khả năng trải qua một lần cường hóa liền siêu việt ta. Nhưng phàm là vẫn là tiểu tâm vì thượng, muốn lưu một cái đường lui. Lọ Thạ như vậy nghĩ, trên mặt lại không lộ ra cái gì dấu vết. Người còn không xứng. Phất Lãng Tây Tư. Ngươi chính là ta dưỡng một cái cẩu mà thôi. Muốn phản phệ chủ nhân, trước đánh bại ta người theo đuổi đi. Lọ Thạ lạnh lùng nói, xoay người lưu lại một an mặc cây đay quần áo đại hán. Bên cạnh có người thấp giọng nói, thánh vực tạp binh phục. Đây là cái thánh đấu sĩ cường hóa giả. Lại có thanh âm thấp giọng giải thích nghi hoặc nói, Alet, bạc trắng thánh y cường hóa giả, tuy rằng Lọ Thạ mới là săn hồ đội quân sư, nhưng luận khởi chính diện quyết đấu năng lực, Alet nói không chừng mới là săn hồ đội mạnh nhất người. Hán tiểu vũ trụ cường hóa đến giác quan thứ 6 đỉnh, còn tu tập long hổ môn dịch cân kinh, luận lên tương đương với thứ 7 cảm thánh đấu sĩ, hơn nữa tương đương với 8 tinh đạo cụ bạc trắng thánh y. Cái kia Phất Lãng Tây Tư nếu thật đáp ứng rồi, mới thượng Lọ Thạ đường. Lọ Thạ nghe đến mấy cái này tạp âm, khỏe miệng hơi hơi chịu động, này đó người qua đường rõ ràng là tới phá đám, xem ra theo dõi Cửu Châu đội người chung, muốn nhìn chính mình chê cười không ý ta. Chương 12, tranh luận cùng cải tạo. Phất Lãng Tây Tư lưới dao giống nhau chi trước, tất tất tác tác vô ý thức hoạt động, dù cho chung quanh đối Lọ Thạ không có hảo ý người lộ ra Alet tương quan tình báo, nhưng này vẫn chưa ngăn cản Phất Lãng Tây Tư kế tiếp hành động. Hắn không chút do dự cấp Alet đã phát một phần khiêu chiến thư. Alet mặt giấu ở cây đay mặt nạ bảo hộ mặt sau, không ai có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhưng hắn chỉ là tự hỏi một lát, liền tiếp nhận rồi Phất Lãng Tây Tư khiêu chiến. Tin tức này từ chung quanh vây xem quần chúng trung truyền đi ra ngoài, cũng ở những cái đó yên lặng chú ý trận này phong ba luân hồi giả tiểu đoàn thể chung, dần dần nhấc lên gọn sóng. Chủ thần không gian đấu trường quyết đấu đài có thể khởi xướng sinh tử khiêu chiến, luân hồi giả trung ân ân đoán đoán không thiếu ở chỗ này giải quyết, ví dụ, nơi này là sòng bạc, là quyết đấu đài, là chủ thần không gian đấu thu trưởng, ở cái này khổng lồ hệ thống hoạt động chung, vô số luân hồi giả sinh ra đủ loại nhân quả, yêu cầu một hợp lý cơ chế giải quyết, vô luận đoàn chiến vẫn là quyết đấu chẳng, đều là chủ thần thông qua giết chóc hòa hoãn luân hồi giả nhân quả hệ thống một bộ phận, lấy giữ gìn chủ thần không gian cùng luân hồi giả có quan hệ cơ chế bình thường vận chuyển. Chủ thần không gian đấu trường chiến đấu, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Người thắng đem đạt được hết thảy. Phất Lãng Tây Tư bước lên đấu trường đài cao kia một khắc, hắn sẽ rách đi khoác ở hắn mặt ngoài ngụy trang, câu chảo câu lấy cổ vị trí tàn lưu hòa bì, kia trắng bệnh ngụy trang ra người bị xé rách ra một cái thật lớn khẩu tử, làm Phất Lãng Tây Tư nửa người trên chân thật bại lộ ra tới, kim loại xương vỏ ngoài giữ tợn hơi thở, viêm ma huyết nhục đổ đầy lưu huỳnh hương vị, còn có phảng phất manh thu giống nhau bạo ngược cùng căm hận quang hoàn. Kia bảy phần không giống người quái vật hình tượng, cấp vây xem luân hồi giả mang theo thật lớn đánh sâu vào. Phất Lãng Tây Tư lựa chọn chiến đấu bảng quan hình thức, bất luận cái gì luân hồi giả đều có thể giao nộp nhất định khen thưởng điểm bảng quan trận này quyết đấu. Hắn không hề giấu giếm chính mình muốn ở mọi người chú ý hạ, đem ngày xưa để lại cho chính mình bóng ma ngang nhiên mạt sát tâm tư, liền như hắn khinh thường giấu giếm chính mình cải tạo kết quả giống nhau. Lọ Thạ đứng ở cao cao khán đài thượng nhìn xuống Phất Lãng Tây Tư, hắn ánh mắt xẹt qua Phất Lãng Tây Tư giữ tợn xương vỏ ngoài thời điểm, hơi hơi tạm dừng một chút, cải tạo thành như vậy kết quả đã có thể chứng minh Phất Lãng Tây Tư trả giá bao lớn đại giới, hắn không rõ, vì sao gặp như thế tra tấn, Phất Lãng Tây Tư điên cuồng đến có gan khiêu khích chính mình, lại cũng không dám đem đoán hận biểu lộ cùng đầu sỏ gây tội trước mặt. Phất Lãng Tây Tư, ngươi không rõ, nếu một lần cải tạo là có thể siêu việt ta nói, ta nỗ lực, ta phấn đấu, ta vì lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, ở sinh tử gian mài giũa sở trả giá hết thảy, ở vô số lần trong chiến đấu hiểu được độ vận, lấy dịch cân 12 thế ngàn vạn hồi rèn luyện thân thể của mình, sở đạt tới hồng cực dịch cân kinh cảnh giới, lại có gì ý nghĩa? Alet tóc không do tự động, khí thế của hắn ngưng tụ, với mặt đất huyền phù dựng lên, dựa vào trong hư không, đống dưng mở hai mắt trong mắt thần quang đột nhiên bạo trướng, lỗ chân lông trực tiếp hấp thụ không khí oxy phân, linh giác thanh triệt, thể mệnh hồng quang, phất tay chi gian liền có mấy chục tấn mạnh mẽ tùy thân, oanh bạo một chiếc xe tăng, cũng chỉ ở hô hấp chi gian. Trung quanh quan khán luân hồi giả càng ngày càng nhiều, mặc dù Phất Lãng Tây Tư đánh giá cả xa xỉ, cơ hồ tương đương với một kiện 4 sao đạo cụ giá cả. Nhưng quan tâm Cửu Châu đội cùng xác cướp thế giới luân hồi tiểu đội vẫn như cũ chịu dùng nhiều tiền đạt được trực tiếp tư liệu. Có người thấp giọng phụ hòa nói, Alet nói không sai, hắn có thể trở thành bạc trắng thánh đấu sĩ cũng không phải là chỉ có chủ thần cường hóa, bạc trắng thánh ý thì dễ dàng đổi, nhưng tiểu vũ trụ rèn luyện lại thập phần khó khăn, cần thiết có cơ hội đi thánh đấu sĩ cốt truyện thế giới, tiếp thu thánh vực huấn luyện mới có cơ hội học được chân chính tiểu vũ trụ, hơn nữa dịch cân kinh cũng là ở Long Hổ môn bái sư học được. Nếu chỉ là bị khoa học kỹ thuật cải tạo cường hóa quá, ha ha, kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu chỉ là nhân thể cải tạo là có thể biến cường có người cũng bổ sung nói, như vậy chúng ta ở sinh tử gian dãy rua, mài rua võ đạo ý chí lại có gì ý nghĩa đâu. Lời vừa nói ra, bên cạnh võ đạo sườn luân hồi giả đều tán đồng liên tiếp gật đầu. Làm một cái cải tạo cường hóa người thắng, chúng ta nỗ lực chẳng phải là bị vũ nhục. Ta không đồng ý cái nhìn của các ngươi. Bên cạnh có khoa học kỹ thuật sườn cường hóa giả cười lạnh nói, liền tính rèn luyện cơ bắp lại nỗ lực, các ngươi thắng qua máy xúc đất sao? Khách quan tồn tại chính là khách quan tồn tại, có chút đồ vật các ngươi không thắng được chính là không thắng được, liền tính ý chí lại cường cũng vô dụng, dựa vào cơ bắp rèn luyện cả đời, là có thể thắng qua cơ giới hóa sao? Nếu như vậy, chúng ta khoa học kỹ thuật công tác giả mấy trăm năm nỗ lực, vì khoa học đầu nhập một ít, kia không phải vì cầu sao? Ta cũng cho rằng Phất Lãng Tây Tư thắng mặt rất nhỏ, nhưng không phải chúng ta khoa học kỹ thuật sườn cải tạo lộ tuyến có vấn đề, mà là bởi vì hắn là miễn phí cải tạo người tình nguyện. Miễn phí đồ vật có thể cùng Alet Hoa như vậy nhiều khen thưởng điểm so sao. Nếu Phất Lãng Tây Tư có thể đầu nhập đồng dạng nhiều khen thưởng điểm, không có bị cái gọi là võ đạo phân tâm hắn, nhất định có thể đem Alet đánh thành cầu. Ngươi nói này đó thí lời nói. Là khinh thường chúng ta cơ bắp võ đạo sao? Một cái cơ bắp củ kết to con, đứng lên cả giận nói, cơ bắp cũng nhưng thông thiên, cơ bắp cũng nhưng thông thần, cơ bắp luyện đến cực hạn, cũng nhưng đổ thần tể ma. Ai cho phép ngươi vũ nhục cơ bắp, kẻ hèn một chiếc máy xúc đất. Ta cơ bắp võ đạo cũng nhưng nghiền áp. Ngươi, vu tộc cường hóa giả thân thể vẫn là nhân loại bình thường sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi đây là cơ bắp. Khoa học kỹ thuật sườn luân hồi giả sắc mặt trắng nhợt, cái cọ nói, vu tộc thân thể, rõ ràng là sát khí năng lượng cao vật chất, ta nói chính là bình thường cơ bắp. Khách quan tồn tại đạo lý, các ngươi vì cái gì muốn càn quấy? Các ngươi không cần xảo. Một cái áo đen lão giả đánh gãy bọn họ, đấu trường thượng sắp đánh nhau rồi, các ngươi tranh luận đồ vật vừa thấy biết ngay. Quái giày lao tử xem diễn, hết thể nguyền rủa các ngươi đến chết. Người này một mở miệng, phụ cận thanh lượng trực tiếp rơi chậm lại mấy cái cấp bậc, mọi người đều đem tinh thần đầu nhập đến đấu trường chung, tính xem chết đấu kết quả. Alet không có mặc thượng thánh y, dùng hắn nói tới nói, Phất Lãng Tây Tư còn không xứng hắn mặc vào thánh y, hắn chỉ là vận khởi hồng cực dịch cân kinh 10 thành công lực, thịt, cốt, kinh, tủy, huyết cứng cỏi tới rồi một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Alet giơ tay trương cánh tay. Đột nhiên một quyền oanh ra, cường đại chân khí ở tiểu vũ trụ bao trùm hạ, hóa thành quyền kình ở trên hư không trung kéo dài, tiểu vũ trụ huyền bí ở chỗ cá nhân hiện thực có luân hồi giả nghiên cứu, tiểu vũ trụ nguyên lý cùng học viên đô thị siêu năng lực khai phá có kinh người tương tự, đều là cá nhân hiện thực bao trùm hiện thực loại lĩnh vực cường hóa, còn bởi vậy nghĩa rộng ra một cái siêu có thể thánh đấu sĩ cường hóa lộ tuyến. Đem loại này cá nhân hiện thực bao trùm lĩnh vực, chính là siêu năng lực, mà đem loại này cá nhân ý chí vặn vẹo hiện thực bao trùm thân thể của mình, ý chí càng cường, phát huy lực lượng càng khoa trương, chính là thánh đấu sĩ, mà Alet lựa chọn đem loại này cá nhân ý chí vặn vẹo hiện thực, làm lĩnh vực bao trùm ở chính mình chân khí cùng thân thể thượng, cường hóa chân khí. Mặc dù tùy tay một quyền, đều có mấy chục tấn khổng lồ áp lực, Alet biết, mặc dù là phất lãng tây tư bên ngoài cơ thể bao trùm hợp kim, cũng quyết định khiêng không được này lực lượng cường đại, ở tiểu vũ trụ bao phủ hạ, chân khí uy lực bị tăng mạnh tới rồi một cái trình độ khủng bố. Hơn nữa bị nguy với tiểu vũ trụ, phất lãng tây tư cũng vô pháp tránh né. Bàng nhiên mạnh mẽ hoảng sợ nổ tung, vô số chân khí theo tiểu vũ trụ kéo dài qua đi, phất lãng tây tư thân thể trực tiếp món lỏng, vô số làn da tổ chức vẩy ra mở ra. Ngồi ở bên ngoài luân hồi giả nhóm thình lình thấy phất lãng tây tư thân ảnh ở cường đại quyền kình trung bị xé nát, toàn trường lặng ngắt như tờ, một ít tinh cấp tương đối thấp luân hồi giả vẻ mặt mộng bức, không thể tưởng được chiến đấu cư nhiên như thế dễ dàng kết thúc. Nhưng một khắc chút cường đại luân hồi giả nhóm, ngược lại sắc mặt càng thêm trầm trọng. Chương 14, hạ một cái cải tạo tư liệu sống. Ta là phất lãng tây tư, cũng là thực nghiệm thể nhất hảo, ta đã từng lịch quá không thể miêu tả khủng bố, mộ vị tồn tại đem vực sâu gây với ta thân. Hắn mang cho ta ác ngộng, ta đem còn cho các ngươi. Ở quyền kình kích khởi nổ mạnh chung, một cái thon dài cao lớn 7 phần không giống người thân ảnh chậm rãi từ giữa đi ra. Đó là một cái toàn thân bao trùm kim loại giáp sát sinh vật, hắn 4 cánh tay 8 đủ, đầu là một cái cùng loại châu chấu cùng con nhện hợp lại gương mặt, 6 chỉ mắt kép từ hốc mắt vẫn luôn kéo dài đến huyệt thái dương, lại đến sau đầu, 6 chỉ tiết chi đủ từ sau lạc đâm ra, vững vàng đứng trên mặt đất thượng, nó nhìn qua đại thể tựa như một con đứng lên tới lạc đà con nhện. Phất lãng tây tư khẩu khí dữ tợn, lộ ra một cái miễn cưỡng xem như cười biểu tình. Alet sắc mặt nghiêm túc lên, nhưng trong miệng như cũ ra vẻ nhẹ nhàng nói, không chết sao. Xem ra cải tạo sau ngươi cũng không phải không có thu hoạch đâu. Ít nhất sinh mệnh ngoan cường rất nhiều. Nhưng kia chỉ là ta bình thường nhất một quyền mà thôi, xem ra. Muốn nghiêm túc đâu. Alet nói như vậy, nhưng nhìn qua hoàn toàn không phải lần đó sự, trong giọng nói khinh miệt, kẻ điếc đều nghe được rõ ràng. Theo chân khí ngưng tụ. Hồng cực dịch cân kinh chân khí dần dần tràn ngập Alet tiểu vũ trụ, Long hổ môn dịch cân kinh là Long hổ môn thế giới, Đạt ma tổ sư từ kim trung cháo bên trong phát triển mà đến, từ tinh tượng chi lực, vạn vật từ trường lực lượng, kết hợp trung nguyên đạo gia, luyện khí chi thuật, hình thành võ học. Cửa này võ học bởi vì nguyên với sao trời từ trường quan hệ, căn cơ có mãnh liệt âm dương nguyên tử thuộc tính. Dừng ở đấu trường khán đài một cái hẻo lánh góc ngồi trần ngang trong mắt, làm hắn cảm thấy hứng thú. Tuy rằng Alet không tu khoa học, không thể thâm nhập hiểu biết sao trời từ trường, đem dịch cân kinh tinh túy luyện thành, càng chớ luận đem này thăng hoa vì tình cầu võ đạo, đạt tới người sáng lập đạt ma sinh mệnh đi tìm nguồn gốc, thiên nhân hợp nhất, diễn biến sao trời cảnh giới. Hồn thiên bảo giám là ngoại tinh nhân nữ hoa đại thần đối sao trời vũ trụ khách quan nhận chi, kết hợp võ đạo mà thành, cuối cùng mở ra năm duy lực lượng võ học chìa khóa, dịch cân kinh là đạt ma quan sát sao trời, lý giải tinh cầu từ trường, đối thiên nhân hợp nhất, diễn biến tinh cầu ngực dòng. Này đều thuyết minh, không học tập ngoại tinh khoa học kỹ thuật, là luyện không thành tuyệt thế thần công. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, kia Alet cũng coi như đánh bậy đánh bạn, làm diễn biến sao trời, thiên nhân hợp nhất võ đạo, dịch cân kinh cùng nhân thể tiểu vũ trụ lực lượng, phù hợp độ cực cao, lúc này mới làm hắn luyện chơi đều có thể thành công, bằng không võ đạo căn cơ xung đột, đừng nói như vậy hỗ trợ lẫn nhau, đạt tới càng cao cảnh giới, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma, căn cơ phá hư đều là việc nhỏ. Đáng tiếc, chung quy không rõ trong đó đạo lý. Trần Ngang thở dài nói, không rõ nội tình, liền tính gặp may mắn phù hợp vận mệnh chú định đạo lý, cũng chỉ là ngạch cửa ngoại sở soạn thôi. Cứ như vậy đi xuống, cả đời cũng đừng nghĩ bước vào trong đó ngạch cửa. Bất quá, như thế thượng giai thực nghiệm tài liệu A. Trần Ngang ánh mắt sáng lên. Đối với vừa rồi võ đạo sườn cùng khoa học kỹ thuật sườn về cải tạo ý thức xung đột, Trần Ngang là không cho là đúng, cá nhân nỗ lực cùng cải tạo có cái gì xung đột đâu. Chẳng lẽ một cái thân thủ nhanh nhẹn người liền có thể dùng thương sao? Võ đạo cùng khoa học kỹ thuật có ngăn cách sao? Giống Alet như vậy, cực cực khổ khổ nỗ lực tu luyện người, này ý nghĩa không phải ở chỗ cấp thực nghiệm cung cấp càng tốt cải tạo tư liệu sống sao? Trần Ngang vui sướng nhìn chằm chằm Alet, đã ở trong đầu bắt trước khởi nhằm vào hắn thực nghiệm kế hoạch. Lương tài mỹ chất a. Trần Ngang nhịn không được ra tiếng tán thưởng nói, liền tính vì này khối tương lai thực nghiệm tài liệu, ta cũng muốn đem hắn làm tàn phế. Trần Ngang yên lặng tính toán một chút phất lãng tây tư sức chiến đấu, cảm khái, này khối phế tài liền tính đánh tới hộp máu cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, ở sức chiến đấu phát ra thượng xa xa cường với đối thủ, nhưng chiến đấu lượng biến đổi thượng quá kém. Quá kém. Dung tục ngữ nói, loại này lâm thời cường hóa cùng máy tính phụ trợ chiến đấu đặc tính, bất lợi với bạo loại A. Căn cứ tính toán, thực nghiệm thể nhất hảo thắng suất là 73%, nhưng đem Alet đánh thành phế nhân xác suất chỉ có 2.7%, quá thấp. Vì một khối lương tài mỹ chất, Lao Phu không thể không cho hắn khai quải lạc. Đấu trường thượng Alet đã là ra tay, đại lượng chân khí ở trong tay hắn quay cuồng, tiểu vũ trụ bao trùm hạ, hắn đôi tay dàn chân khí tựa như bạo loại giống nhau vô hạn tăng mạnh, cùng hắn toàn thân huyệt khiếu liên hệ chân khí tức khắc lao ra hắn kinh mạch, quấn quanh ở hắn trên người, chân khí no đủ từ trong thân thể phái nhiên phun trào Alet, thân thể trong lúc nhất thời cường hóa tới rồi cực hạn. Hắn không hiểu này trong đó huyền bí, nhưng Trần Ngang lại xem đến rõ ràng, ở tiểu vũ trụ lĩnh vực bao phủ chung, dịch cân kinh chân khí cuộn tròn vì một viên phù phiếm tinh cầu hư ảnh, ngay sau đó tiểu vũ trụ lực lượng lấy viên tinh cầu này vì dựa vào, trăm ngàn lần ngưng tụ lên, nguyên bản không có căn cơ rời rạc khí thế cũng hoàn toàn chuyển biến vì một loại khác ngưng tụ hình thái. Loại trạng thái này hạ, tiểu vũ trụ ôn hòa gân kinh chân khí tựa như một cái tồn tại hai cái mặt, có tinh cầu từ trường, tiểu vũ trụ mới coi chân thật, có chân thật, lại trở thành tiểu vũ trụ căn cơ, hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, nối liền một hơi, khởi tới rồi nhất thêm nhất xa xa lớn hơn nhị hiệu quả, khó trách Alet chân khí như thế cường đại, hắn căn bản là dựa vào tiểu vũ trụ, mạnh mẽ đem dịch cân kinh tăng lên tới lam cực cảnh giới. Ở trong tay ta hoàn toàn có tin tưởng đem hắn cải tạo vì hắc cấp cảnh giới, hơn nữa tiểu vũ trụ thêm vào, một bước là có thể bước vào dịch cân kinh tối cao khăng khít cảnh giới, tại đây cơ sở thượng, dung hợp hải hổ thế giới từ trường chuyển động lực lượng, ta nhất định có thể chế tạo một cái trung cực cảnh giới cải tạo thực nghiệm thể. Như vậy tư chất, hẳn là có thể tu luyện khoa võ đại đạo đỉnh cấp tự mình cải tạo hệ thống, Cửu Dương thần công. Ngày xưa Cửu Dương chiến thể thiết tưởng, nói không chừng có thể thành. Lấy từ trường lực lượng, xây dựng linh hồn ngoại hành lang lượng tử khí quan, cắn nuốt 9 viên hàng tinh vì nguồn năng lượng, điều khiển đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tạo vật, chế tạo hình người tiêm tinh binh khí. Trần Ngang hơi có chút thất thần, nhìn đến Alet 12 thành công lực một quyền, âm thầm thở dài một tiếng, khó coi a. Dứt lời, hắn tùy tay phát ra một đoạn bình thường luân hồi giả tuyệt khó cảm ứng được từ trường dao động, lôi cuốn một tia quỷ bí tin tức, truyền đạt đến Phất Lãng Tây Tư phó trong đầu. Này đoạn tin tức kích hoạt rồi Phất Lãng Tây Tư tự cho là khống chế tự nhiên phó trong đầu một cái thập phần bí ẩn cửa sau. Đánh tới hộp máu ngươi đều không thể đem ta muốn tư liệu sống đánh thành tàn phế, cũng đừng trách ta làm ngươi đánh tới đã chết. Trần Ngang yên lặng nói. Alet tiểu vũ trụ cường hóa võ đạo chân khí, mang theo tinh cầu khổng lồ từ trường 1/10 vạn lực lượng, lấy rút sơn siêu hải chi thế, chính diện oanh sát, hai người nơi quyết đấu đài là một khối ước chừng 10 dặm phạm vi thạch lâm, hai người các ở đồ vật hai cực cao lớn thạch phong thượng. Theo này một quyền, mấy trăm căn cột đá đồng thời bẻ gãy, cùng với kinh lực chiều Phất Lãng Tây Tư doanh đi. Bất kham một kích. Alet cười giữ tận nói. Đối mặt này khủng bố một kích, Phất Lãng Tây Tư cả người hạch huyết đã sôi trào, hắn há mồm một hút, đó là một đạo gió lốc bị hắn hút vào trong miệng, ở nhân công phổi bộ lò luyện toàn công suất thuốc dục hạ, bắt đầu trái tim lò luyện một bậc đốt lửa, phổi bộ lò luyện thật lớn công suất bắt đầu bậc lửa trái tim trung cường phóng xạ nguyên tố, cao tới mấy chục vạn độ cực nóng, phóng thích vô cùng năng lượng. Nay cổ cường đại năng lượng hạt nhân trực tiếp kích thích hắn nổ trồng viêm ma tế bào, mang theo lưu hình hơi thở phóng xạ ma lực quán chú với hợp kim câu chảo phía trên, đi phía trước một xé, liền có phảng phất dung hoạch giống nhau chảo kính, xỏ xuyên qua vô số thạch phòng, đem Alet từ trường nước lũ xé nát. Hai cổ lực lượng va chạm, đem hai người trung gian thạch lầm xé rách, chấn vỡ, oanh sụp thành vô số mảnh nhỏ, những cái đó số tấn trọng hòn đá chiều bốn phía vẩy ra, nện ở đấu trường trên quần sáng, tựa như mồm to kính đạn pháo oanh kích giống nhau. Chương 15, đánh thành phế nhân. Nhân công trái tim nội tách ra nguyên tố nặng cung cấp không thể đếm hết năng lượng, này đó năng lượng phóng thích quang cùng nhiệt, một phương diện làm Phất Lãng Tây Tư kích hoạt trong cơ thể viêm ma huyết nục năng lượng, về phương diện khác cũng trở thành chạy xuôi ở hắn mạch máu cùng trái tim chung bất 239 lần thứ 2 đốt lửa năng lượng nơi phát ra, lần đầu tiên đốt lửa thiêu đốt nguyên tố nặng, làm nơ tròn nguyên, đúng lúc cung cấp nơ tròn, bậc lửa ở vào siêu tới hạn trạng thái bất 239. Kia nháy mắt phát ra năng lượng phóng xuất ra vô lượng quang cùng nhiệt, làm đứng ở Alet đối diện Phất Lãng Tây Tư ngửa mặt lên trời chu lên lên. Vô tận bỏng cháy thống khổ tra tấn hắn thần kinh, Phất Lãng Tây Tư trên người bẩn đủ dạng nhì sinh vật hợp kim ở hút trong thân thể hắn viêm ma máu, này trong nháy mắt, Phất Lãng Tây Tư xương vỏ ngoài, đỏ đậm giống như chạy xuôi dung nham. Liên thức phản ứng đã bắt đầu không thể ngăn cản khởi động, ở Phất Lãng Tây Tư trong cơ thể nguyên tố nặng bị thiêu đốt xong phía trước, hắn thân thể nội bộ phát sinh năng lượng phản ứng có thể khống chế, nhưng không thể bị tổ chức. Trận này thực chiến tại đây một khắc, vô pháp vãn hồi tiến vào cao trào. Thu tụ thức. Phất Lãng Tây Tư nhân cách ở trong cơ thể chạy xuôi mấy trăm vạn độ hạch vật chất tra tấn hạ tần lâm hỏng mất, nhưng Trần Ngang sớm có điều chuẩn bị, hắn không có ở phòng hộ phất lãng tây tư nhân cách thượng nhiều gian lận, mà chỉ là lấy phó não tuyệt đối lý trí ý thức thay thế được phất lãng tây tư tầng ngoài nhân cách, chỉ cần xong việc cắt bỏ tương ứng bị thương hồi ức là được. Đương hạch vật chất ở vào siêu tới hạn trạng thái, nếu có một cái nơ tròn nguyên đúng lúc cung cấp nơ tròn, như vậy này đó nơ tròn liền có thể khởi đốt lửa tác dụng. Đây là phất lãng tây tư phổi bộ trọng nhiên liệu lò luyện cùng trái tim hạch tách ra lò luyện 3 cấp đốt lửa thiết kế nguyên lý, mỗi một lần đốt lửa, phất lãng tây tư trong cơ thể năng lượng liền mấy vạn lần tăng trưởng. Đốt lửa phản ứng xử tách ra phản ứng tự giữ tiến hành để cạnh nhau ra thật lớn năng lượng, nhưng là loại này tự giữ tách ra phản ứng sẽ không liên tục thật lâu, bởi vì tách ra phản ứng thả ra năng lượng xử hạch trang liêu nhanh chóng bành trướng, mật độ cũng tùy theo kịch liệt giảm xuống, hạch trang liêu lại về tới thứ tới hạn trạng thái, tách ra phản ứng xu hướng đình chỉ. Này liền làm cho phất lãng tây tư hạch lò luyện cùng trái tim giống nhau, đều là khởi bác, lặp lại chuyển vận năng lượng. Này đó năng lượng giống nhau sẽ có hai loại tác dụng, một là vì phất lãng tây tư viêm ma huyết nhục cung cấp năng lượng, ở bức xạ hạt nhân cùng tách ra sinh ra năng lượng giáo huấn hạ, phất lãng tây tư lực lượng cơ thể sẽ vô hạn tăng cường, viêm ma huyết thống bị trần ngang cải tạo quá quỷ dị đặc tính, có thể hợp thành năng lượng cao phóng xạ nhiệt dịch, loại này cùng loại dung nham vật chất, ở năng lượng hạt nhân tách ra cường hóa hạ, biểu hiện ra một bộ phận giản cũng thái vật chất đặc thù. Phất lãng tây tư cùng thiếu, song quyền đều phát triển, chiều Alet nện xuống đi, thân thể phảng phất dung nham hòa tan giản cũng thái làm hắn giơ tay nhấc chân gian mang theo vô cùng lực lượng, Alet phòng ngự giống như trang giấy giống nhau bị phất lãng tây tư dễ dàng xé nát, hắn bị hai điều bành trướng đến voi chân phẩm chất hai tay nện ở trên vai, truyền đến cốt cách vỡ vụn rửa sạch tiếng vang. A a a a. Alet phát ra thảm thiết chú lên, hắn xương sống bị tạp trọng điệp lên. Cả người lập tức lùn mấy cái đầu, ngực đều mau cùng bụng điệp ở bên nhau. Phất lãng tây tư hai vị hai điều câu chảo cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đào không á lét ngực, đem hắn nửa phiến phổi móc ra ngực, đánh đến bay lên, dán ở đấu trường bên cạnh trên quần sáng. Lọ thạ sắc mặt thảm biến, hắn vạn lần không ngờ tình thế sẽ chuyển biến nhanh như vậy, á lét thậm chí liền thánh ý đều không kịp xuyên, hắn dùng lọt gió phổi bộ tàn đá hút khí, dùng tàn phá dây thanh phát ra dã thú giống nhau gào giống thanh. Giờ khắc này, Alet chưa bao giờ từng có hối hận, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định, nhất định. Muốn mặc vào thánh y gì đang nói chuyện. Trần ngang kích phát rồi phất lãng tây tư phó sau đầu phía sau cửa, liền vẫn luôn bình tĩnh ngồi ở một bên quan chiến, nhân thể là có phụ tải bảo hộ, tựa như một phen đại khóa, khóa lại nhân thể tiềm năng, cũng khóa lại nhân loại thương tổn chính mình các loại phương thức. Phất lãng tây tư tuy rằng bị cải tạo không ra hình người, nhưng trần ngang vẫn là không có động loại này bảo hộ cơ chế. Chỉ là khai một cái có thể lâm thời đóng cửa loại này cơ chế cửa sau mà thôi. Đừng nhìn phất lãng tây tư hiện tại nhìn qua đại chiếm thượng phong, đó là bởi vì hắn vẫn luôn ở quá tải chính mình, mới có thể đạt được như thế khủng bố lực lượng. Hiện tại đừng nói gen khóa, ngay cả hạn chế khí trần ngang đều cho hắn mở ra, phất lãng tây tư chịu thương tuyệt không so Alet rất nhỏ nửa phần, là một cái loại nhỏ đạn hạt nhân trong tim chỗ qua lại nổ mạnh, sao có thể không trả giá đại giới. Hiện tại phất lãng tây tư còn có thể tồn tại, là bởi vì phó não cùng năng lượng hạt nhân lặp lại kích thích viêm ma huyết thống người quan hệ, ngạnh sinh sinh làm hắn ngắn ngủi tiến hóa đến có thể tắm gội thái dương trung tâm viêm ma chi vương trình tự, là trần ngang nghiên cứu hàng tình trung tâm sinh vật cắt bòn cấu hình kỹ thuật cùng vực sâu viêm ma huyết thống kết hợp kỳ tích. Mặc dù như vậy phất lãng tây tư kiên trì thời gian sẽ không lâu lắm, hiện tại nếu trần ngang nguyện ý, lập tức có thể cho phất lãng tây tư đem Alet oanh giết tới cha, giảng cung thái viêm ma chi khu, siêu việt kẻ hèn thánh đấu sĩ đâu chỉ mấy vạn lần. Alet thân thể ở trần ngang xem ra quả thực cùng bã đậu không sai biệt lắm. Trừ phi hắn có thể lập tức thức tỉnh thứ tám cảm, tiểu vũ trụ bạo loại lĩnh ngộ khăng khít cảnh giới, bằng không phất lãng tây tư phất tay có thể giết hắn 100 lần. Nhưng trần ngang lãng phí một cái cải tạo thể cũng không phải là vì nghiền áp một cái cặn bã, vì được đến cái này chất lượng tốt thực nghiệm tư liệu sống, cần thiết từ sinh lý cùng tâm lý thượng song trọng đả kích Alet, làm hắn hoàn toàn trở thành một cái phế nhân, hắn mới có thể theo đuổi cải tạo cùng lực lượng. Làm ta kiến thức một chút ngươi giác ngộ đi. Trần ngang yên lặng thầm nghĩ. Ba cấp đốt lửa. Phất lãng tây tư điên cuồng gào thét nói, phản ứng nhiệt hạch cảnh giới. Ta chạm đến. Đã chịu không nổi gánh nặng nhân công trái tim kịch liệt run rẩy lên, không ngừng ở bậc lửa tới hạn nguyên tố nặng, tự giữ tách ra phản ứng, về tới thứ tới hạn trạng thái tuần hoàn lặp lại, lấy 60 hơi giây một cái luân hồi ở lò luyện chung không ngừng kiếp nổ đạn hạt nhân thứ cấp liên thức phản ứng, bắt đầu tiến vào liên thức phản ứng trạng thái, kích thứ nhất liền sẽ thiêu đốt phất lãng tây tư sở hữu bất vật chất, ấn mấy trăm đủ loại bất đồng phương thức phát sinh tách ra. Này đó tách ra phương thức căn cứ một cái không ngừng biến hóa công thức mô hình, sinh thành dẫn phát tiếp theo cấp phản ứng điều kiện, từ bất vật chất đến nguyên tố nặng, từ nguyên tố nặng đến bình thường vật tư, cuối cùng thông qua mất đi sở hữu vật chất đạt được năng lượng, một bậc lại một bậc đánh ra liên thức phản ứng 999 liên, ở Trần Ngang tính toán chung, cuối cùng có thể đạt tới bậc lửa ám vật chất, sinh thành phản vật chất lùi bước cảnh giới. Đương nhiên căn cứ tính toán, Phất Lãng Tây Tư nhiều nhất có thể hoàn thành tam liên, đạt tới bậc lửa đấu trường phạm vi 10 dặm nội hòa tan vì dung nham địa hình giữa sân nguyên tố nặng vật chất trình độ, uy lực khó khăn lắm có thể xé rách chủ thần phòng hộ, đem ở đây sở hữu người xem bốc hơi lên mà thôi. Lệnh người hít thở không thông uy hiếp cảm làm Alet Tần Lâm điên cuồng, nhưng không có ạt đệ nạ tiểu vũ trụ bao phủ hắn bạo loại thập phần gian nan. Cũng may Trần Ngang cố ý cho hắn bạo loại thời gian, làm hắn cuối cùng ở rời non lấp biển dưới áp lực, bước đầu đem dịch cân kinh tinh cầu từ trường cùng tiểu vũ trụ kết hợp, nhưng dịch cân kinh từ trường chịu đối diện Phất Lãng Tây Tư cường đại phóng xạ ảnh hưởng, cuối cùng vặn vẹo vì một viên hỏng mất bên cạnh hành tinh, tiểu vũ trụ cá nhân hiện thực, hư ảo vũ trụ chung lần đầu tiên có một cái có thể dựa vào hành tinh. Nháy mắt vô cùng vô tận năng lượng thông qua tiểu vũ trụ, ký thác với kia viên hành tinh phía trên, Alet trong nháy mắt này, thình lình cảm giác được chính mình tiểu vũ trụ chung tựa hồ thật sự có một viên tản ra vô cùng vô tận năng lượng hành tinh. Dịch cân kinh, hắc cấp phù đồ. Alet khỏe mắt muốn nứt ra, ở tiểu vũ trụ cá nhân hiện thực thêm vào hạ, ngạnh sinh sinh bằng vào ý chí lực, bổ toàn tàn khuyết chi khu, bạc trắng thánh ý phá không tới, bao trùm ở trên thân thể hắn, chỉ cần hắn cho rằng chính mình là hoàn hảo, như vậy những cái đó thương tổn liền không tổn. Ở Phất Lãng Tây Tư, ta muốn ngươi chết. Chết nằm liệt giữa đường, rõng rạc. Hai người đều là thiêu đốt chính mình, làm ra nhất lộng lấy một kích, cư nhiên trăm miệng một lời nói lên tiếng Quảng Đông. Phất Lãng Tây Tư tự nhiên là khống chế hắn phó nào chỉnh tự dở cho quỷ, nhưng Alet liền cùng Trần Ngang không quan hệ. Trần Ngang cũng thập phần ngạc nhiên, Tư Sấn nói, chẳng lẽ là ẩn chứa ở cảng mạn võ học trung cường giả ý chí. Đại phóng xạ như Lai Thần Trưởng, hạch bình thế giới. Bùng nổ đi. Ta tiểu vũ trụ. Thái Dương tinh bạo. Kẻ hèn hạch bạo, như thế nào có thể lay động ta hàng tinh lực lượng, ngươi nắm tay xà chưa đủ à. Alet cảm giác chính mình toàn bộ năng lượng, chân khí. Ý chí đều giáo huấn tại đây một cách chung, tiểu vũ trụ kia viên không ổn định hàng tinh cũng thình lình sụp xuống, đánh ra cực hạn thăng hoa một kích, siêu việt chính mình quá khứ hết thảy, lưng đeo chính mình sở hữu, kia một khắc, đối diện cường địch có vẻ như thế nhỏ yếu, nhịn không được trào phúng nói. Đấu trường trung tâm hai người giao thủ chỗ buộc phát ra không thể địch nổi năng lượng, liền giống như một viên hàng tinh nện ở trung gian giống nhau. Trong lúc nhất thời ở thính phòng thượng vây xem một chúng luân hồi giả sắc mặt thảm biến. Tử vong bóng ma không thể ngăn cản buông xuống ở bọn họ trước mắt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy tử thần buông xuống hô hấp, chủ thần kiên cô không phá vỡ nổi phòng ngự tại đây cổ lực lượng trước mặt không thể so trang giấy tốt hơn nhiều ít, mọi người đã là tuyệt vọng, bọn họ hối hận bất kham. Quỷ có thể nghĩ đến xem một cái tối cao bất quá thất tinh cấp luân hồi giả giao thủ, có thể buộc phát ra đỉnh cấp bậc 10 tinh thần cấp lực lượng A. Chủ thần cũng không thể tưởng được, bằng không đấu trường đã sớm thu phí thăng cấp trở thành 10 ngôi sao cầu cấp đấu trường. Cũng sẽ không rơi vào người đứng xem tử thương hầu như không còn chê cười. Nhưng chỉ là một cái giây lát, cổ lực lượng này liền mất đi ở trên hư không bên trong. Chỉ thấy Phất Lãng Tây Tư thân thể tàn khuyết, đứng sừng sững đấu trường trung ương, chung quanh dung nham đã thiêu đốt trở thành hắc màu xám nhẹ vật chất, trong đó nguyên tố nặng bị tách ra bậc lửa, đã tất cả tiêu hao ở phản ứng bên trong. Alet nửa quỳ ở trước mặt hắn, thân thể vỡ nát, tiểu vũ trụ, dịch cân kinh chân khí, thậm chí cơ bản nhất khí huyết, tinh thần đều khô cạn khô héo. Biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi cho rằng ai năng lượng cường đại, ai liền càng cường sao? Phất Lãng Tây Tư cười nhạo nói, đương liên thức phản ứng bắt đầu sau, xuất hiện ở trước mặt ta bất luận cái gì năng lượng, đều là tiếp theo phản ứng nhiên liệu. Bất kham một kích. Hắn dùng kia chỉ câu chảo khinh miệt nắm Alet đầu, giống nhéo một cái thú vị chiến lợi phẩm giống nhau ấn ở chính mình trước mặt. Alet sủi lơ như cá mặn, hắn tinh thần, ý chí đều theo phía trước chính diện giao phong, bị Phất Lãng Tây Tư liên thức phản ứng thần công thiêu đốt không còn. Phế vật. Phất Lãng Tây Tư đem hắn đạp lên dưới chân, lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lọ Thạ. Hết thảy đều ở không nói bên trong, Phất Lãng Tây Tư ánh mắt mãnh liệt khinh miệt, thật sâu kích thích Lọ Thạ lòng tự trọng. Phất Lãng Tây Tư lại không liếc hắn một cái, xoay người rời đi đấu trường. Ở chủ thần không gian rời đi trong quá trình, tất cả mọi người không phát hiện, Phất Lãng Tây Tư thân thể dần dần hóa thành một bãi cho bụi, dừng ở bên ngoài không gian giao dịch giữa sân, Trần Ngang nhìn chính mình dành trước tương quan tin tức số liệu. Đem tin tức ngụy trang một phen, liền đối với chủ thần nói, chủ thần, cho hắn chữa trị. Chủ thần kiểm tra đo lường tin tức bị Trần Ngang lừa gạt, phán định Phất Lãng Tây Tư còn tồn tại. Ở chữa trị cột sáng chung, một khối Phất Lãng Tây Tư thân thể chậm rãi thành hình, ngay cả ký ức đều không sai chút nào, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình cư nhiên chết quá một lần, chỉ biết hoài nghi, vì cái gì chữa trị khen thưởng điểm khấu nhiều như vậy. Chương 16, trải qua không khổ sở, phương thành đại nhật Như Lai. Trận này quyết đấu sau khi kết thúc, hết thảy phảng phất đều lặng yên không một tiếng động, không gió vô lan bộ dáng, nhưng ở bình tĩnh mặt hồ hạ, cũng đã mạch nước ngầm mãnh liệt. Lọ Thạ đứng ở chủ thần đại quang cầu trước mặt, do hỏi trị liệu Alet tương quan công việc, chờ đến chủ thần quang cầu bạch quang trợ tạm đạm, mới có người ra tiếng hỏi, thế nào, còn có thể cứu chữa sao? Ở đấu trường thượng, Phất Lãng Tây Tư ngoài dự đoán buông tha Alet một cái tánh mạng, những người khác không biết là Trần Ngang ở phía sau màn thao túng, chỉ là âm thầm hoài nghi, Phất Lãng Tây Tư khả năng trả giá nào đó vượt quá dự kiến đại giới, mới chiến thắng Alet, cho nên mặt sau liền giết chết hắn lực lượng cũng đã không có. Nhưng Lọ Thạ mang theo Alet trở lại tiểu đội không gian, ý đồ trị liệu thời điểm mới phát hiện, Alet trên người cư nhiên có rất nhiều đặc thù trạng thái, bao gồm gen hỏng mất, tế bào trọng độ phóng xạ trúng độc, chín dương đốt kinh, tiểu vũ trụ rách nát, dịch cân kinh căn cơ hoàn toàn phá hủy, lượng tử tuần hoàn quá tải, tâm ma trạng thái, ngũ lao thất thương. Võ đạo sườn thượng, đại phóng xạ như lai chân khí dây dưa ở Alet trong kinh mạch, hoàn toàn cùng rách nát dịch cân kinh chân khí hỗn tạp ở bên nhau, ma pháp sườn thượng. Một loại tên là nhiều sóng nguyền rủa trạng thái xấu, vẫn luôn dây dưa Alet thân thể, tinh thần thượng, hắn cũng hoàn toàn hỏng mất, lâm vào tu chân theo như lời tâm ma cuốn thân trạng thái, Lọ Thạ đại khái đến một số, nhiều vô số tổng cộng có 13 loại. Đơn giản nhất bao gồm chủ thần nơi này tiêu tốn mấy ngàn khen thưởng điểm là có thể trị liệu, tàn phế, kinh mạch rách nát, tế bào chúng độc chờ, phiền thoái một ít như gen hỏng mất, lượng tử tuần hoàn quá tải yêu cầu đại lượng khen thưởng điểm phối hợp thị trường thượng chân quý đạo cụ mới có thể chữa khỏi. Nếu là chỉ có như thế, xem ở Alet lần này bùng nổ cường đại tiềm lực cùng ngày xưa hiển hách chiến công mặt mũi thượng, Lọ Thạ ngoan hạ tâm tới, mượn vài lần nợ bên ngoài, cũng có thể cho hắn trị liệu. Nguy hiểm nhất vẫn là những cái đó cùng Alet sinh mệnh căn nguyên, thậm chí linh hồn dây dưa ở bên nhau thương thế, Phất Lãng Tây Tư cuối cùng sử dụng đại phóng xạ như Lai Thần Trưởng, tuy rằng chỉ là Trần Ngang cho hắn thêm tái không hoàn toàn phiên bản, không có hồng phạm nguyên bản trùng, vô lượng quang, vô lượng nhiệt, đại nhật như Lai. Hoàn vũ mất đi, lấy hàng tinh bùng nổ chi lực, diễn biến vũ trụ nhiệt tịch vô thượng uy năng, nhưng chỉ là có chứa một tia như vậy ý nhị, cũng đủ để đem. Liên thức phản ứng quá tải hạch tách ra lực lượng mang lên một tia thương bản chất. Loại này bản chất với chân khí nhưng xưng là đại phóng xạ như lai chân khí, với ma pháp nhưng xưng là hỗn độn ma pháp, với dị năng nhưng xưng là thường chi lực, với khoa học kỹ thuật nhưng xưng là duy độ virus, với pháp lực nhưng xưng là mất đi pháp. Ở các loại lực lượng hệ thống chung, loại này đại biểu vũ trụ hỗn độn bản chất lực lượng, đều là khó nhất triển một loại. Lọ Thạ ngưng trọng nói, ta vừa mới tuần tra một chút, Alet như vậy thương thế, chỉ có không gian trung đỉnh cao nhất vài loại đạo cụ có thể có tác dụng, ở đạo cơ đốc hệ thống chung, loại này nguyền rủa được xưng là cổ xà chi lực, chỉ có thượng đế chúc phúc có thể lệnh này phục hồi như cũ, ở tu chân hệ thống chung, đây là đại mất đi pháp lực, chỉ có la hán cấp số đại đức xá lợi, hoặc là tiên thiên năm quá cấp bậc căn nguyên pháp lực có thể trị liệu, trừ lần đó ra. Khoa học kỹ thuật sườn thời, gian tuyến điều chế, dị năng trung lượng từ người quan sát, thần thuật trùng siêu phàm thần lực. Này đó thấp nhất cũng là cựu tinh hoàng kim cấp đạo cụ, làm tiêu hao phẩm mới có thể loại trừ nguyên rủa. Cựu tinh hoàng kim. Một người ăn mặc ma pháp bảo nam tử cảm khái nói, có thể lộng tới cái này cấp bậc đạo cụ, chúng ta làm sao khổ ở cái này nửa vời cấp bậc trung dãy rủa. Vật như vậy, chỉ sợ cựu tinh cấp những cái đó đại lao trên tay đều không có vài món. Thấp tinh cấp đạo cụ có thể lượng sản. Ở luân hồi giả chung cái nào không phải nhân thủ vài món. Nhưng cựu tinh cấp đạo cụ đã đề cập duy nhất tính, trừ phi từ chủ thần nơi đó tiêu phí mấy chục lần đại giới đổi, bằng không cơ hồ mỗi một kiện cơ hồ đều là độc nhất vô nhị. Không phải ta không màng huynh đệ tình nghĩa, nhưng cái này cấp bậc đồ vật, chúng ta thật sự phó không dậy nổi. Một người trà lao cung tiễn cung thủ cũng lắc đầu nói. Một vị khắc vóc dáng thấp bé luân hồi giả do dự nói, chúng ta đây có phải hay không trước đem Alet mặt khác thường thế chữa khỏi? Chữa khỏi. Người ra tiền A. Dáng người hỏa bạo yêu mị nữ tử cười lạnh nói, hắn đã là một cái phế nhân, còn hoa như vậy nhiều tiền làm gì? Có này khen thường điểm, không bằng đổi một chút tiêu hao đạo cụ, cựu châu đội cùng chúng ta chính là chết thù, hiện tại chúng ta tự bảo vệ mình quan trọng, từ đâu ra như vậy nhiều thiện tâm. Cái này phế vật, phóng hắn tự thân tự diệt tính. Nói nàng còn miệt thị chiều Alet một phiết, những người khác đều biết nàng cùng Alet có chút thù hận, ở Alet bị thương phía trước. Nữ nhân này ở trước mặt hắn liền làm ngoạn vật đều ngại dơ, nhưng hiện tại Alet cái này phía trước đệ nhất cao thủ, đã trở thành phế nhân, mọi người đều không nghĩ vì hắn, đắc tội nữ nhân này, tuy rằng tuyệt đối nàng rắn giết tâm địa, nhưng cũng ăn ý ngậm miệng không nói. Cũng may Lọ Thạ cũng không phải đồ ngốc, biết làm nàng như vậy đi xuống, tiểu đội chắc chắn nội bộ lục đục, mở miệng quát lớn nói, đủ rồi. Alet là vì đại gia mới thương thành như vậy. Chủ thần không gian trung cơ duyên vô số, chúng ta tạm thời tuy rằng có khó khăn. Nhưng trung quy sẽ tìm được cứu hắn biện pháp. Lọ Thả nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Alet, nhìn đến hắn hai mắt không tiếng động, tùy ý đại gia nghị luận cũng một bộ người chết giống nhau bộ dáng, ánh mắt hơi hơi vừa động, trong lòng liền có quyết định, xoay người tránh ra. Những người khác nghe Lọ Thả nói thật dễ nghe, còn Hảo Thanh an ủi Alet một hồi, sau đó cũng dần dần tan đi, Cửu Châu đội thần bí khó lường, thật sự cho bọn họ áp lực quá lớn, không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Chỉ có cái kia vóc dáng nhỏ, đi mà quay lại, trộm ở chủ thần quang cầu trước chi trả một bút khen thường điểm, nhàn nhạt quang điểm bay vào Alet trong cơ thể, nhìn Alet không hề phản ứng đờ đẫn sắc mặt, vóc dáng nhỏ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta khen thưởng điểm cũng không nhiều lắm, chỉ có thể trị liệu ngươi tàn tật thương thế, Alet, bảo trọng. Hắn xoay người rời đi khi, lại chưa thấy được Alet ngón tay hơi hơi đạn giật mình, ánh mắt cũng dần dần có một tia độ ấm. Nhưng mọi người đều bận về việc ứng phó Cửu Châu đội tương lai khả năng uy hiếp thời điểm. Một bóng người chậm rãi đi trở về tới rồi Alet trước người, nàng cười lạnh ngồi xổm xuống, một trương yêu mị mặt đã vặn mẹo, nhìn Alet kia trương không có bất luận cái gì tức giận mặt, nàng cười nói, ngươi cũng có hôm nay. Trong giọng nói ẩn hàm âm độc, lệnh người sởn tóc gáy. Một bộ người chết mặt, tuyệt vọng sao? Nữ nhân cười nói, nàng đem tay đặt ở Alet trên mặt, không, ngươi còn không biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Cửu Châu đội thật là cho ta một kinh hỉ, Lọ Thạ không nói, nhưng ta cũng biết hắn sợ. Sợ cùng một cái cầu giống nhau. Bằng không lấy hắn dối trá, sẽ không liền cơ bản nhất giả nhân giả nghĩa đều không biểu hiện một chút. Nay chỉ tiểu đội tuy rằng mặt ngoài cùng qua đi không có khác nhau, nhưng ta biết, bọn họ đã sụp đổ, từ ngươi bị người bẻ gãy nghiền nát đánh thành tàn phế bắt đầu, ngươi sở hữu khen thưởng điểm cùng đạo cụ đều bị cái kia phất lãng Tây Tư cấp đi, Lọ Thả thậm chí không chịu lãng phí một chút bé nhỏ không đáng kể khen thưởng điểm vì ngươi trị liệu, ngươi đã không hề giá trị lợi dụng, ở tiểu đội còn đoàn kết thời điểm, ta không dám động ngươi. Nhưng hiện tại bọn họ sợ hãi Cửu Châu đội trả thù, như năm bẻ bảy mảng, không có người chịu vì ngươi đắc tội ta. Ngươi nhất định thực nghi hoặc, ta vì cái gì như thế hận ngươi. Nhìn Alet kia trương người chết trên mặt hiện ra mỏng manh biểu tình, yêu mị nữ tiêm cười hai tiếng, bởi vì ta hận mọi người, ở cái này tiểu đội, ngươi không đúng đối với ta nhất hư cái kia, nhưng ngươi luôn là như vậy cao cao tại thượng, hiện tại ngã xuống ở bụi bẩm. Ta hy vọng ở trên người của ngươi có thể đạt được một tia lạc thú. Không sai. Ta chính là một cái biến thái nữ nhân, tra tấn ngươi như vậy cường giả, có thể xử ta ở cái này tàn khốc thế giới, đạt được một tia khác lạc thú. Yêu mị nữ thành thật nói, nàng thấp giọng ở Alet bên tai nói cho ngươi một bí mật, ở ta còn là một tân nhân, không có gia nhập cái này tiểu đội thời điểm, ta là một người nam nhân. Sau lại ta mới phát hiện, nữ nhân ở thế giới này, có một loại đặc biệt ưu thế. Ha ha ha ha, nàng phóng thô thanh âm học giả nam nhân tiếng cười cuồng tiếu nói. Một bàn tay không chút nào cố sức đem Alet kéo lên, mang về chính mình cá nhân không gian. Ngày hôm sau, chủ thần không gian công cộng giao dịch trong sân, luân hồi giả nhóm kinh ngạc thấy, một cái không ra hình người gậy gộc, trên mặt đất mấp máy đi tới, mặc dù là tàn nhẫn độc ác, kiến thức rộng rãi luân hồi giả, nhìn đến kia căn gậy gộc cũng không cấm tâm sinh hắn ý, không nỡ nhìn thẳng, mọi người đã nhìn không ra kia căn gậy gộc bộ dáng, hắn ngũ quan chỉ còn một cái huyết động, trần chuồng trên mặt đất mấp máy, ở sau người lưu lại một cái đường máu. Hắn miễn cưỡng còn có thể xưng là mặt bộ vị thượng, một loại hỗn tạp cực hạn điên cuồng cùng cứng cỏi biểu tình, khắc cốt minh tâm. Tuy rằng đã không có bất luận cái gì cảm giác khí quan, nhưng hắn vẫn như cũ bằng vào một loại linh hồn chỗ sâu trong cảm ứng, chiều Cửu Châu đội miễn phí cải tạo quán bò đi, kia một ngày quyết chiến lúc sau, Cửu Châu đội hàng vỉa hè trước liền đầu người kích động, không thiếu có người đi lên ký kết cái kia có thể minh xác nói là bán mình khế hiệp nghị, người kia côn nhìn không thấy che ở hắn trước người đám người, một chút, kiên định mà không chút nào dao động đi phía trước mấp máy. Luân hồi giả nhóm một chút tránh ra, ở hắn trước người nhường ra một cái thông đạo, bọn họ nhìn chăm chú vào dưới chân người này, trên mặt các loại biểu tình đều có, lúc này mới có người phản ứng lại đây, thấp giọng nói, chủ thần, cho ta trước mặt người này trị liệu. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là trị liệu thất bại nhắc nhở. Bọn họ khen thưởng điểm không đủ chi trả trị liệu hắn toàn bộ phí dụng, nhưng lại vô pháp tuần tra chi trả minh tế. Tiểu quan phía trước không kiên nhẫn hồng phạm như là cảm ứng được cái gì. Hắn thấp giọng nói, đại phóng xạ như lai chân khí. Hắn nhìn đến chính mình trước mặt đám người bỗng nhiên tách ra, lộ ra một vị không thể nói có phải hay không người, không có làn da người côn. Hồng Phạm đẩy ra che ở chính mình trước mặt người, ngồi xổm trước mặt hắn, trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ. Hắn nhìn kia chỉ huyết nhục mơ hồ tay ở chính mình trước người sờ soạng, dùng huyết tộc tâm linh cảm ứng, đem một ít lời nói thẳng truyền cái kia người trong lòng, cái tay kia tức khắc dừng lại, Hồng Phạm móc ra hiệp nghị, thật cẩn thận đặt ở hắn trước người. Thấy người kia kiên định mà, dùng ngón trỏ ở hiệp nghị phía dưới bên phải ấn thượng một cái huyết dấu tay. Hiệp nghị ký kết. Hồng Phạm thấp giọng nói, đi theo ta đi. Chương 17, một lưu nhà khoa học, chân chính nghiên cứu giả. Trần Ngang chợt vừa thấy đến Alet thời điểm, còn không có thể nhận ra tới cái này huyết nhục mơ hồ đồ vật là cái gì, chờ đến nhận ra Alet thời điểm, Trần Ngang cũng có chút buồn bã, không nghĩ tới sự tình còn sẽ có như vậy thú vị phát triển, vốn gì nói phế đi hắn, sẽ làm hắn càng có cường đại động lực, tới tìm ta đạt được lực lượng, không nghĩ tới, cư nhiên bị chơi hỏng rồi. Trần Ngang nhìn đến hắn bất khuất ánh mắt, cảm khái nói, này ánh mắt, cường mà hữu lực. Vốn tưởng rằng là phát ngọc, chưa tưởng đã bị mài rúa, hy vọng lần này mài rúa không cần phế đi ngươi. Trần Ngang đứng ở Alet trước mặt, bình tĩnh nói, không sai, ngươi biết ngươi ở nghi hoặc cái gì. Cái kia thực nghiệm tư liệu sống, giống như kêu phất lãng tây tư đúng không? Hắn xác thật chịu ta không chế. Không cần kỳ quái, là miễn phí thực nghiệm tư liệu sống, hắn chú định là phải bị thực nghiệm đến chết. Trần Ngang nhìn Alet đột nhiên mãnh liệt lên ánh mắt, mỉm cười nói, cho nên nói, sở dĩ hắn sẽ phế bỏ lực lượng của ngươi, lưu lại ngươi tên họ, chính là chịu ta mệnh lệnh. Vì bức ngươi tới tìm ta. Cũng liền nói, hết thảy đầu sỏ gây tội chính là ta. Nguyên bản ta không tính toán cùng ngươi nói này đó, một cái thực nghiệm tiểu bạch thử mà thôi, nói với hắn này đó có ý nghĩa sao? Nhưng không nghĩ tới các ngươi trong đội ngũ còn có thể xuất hiện như vậy kỳ ba sự tình, cái kia đội trưởng lọ thạ, vưởng ta tưởng cái tài liệu, chuẩn bị chờ cải tạo ngươi qua đi, làm ngươi đem hắn đánh thành tàn phế, tài bồi một phen. Không nghĩ tới lại là cái liền chính mình thủ hạ đều khống chế không tốt phế vật. Lọ thạ từ bỏ ngươi, buồn ở ta dự kiến bên trong, ta khống chế phất lãng tây tư tạo thành thương thế ta nhất rõ ràng, nhưng không nghĩ tới hắn liền chưa khỏi ngươi hành động năng lực khen thưởng điểm đều không bỏ được ra. Càng không nghĩ tới các ngươi trong đội ngũ, cư nhiên có như vậy một cái kỳ ba, xuẩn đến đối chính mình đồng đội xuống tay. Nàng không biết làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả sao. Kết quả nàng chuẩn bị đem ngươi tra tấn đến chết, lại ra hai cái ngoài ý muốn, một là cư nhiên có người chịu trả giá khen thưởng điểm khôi phục ngươi tàn phế thương thế, làm ngươi có hành động năng lực, ngươi cũng có thể nhẫn, ở nàng mọi cách tra tấn thời điểm, chính là không có bại lộ ngươi đã có thể hoạt động sự thật, lúc này mới chờ tới rồi cơ hội, trốn thoát. Nhị là ta lưu tại ngươi trong thân thể, cùng ngươi tiểu vũ trụ kết hợp thường chi lực, ở phế bỏ ngươi toàn bộ lực lượng đồng thời, cũng cho ngươi cường đại sinh mệnh lực. Hiện tại ngươi trải qua này đó chắc trở, tinh thần ở tĩnh mịch bên trong, cư nhiên kỳ tích giống nhau khôi phục sinh cơ, cái này làm cho ta nghĩ tới một người, Bạch Thứ Nam, ngươi hiện tại rất có tu hành Thứ Nam nói tư chất sao. Vốn dĩ cho rằng ngươi có thể luyện thành ta tỉ mỉ thiết kế cửu dương chiến thể, thành tựu lăng nuốt 9 ngày, dung hối quán một cửu dương thần công. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như vậy ly kỳ tao ngộ, một khi đã như vậy, không bằng làm ngươi lấy cửu hận vì lực lượng đi. Trần Ngang làm Hồng Phạm đem Alet đưa tới phòng thí nghiệm, bình tĩnh hỏi, hiện tại đã biết Trần Tướng, ngươi hận ta sao? Trả lời hắn chính là Alet cực hạn đoán độc ánh mắt, Trần Ngang nhìn loại này ánh mắt chẳng những không có phản cảm, ngược lại cười ha hả, thức hảo, bảo trì loại này ánh mắt, không cần giống phất lãng tây tư cái này phế vật giống nhau, liền hận ta cũng không dám. Làm một nhà khoa học, ta tin tưởng thế giới này là duy vật, nhưng ta ở thực nghiệm chung luôn là có thể phát hiện, một ít thực nghiệm thể năng bằng vào cường đại ý thức, sáng tạo ra kỳ tích, khi đó ta mới lĩnh ngộ đến, thế giới này là vật chất, nhưng muốn thông qua người chủ quan ý thức mới có thể cảm nhận được, thoát ly ý thức, vật chất thế giới đối người không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên ta là tin tưởng người lực lượng tinh thần, chỉ có cực với tình, mới có thể cực với nói. Trần Ngang phất tay đưa tới một mảnh quang bình. Nhìn trên màn hình những cái đó phức tạp công thức cùng nhân thể mô hình thở dài nói, vốn dĩ thực nghiệm kế hoạch đều đã chế định hảo, đáng tiếc. Lại muốn lật đổ trọng tố. Nguyên bản chỉ là điều chế dịch cân kinh chân khí, dung hối tiểu vũ trụ lực lượng, cuối cùng cải tạo trở thành cửu dương chiến thể, hiện giờ cửu dương thần công cùng ngươi tâm tính không hợp. Bất quá như vậy càng tốt. Trần Ngang lộ ra hưởng thụ biểu tình, có thể thực tiễn sáng tạo, khai khoách tiến thủ, không ngừng đi thực tiễn tân ý tưởng, sáng tạo tân thực tiễn. Đối chúng ta khoa học nghiên cứu cùng ta cá nhân tiến bộ, có không tầm thường ý nghĩa. Cựu dương chiến thể luôn là cũ đồ vật, ta muốn ở trên người của ngươi sáng tạo ra tân đồ vật. Ân, từ trường chuyển động lực lượng có thể tăng thêm đi vào. Đầu tiên muốn nghiên cứu ngươi hiện tại trạng thái, làm một cái cơ bản nghiên cứu, làm mặt sau kế hoạch cơ sở. Trần Ngang đem Alet cố định ở phẫu thuật trên đài, đối Hồng Phạm mệnh lệnh nói, hiện tại có ngươi tới làm ta thực nghiệm trợ thủ, không cần lại làm tạp, bằng không đem ngươi cắt miếng nghiên cứu. Dù sao ngươi cắt miếng cũng không chết được. Hồng Phạm sắc mặt chấn định, hai chân run nhẹ nhẹ đem giải phẫu khí cụ đặt ở Trần Ngang bên tay phải. Hắn đương nhiên không có học quá Trần Ngang cơ sở thực nghiệm học giáo dục, nhưng hắn tốt xấu đã làm như vậy nhiều lần thực nghiệm thể, lâu bệnh thành lương y, có thiết thân thể hội, lấy Hồng Phạm cải tạo sinh vật tư chất, thực tiễn lên như hổ thêm cánh. Trần Ngang nói khẽ với thực nghiệm trên đài, dùng chứa đầy cầu sinh khát vọng ánh mắt nhìn hắn Alet nói, Phất Lãng Tây Tư là dùng một lần thực nghiệm tư liệu sống, cho nên cải tạo thực cứng nhắc, không có tự mình phát triển tiềm lực. Kỳ thật ta chân chính dụng tâm sáng tạo thực nghiệm thể, đều là có vô số khả năng, bọn họ có thể tự mình hoàn thiện, không ngừng tiến bộ, sáng tạo kỳ tích, đánh cái cách khác. Phất Lãng Tây Tư cải tạo tựa như cái ly, tiềm lực của hắn bị cố định, vỏ chăn ở một cái công nghiệp hóa, cứng nhắc khuôn mẫu, tựa như một loại công nghiệp sản phẩm, bị trang ở trong chăn thủy. Hắn tương lai là không có mặt khác khả năng. Nhưng ngươi cùng Hồng Phạm không giống nhau, các ngươi là đảo ra cái ly thủy, không có hình dạng, không có hạn chế, là một loại có tự mình phát triển khả năng tạo vật, liền như ta phi thường thích võ thuật ra, Lý Tiểu Long tiên sinh theo như lời, không cần làm cái ly, phải làm thủy, lấy vô pháp vì có pháp, lấy vô hạn vì hữu hạn. Đi sáng tạo tương lai. Hiểu được chế tạo công nghiệp phẩm chính là tam lưu nhà khoa học, hiểu được đi thực tiễn tác phẩm nghệ thuật chính là nhị lưu nhà khoa học, chỉ có sáng tạo vô hạn khả năng khoa học tạo vật, không ngừng phát triển, không ngừng thực tiễn, mới là nhất lưu nhà khoa học. Trần Ngang hơi hơi không lưng, ta chính là nhất lưu nhà khoa học. Vạn vật đều có thể nghiên cứu phân tích, vạn pháp đều có thể ham học hỏi cầu giải. Một vị chân chính nghiên cứu giả, là đi đến nơi nào, gặp được cái gì, đều sẽ không quên chung kết quy luật, tìm kiếm nội tại, dò thám biết, phát hiện, nghiên cứu, phân tích tồn tại. Alex, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này, không ngừng tiến bộ, không ngừng phát triển chính mình, làm chính mình vận động lên, đi truy tìm vô hạn khả năng. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể sáng tạo kỳ tích. Ở vô cùng lượng biến đổi chung, cầu được duy nhất chính xác giải. Tuy rằng Trần Ngang vẫn luôn cường điệu Alex ánh mắt, nhưng kỳ thật Alex hốc mắt chỉ có hai cái huyết động, còn có thể thấy mặt sau bị hao tổn nghiêm trọng đại não. Nữ nhân kia đào ra hắn trong mắt thời điểm, nhất định mang ra không ít vóc. Cho nên Alex ánh mắt, chỉ có thể nói là một loại tinh thần nhạy bén đến cực hạn cảm thụ mà thôi. Hồng Phạm thực cảm giác được một chút, nhưng tuyệt không có Trần Ngang rõ ràng. Trần Ngang thậm chí có thể cảm giác được Alex nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn cười giải thích nói, bởi vì giống ta báo thủ chính là một loại không có khả năng, nếu không có cách nào sáng tạo kỳ tích, đó là tuyệt đối vô pháp thành công. Chương 18, Dũng tâm sáng tạo kỳ tích, khoa học kỹ thuật thay đổi nhân sinh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Ngang phòng thí nghiệm vội đến không được, tiến đến trả phí cải tạo luân hồi giả nối liền không dứt, tân nhân muội tử Triệu Dĩnh Tề nhiệt tình tiếp đãi tiến đến dò hỏi cải tạo nội dung luân hồi giả nhóm. Miễn phí cải tạo nguy hiểm quá lớn. Chúng ta luôn luôn không đem miễn phí người tình nguyện đưa người xem. Phất Lãng Tây Tư là một cái ngoài ý muốn, vì tránh cho lần đầu tiên cải tạo liền thất bại, Trần tiến sĩ chọn dùng tương đối ổn định kỹ thuật, nhưng hiện tại chúng ta không thiếu muốn nhảy lên trời miễn phí người tình nguyện. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn náo động khai khá lớn. Khoảng thời gian trước nhân thể chân khuẩn hóa thực nghiệm người tình nguyện ngươi gặp qua không có. Hiện tại bị bọn họ đồng đội trở thành hình người binh khí sử dụng, hoàn toàn không có tự mình ý thức. Thông qua bảo tử sự phân bảo nhiễm sắc thể sinh sôi nảy nở, đánh nát một cái, trường ra một đám, càng sắt càng nhiều, một người thành quân. Ngươi nguyện ý vì ngươi đoàn đội trả giá đến loại tình trạng này sao? Đương nhiên, còn có thể cứu chữa, căn cứ chúng ta thủ tịch nhà khoa học Trần tiến sĩ phán đoán. Loại này hoạt tính chân khuẩn diện tích che phủ đạt tới trình độ nhất định, khả năng sẽ kích hoạt chúng nó quần thể bản năng, lại lần nữa phục chế ra cái kia thực nghiệm người tình nguyện ý thức, thậm chí có thể làm hắn thăng hoa vì một loại tụ quần ý thức, bất tử bất diệt. Chúng ta thủ tịch nhà khoa học luôn luôn có căn cứ thực nghiệm tư liệu sống nhiều ít, quyết định thực nghiệm ổn định tính thói quen. Gần nhất miễn phí người tình nguyện tỷ lệ tử vong đã đột phá 80%, đang ở đánh lăn hướng 90% dâng lên, liền tính ngươi sống sót thì thế nào? Nếu khiến cho hắn hứng thú, hắn sẽ tiến hành phá hư tính thực nghiệm. Ta không phải hắn. Hắn hiện tại càng ngày càng lãng, vì chúng ta tốt đẹp thương nghiệp danh dự suy nghĩ, ta thành khẩn nhắc nhở ngươi, bởi vì báo danh nhân số tăng trưởng, hiện tại hắn có lâm thời thay đổi thực nghiệm kế hoạch thói quen. Đối nói cách khác, ở cải tạo giải phẫu làm được một nửa, hắn khả năng sẽ có tân linh cảm, sau đó lập tức phó trừ với thực tiễn. Như vậy sẽ sáng tạo rất nhiều kỳ tích giống nhau cải tạo thành quả, nhưng cũng sẽ chết rất nhiều người. Ngươi nói cái kia áp lực tràng cường hóa giả chỉ là một cái cực kỳ may mắn ngoại lệ, không phải mỗi người ở nhổ trồng sóng điện từ tự mình thôi miên trang bị thời điểm, bị người đột phát kỳ tưởng cải tạo đại não đều có thể sống sót, hơn nữa nàng có tính không sống sót cũng rất khó nói, căn cứ áp lực tràng là tâm chi bích trướng kết luận, nhân vi tiêu trừ tự mình ý thức, ngược hướng lợi dụng áp lực tràng cường hóa, đem đại não cải tạo vì ạ vạ tạ người, cuối cùng ở liên tiếp thần thụ thời điểm. Phong thích lượng tử vi rút cắn nuốt vẽn đỏ dạ tinh cầu tập thể ý thức linh hồn chi thụ, đạt tới ngụy sinh mệnh bổ song mục đích. Như vậy thiết tưởng chỉ là Trần tiến sĩ điên cuồng thực nghiệm. Hơn nữa cuối cùng bổ song vẽn đỏ dạ có tính không phía trước cái kia luân hồi giả đều là một cái mê, chủ thần đều phán định nàng không phải nguyên lai luân hồi giả, hủy bỏ nàng luân hồi giả tư cách, thuyết minh nàng đã chết. Hơn nữa Trần tiến sĩ không thích lặp lại sáng tạo, chủ thần cũng sẽ không cho phép có người lần thứ hai lợi dụng cái này lỗ hổng. Triệu Dĩnh Tề gian nan giải thích nói, nàng thừa dịp bị cùng vây công, dày đặc dò hỏi khe hở thở hổn hển một hơi, đối đồng dạng đáp ứng không xuể Lý Minh thở dài tức nói, gần nhất có thể đi ạ vạ tạ cốt truyện thế giới đạo cụ đều bị người thu mua bán hết. Giá cả đã có thể so với 8 tinh cấp bạc trắng đạo cụ, còn có người căn cứ cái này thử nghiệm, chuẩn bị đi ngân hà chiến đội trong thế giới bổ toàn nào chủng, đi siêu nghiệm hacker thế giới bổ toàn nhân loại. Mấu chốt ở chỗ cái kia có thể đồng hóa vẹn đỏ dạ tinh cầu sinh vật tập thể ý thức lượng tử vi rút đi. Lý Minh vừa quay đầu lại kinh ngạc nói, ta nghe nói có rất nhiều đại lao đem ánh mắt nhắm ngay thứ này, bằng không muốn cắn nuốt một cái tụ quần tập thể ý thức, nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa bổ xong thực nghiệm không phải thất bại sao? Trần Tiến sĩ nói, không có mấu chốt nhất Adam cùng Lý Lịch sinh mệnh chi quả cùng trí tuệ chi quả thiết kế đồ, căn bản vô pháp phản đẩy bổ xong thực nghiệm, cuối cùng cái kia luân hồi giả không phải cũng đã chịu phản vệ, ý thức bị vẹn đỏ dạ hoàn toàn đồng hóa. Cuối cùng thúc đẩy so nguyên bản ôn hòa thực vật quần thể ý thức càng thêm có xâm lược tính tinh cầu tập thể ý thức sinh vật vẹn đỏ dạ ra đời sao? Đúng vậy. Hắn còn nói, cái này vẹn đỏ dạ thật thành chiếc hộp vẹn đỏ dạ. Lần sau nhân loại đổ bộ thời điểm nhưng có việc vui nhìn. Hơn phân nửa muốn dẫn phát vẹn đỏ dạ tinh cầu sinh vật tập thể ý thức xâm lấn địa cầu sinh hóa nguy cơ. Nhưng những cái đó luân hồi giả nghe nói có thể thoát ly chủ thần hoàn toàn thành thần, một đám đều cùng điên rồi giống nhau. Triệu Dĩnh Tề vừa mới lười biếng một hồi, đã bị vây xem luân hồi giả mạnh mẽ kéo trở về, không thể không tiếp tục giải thích nói, gần nhất chúng ta thật sự không kiến nghị báo danh làm miễn phí tự nguyện thực nghiệm giả, trừ phi ngươi thật sự sống được vô sinh thú. Trần tiến sĩ đối mạng người luôn luôn thực tùy ý. Ngươi chết ở thực nghiệm trên đài hắn liền đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Chúng ta tôn chỉ là khoa học kỹ thuật thay đổi nhân sinh, không có tiền chết không đủ tích. Đúng vậy, Trần tiến sĩ chính là bá đạo như vậy, có bản lĩnh ngươi đi cáo chúng ta a. Mặt sau người an tĩnh một hồi. Không có một vạn trở lên khen thường điểm, thỉnh đi bên cạnh tự động bán vận tải cơ xếp hàng, nơi đó có phê lượng sinh sản nhân công khí quan, thỉnh chủ thần nhổ trồng cường hóa là được. Nếu liền chủ thần cường hóa đều làm không dậy nổi, có thể đi chúng ta thực nghiệm nhổ trồng tự hạn chế người máy nơi đó thử thời vận, ngươi có 70% khả năng thành công, nhưng thỉnh xác nhận ngươi chi trả sau khi thất bại chủ thần trị liệu phí dụng, miễn cho thi thể tắc ở chúng ta người máy. Đến lúc đó liền chớ trách chúng ta đem ngươi thi thể bán đấu giá chi trả rửa sạch phí dụng. Miễn phí tự nguyện hiệp nghị thật sự không đề cử, trong khoảng thời gian này chúng ta người tình nguyện chỉ sợ chết không xong. Ngài muốn xem một chút chúng ta cải tạo phần ăn sao? Đều là thành thục kỹ thuật, tỷ lệ tử vong kinh người thấp. Chúng ta thương nghiệp danh dự luôn luôn tốt đẹp, thương nghiệp cải tạo sự cố suất bằng không, còn có chủ thần ký tên bối thư, tuyệt đối sẽ không ở trên người của ngươi trang cửa sau, phất lãng tây tư bị khống chế gì đó, đều là đối địch thế lực bôi đen chúng ta lời đồn đãi, hơn nữa trả phí người sử dụng là có chủ thần bảo đảm hiệp nghị. Ngài cứ việc yên tâm, tiến sĩ hắn phi thường chuyên nghiệp. Đương nhiên Trần tiến sĩ phụ trách kỹ thuật khai phá, ngài loại này công nghệ đã hoàn thiện thực nghiệm, hắn giống nhau sẽ không tự mình ra tay, trừ phi giá cao định chế thực nghiệm. Chúng ta có tắc bá hóa phân ăn, chia làm sơ cấp điện tử người, nửa điện tử người cùng hoàn toàn điện tử người ba loại loại hình, hữu cơ giới hóa phân ăn, được hoan nghênh nhất vẫn là nhân thể tăng cường phân ăn, có tinh tế chiến sĩ bản, sinh hóa cải tạo người bản, sinh vật binh khí bản cùng ma huyễn chủng tộc cải tạo bản, kỹ thuật thành thục, tính giới so cao, thu phí đương nhiên cũng không tiện nghi. Thành thục cải tạo giống nhau lấy khoa học kỹ thuật sườn nhân thể cải tạo vì trung tâm, tổng hợp võ đạo sườn, dị năng sườn, ma pháp sườn cải tạo giống nhau yêu cầu. Cái này muốn trước tiên hẹn trước. Gần nhất được hoan nghênh nhất chính là tự mình thôi miên trang bị cấy vào cải tạo, chỉ cần ở ngài tùng quả thể chỗ cấy vào một cái tiền xu lớn nhỏ sóng điện não can thiệp dụng cụ, là có thể đại đại tăng cường cá nhân hiện thực loại dị năng, yêu cầu tinh thần lực siêu năng lực cùng phụ trợ ma pháp phóng thích, đồng thời còn tương đương với cố hóa máy móc tâm trí, sắt thép ý chí, tùy thời bạo loại, kích phát tiềm lực, còn có ưu tú tinh thần khống chế phòng hộ năng lực, tính giới so phi thường cao. Nếu ngươi không hài lòng sóng điện não can thiệp nghi hiệu quả, còn có thể thêm tiền, thăng cấp vì lượng tử tuần hoàn can thiệp nghi, máy móc phụ não, tinh thần khống chế khí, ngụy tâm linh đa quý, linh có thể trang bị, đối tinh thần lực, ma pháp, linh có thể, nội lực chờ nhiều loại lực lượng hệ thống có phổ thích tính. Đọc võng. Chương 19, đạo nhập thị trường kinh tế, trợ lực tài chính sáng tạo. Cửu Châu đội cải tạo cường hóa hạng mục làm rực rỡ, chân ngang tài chính thu vào cũng ngày ngày thăng trước, bởi vì chay mặn không kỵ. Hắn trong tay rất là tích góp một số lớn luân hồi giả dùng để gán nợ đạo cụ, này đó đạo cụ cùng tài nguyên lại thúc đẩy hắn nảy mầm càng nhiều linh cảm. Luân hồi giả nhóm là nhất hiện thực quần thể, bọn họ chung tuyệt đại đa số mỗi ngày đều dễ rùa ở sinh tồn tuyến thượng. Nay cũng ý nghĩa Trần Ngang tuyệt đại đa số thương phẩm, đối bọn họ tới nói đều là nhu yếu phẩm, cùng thế giới hiện thực lương thực giao dịch rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Vì thế Trần Ngang cũng cực lực đi học tập thế giới hiện thực cận đại xã hội lương thương nhóm hoạt động thủ đoạn, đầu tiên hắn hoa một tuyệt bút tiền, đại lượng thu mua luân hồi không gian giao dịch thị trường trung cấp thấp đạo cụ, nhân vi kéo thăng cấp thấp đạo cụ giá trị, chế tạo khủng hoảng, lấy Trần Ngang trong tay khen thưởng điểm tư bản, hắn thực mau liền đem chủ thần không gian trung cấp thấp huyết thống cùng khoa học kỹ thuật đạo cụ, ma pháp đạo cụ kéo cao một cái tương đối quá phận. Giá cả. Hắn một bên chế tạo khủng hoảng, làm cấp thấp đạo cụ cung ứng thương tiếc không nỡ bán đạo cụ, về phương diện khác lợi dụng trong tay tương đối khổng lồ tư bản hấp thu thị trường thượng đạo cụ, tạo thành thị trường thiếu thốn. Trần Ngang phân tích, chủ thần không gian đạo cụ thị trường sản xuất là tương đối ổn định, trừ bỏ hắn một nhà ở ngoài, không còn có mặt khác luân hồi tiểu đội có thể đại lượng cung cấp lượng sản cấp thấp đạo cụ. Này thuyết minh cái gì? Lũng đoạn địa vị A. Không cần rất mạnh tài chính mẫn cảm tính là có thể phân tích ra trước mắt thị trường thượng cấp thấp đạo cụ định giá quyền, hoàn toàn có thể nắm giữ ở Trần Ngang trong tay. Chủ thần không gian trung đạo cụ cùng trong thế giới hiện thực lương thực có rất lớn một cái tương tự tính ở chỗ, bọn họ đều là ngắn hạn không thể thay thế thương phẩm, luân hồi giả nhóm mỗi một lần nhiệm vụ đều bồi hồi ở kề cận cái chết, này chú định bọn họ muốn cực nhanh ra tay chính mình không cần phải đạo cụ, cũng thu mua có thể nhanh chóng gia tăng thực lực của chính mình vật tư. Bằng không bọn họ liền có khả năng chết ở tiếp theo nhiệm vụ chung. Loại này cấp bách tính, như thiên tai thời kỳ tuyệt thu nông dân, khủng hoảng kinh tế chung phá sản nhà xưởng chủ, đãi vàng sóng chiều chung đãi vàng công nhân, từ trước đến nay đều là Trần Ngang như vậy đại gian thương cắt lông dê yêu nhất, ở vào chính mình sinh mệnh cấp bách tính, bọn họ sẽ lấy ngẩng cao đại giới bị bóc lột. Ở tạo thành thị trường cấp thấp đạo cụ khan hiếm lúc sau, ngày xưa có thể tương đối công bằng ở thị trường nộp lên đổi luân hồi giả nhóm kinh ngạc phát hiện. Công cộng thị trường thượng đã không có cấp thấp đạo cụ có thể lựa chọn, bọn họ trao đổi cùng mua sắm cơ hội bị chèn ép, duy nhất một cái có thể cung cấp tương đối toàn diện đạo cụ bán ra cùng cá nhân cường hóa chỉ có cựu châu đội. Một cái nguyên thủy vật vật trao đổi thị trường, bị lũng đoạn nhà tư bản hoàn thành cơ hội chèn ép cùng khống chế. Bọn họ cuối cùng sẽ phát hiện, duy nhất có thể làm cho bọn họ cầm trong tay vật chất nhanh chóng chuyển hóa vì thực lực chỉ có Trần Ngang khống chế cựu châu đội, càng đáng sợ chính là Trần Ngang vì chế tạo khủng hoảng. Giống như thai năm địa chủ giam lương thực chế tạo thiếu lương thực, chờ đợi nông dân cá thể phá sản, nhân cơ hội mua bán thổ địa giống nhau, Trần Ngang lấy miễn phí người tình nguyện danh nghĩa, tăng mạnh rất nhiều cấp thấp luân hồi tiểu đội danh nghĩa. Này đó luân hồi tiểu đội tuy rằng trên danh nghĩa bị miễn phí, nhưng trên thực tế lại bị áp bức cực kỳ hung tàn, bọn họ một đám ra Trần Ngang nơi đó ra tới lúc sau, đều là đỏ ngầu đôi mắt xem người, một bộ hận không thể đem người khác ăn luôn bộ dáng. Đã có nhóm đầu tiên thực lực bạo trướng luân hồi giả. Như vậy kế tiếp Trần Ngang muốn lên men tin tức liền thuận lý thành chương những cái đó bị bóc lột hai bàn tay trắng luân hồi giả, nhất định sẽ tại hạ một hồi nhiệm vụ chung, hướng người cạnh tranh xuống tay, nếu là giết chóc hình thức, vậy giết người đoạt bảo, đoạt tích phân, nếu là hòa bình hình thức, liền bắt cóc làm tiền. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, tiếp theo chàng nhiệm vụ đều cực kỳ nguy hiểm, có quá nhiều người ôm giết chóc quyết tâm. Cốt truyện nhiệm vụ khó khăn đột nhiên cất cao. Lúc này, đã có một bộ phận luân hồi tiểu đội bị cái này không khí bức cho không thể không xuất huyết nhiều giá rẻ bán tháo trong tay đạo cụ, đương nhiên không hề nghi ngờ, mấy thứ này đều sẽ bị Trần Ngang thu mua một đại bộ phận, sau đó bởi vì thị trường tiêu thốn, bọn họ không thể không đưa tới cửa đi, cấp Trần Ngang tể một đao, lấy tương đối cao giá cả định chế cường hóa cùng cải tạo. Mà bọn họ lại liên hồi chủ thần không gian chung khẩn trương không khí, như vậy đánh lăn xuống tới, chiếm toàn bộ chủ thần không gian tuyệt đại đa số cấp thấp luân hồi giả đều quấn vào quân bị thi đua chung. Bọn họ duy nhất cung ứng thương, đương nhiên là đại nhà tư bản Trần Tiến Sĩ. Nếu không phải có chủ thần trực tiếp đổi giữ gốc, Trần Ngang tài chính thao tác có thể đem cải tạo cường hóa thị trường nâng đến rất cao tuyệt khó có thể đoán trước. Trần Ngang ở thực nghiệm nghiệp dư thời gian chung, dựa theo cái này quy hoạch thao túng mấy ngày, đến ngày thứ 5, chủ thần không gian công cộng giao dịch thị trường liền hỏng mất, trên thị trường đạo cụ lưu lượng so thường lui tới thấp ít nhất hơn 10 lần, đại lượng đạo cụ bị tiếc không nỡ bán, thị trường vì này không còn, ngay sau đó luân hồi giả chi gian khẩn trương không khí tăng lên, lúc này, duy nhất có thể cho bọn họ cung cấp ngắn hạn cường hóa cùng đạo cụ cung ứng, cũng chỉ dư lại Trần Tiến Sĩ một nhà. Thị trường nháy mắt trở nên không lý trí lên, đại lượng luân hồi giả bắt đầu tranh đoạt Trần Ngang thả ra cường hóa cơ hội, tranh thủ ở trên ngựa liền phải đã đến tinh phong huyết vũ trung, vì chính mình giành được một tia sinh tồn cơ hội, vì thế bọn họ chân quý đạo cụ giá thấp mượn nợ cho Trần Ngang, lấy cao hơn bình thường thị trường vài lần giá cả. Mua sắm Trần Ngang trong tay công nghệ cao công nghiệp phẩm đạo cụ. Trần Ngang cải tạo thực nghiệm miễn phí hiệp nghị ứng giả như mây, thu phí hạng mục trước cũng đầu người chuyển động. Sở dĩ có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, đem thực nghiệm người tình nguyện gia tăng đến chết không xong nông nỗi, đem ngắn hạn thực nghiệm tỷ lệ tử vong kéo đến như thế kinh người chi cao, đều phải cảm tạ lần này tài chính thủ đoạn công hiến. Nhìn Cửu Châu trong đội, hiện ra chỉ số cấp thật giả khen thưởng điểm cùng đạo cụ dự trữ, Hồng Phạm trợn mắt há hốc mồm, xuất thần tới rồi thiên ngoại, này đó đều là chúng ta. Triệu Dĩnh Tể cảm khái nói, táng tận thiên lương A. Nói thuận tay đem một kiện 6 sao bạc trắng ma pháp trang sức phủi đi tới rồi chính mình chữ vật trong không gian. Lý Minh một hưng phấn nói, tiến sĩ quá lợi hại, thao túng luân hồi giả với vỗ tay trì gian, làm mưa làm gió, thay đổi bất ngờ, đều ở trong tay. Đem bọn họ quần lót đều đào sạch sẽ. Hiện tại chúng ta đã bắt đầu tỏa định những cái đó trang bị lạc hậu, tại hạ một lần nhiệm vụ trung nguy ngập nguy cơ tiểu đội, cho bọn hắn cho vay nặng lãi, không thải liền chết, 9 ra 16 về. Cho nên có một bộ phận khen thưởng điểm cùng đạo cụ đều khoản tiền cho vay thả ra đi, hiện tại nơi này chỉ là một bộ phận, còn phải đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc, bằng chủ thần chứng kiến khế ước thu hoạch một đợt. Trương Tử Cường đám người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Trần Ngang nói, tiến sĩ thật là vất vả. Hiện tại có bao nhiêu luân hồi giả muốn xử lý chúng ta a? Trần Ngang khiêm tốn nói, nơi nào, ta chỉ là làm một chút nhỏ bé công tác. Hiện tại cho chúng ta mượn cho vay luân hồi tiểu đội phòng trừng đều muốn làm rớt chúng ta. Người chết nợ tiêu sao? Đương nhiên bọn họ sẽ không có cơ hội. Toàn bộ chủ thần không gian ước chừng có 7.000 chi cấp thấp tiểu đội, trong đó quang mượn chúng ta cho vay liền có 2.000 nhiều chi, giữ lại, bởi vì lần này thao túng tài chính vấn đề, cùng với tiền của phi nghĩa để lộ ra nguyên nhân, cũng có hơn phân nửa muốn giết chúng ta. Đều là một đám gà vườn cho xóm, lần này có thể sống hạ nhiều ít đều khó nói. Không đáng để lo, không đáng để lo a. Trương Tử Cường cùng Hồng Phạm mấy người hai đùi run rẩy. Mấy không thể hành, run giọng nói, tiến sĩ vừa ra tay, liền đem 8 phần luân hồi giả bức thành tử địch, đây là muốn chúng ta mệnh trăng. Đọc võng. Chương 20, mặt trương. Chuẩn bị khởi hành. Phồn hoa tiệm rơi đi, khúc trung nhân tán lúc sau, Trần Ngang từ phòng thí nghiệm thong thả ung dung đi ra, đem áo bờ lật trắng tùy tay treo ở phòng thí nghiệm cửa, Cửu Châu đội công cộng không gian đã bị cải tạo thành một cái thật lớn vòng tròn căn cứ, không thiếu khen thưởng điểm Trần Ngang ăn xài phung phí sáng tạo mấy chục cái bất đồng phân loại phòng thí nghiệm. Hắn đi qua vòng tròn hành lang dài, một phiến phiến phòng thí nghiệm sau đại môn mặt, truyền đến các loại sổ sổ soạt soạt rất nhỏ thanh âm. Đó là thực nghiệm hàng mẫu nhóm bản năng dãy rủa. Trần Ngang không để ý đến bọn họ, lập tức đi vào một cái tiểu phòng thí nghiệm cửa, nhìn phòng thí nghiệm chung một mảnh hắc ám, Hồng Phạm vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn bên cạnh, tùy theo cùng nhau nhìn chăm chú vào cái này diện tích có chút nhỏ hẹp phòng thí nghiệm. Cái này cũng không kỳ dị địa phương, sắc khiến cho Hồng Phạm từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhìn phòng thí nghiệm, huyền phù ở dinh dưỡng dịch trung Alet, Hồng Phạm cảm khái nói, tiến sĩ, hắn ở giả thuyết ý thức trung đợi đến thời gian chỉ sợ quá dài đi. Ngài sáng tạo giả thuyết ý thức hệ thống, bản thân liền có khống chế nhân loại ý thức thời gian cảm tác dụng, hơn nữa ở giả thuyết ý thức trung, sáng tạo. Hoàn cảnh lại là một cái hoàn toàn phong bế ngũ cảm, không có bất luận cái gì thành quang hắc cá mật thất. Trong hoàn cảnh này, người đối thời gian bản thân cảm giác, sẽ bị vô hạn kéo trường. Húng chi tiến sĩ ngươi còn dùng mơ hồ hóa hoàn cảnh phần mềm, đem loại này khi cảm thành gấp trăm lần kéo trường. Hiện tại hắn tương đương ở một cái hoàn toàn hắc ám, không có cảm giác thế giới, thanh tỉnh vượt qua mấy trăm năm. Phía trước chúng ta còn có thể quan trắc đến hắn não bộ hoạt động, cùng với tinh thần, ý thức thượng dãy rua, nhưng ở thực nghiệm giai đoạn trước, loại này kịch liệt dao động ý thức hoạt động dần dần hòa hoãn, đến bây giờ đã gần như đình chỉ, hắn sẽ không não tử vong đi. Trần Ngang mỉm cười lắc đầu nói, căn cứ kiểm tra đo lường. Có một đoạn thời gian hắn tinh thần hoạt động có chút dị thường, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Căn cứ số liệu, hắn ý thức dao động tuy rằng bằng phẳng, nhưng không có xuất hiện người thực vật cái loại này nhược hóa phản ứng. Từ tinh thần ma pháp cùng linh có thể dò xét kết quả tới nói, hắn chẳng những không có điên cuồng mà chết, ngược lại dần dần lĩnh ngộ nhân sinh chân lý. Hắn hiện tại tinh thần trạng thái, thậm chí so trước kia còn muốn hảo, hoàn toàn đạt tới yêu cầu của ta. Hồng Phạm hoàn toàn không cảm thấy Alet phía trước phấn khởi tinh thần hoạt động thuộc về dị thường, bất luận cái gì một cái ở vô biên trong bóng đêm, bị tra tấn thượng trăm năm người, đều có quyền lợi nổi điên, căm hận, máng, nhân thế gian ác độc nhất hình phạt cũng bất quá cùng này, hắn thậm chí cảm thấy Alet tỉnh lại sau làm cái gì đều là bình thường, từ kia đoạn tinh thần hoạt động chung có thể thấy được, hắn dây rủa quá, cầu xin quá, thống khổ quá, tuyệt vọng quá, cuối cùng phát hiện, hết thể không làm nên chuyện gì sau. Không thể tránh khỏi lâm vào một loại cô tịch trạng thái. Đối với đại đa số người tới nói, loại này cô tịch trạng thái, hoàn toàn có thể tương đương nhân cách cùng tinh thần ở tiêu vong, nhưng Trần Ngang cho rằng, Alet hoàn toàn khả năng tại đây loại tinh thần khô héo cùng tiêu vong chung nảy mầm một chút sinh cơ, bảo trì nhân cách của hắn. Hắn sinh mệnh đã có cũng đủ độ dày Trần Ngang như thế kết luận nói, trải qua quá như vậy tàn nhẫn tra tấn, hắn tự xưng chính mình đã cũng đủ kiên định, nhưng ta không tin, ta không cảm thấy có cái gì tình cảm có thể cũng đủ kiên định, cho nên ta muốn mài giũa hắn nhân cách tin tức chung những cái đó nóng nảy bộ phận, nhìn xem trải qua đủ để tiêu ma một người hoàn chỉnh nhân cách chỗ trống kỳ sau, hắn có phải hay không còn có thể bảo trì loại này kiên định. Hơn nữa này đối hắn bước tiếp theo cải tạo cũng là một loại tất yếu điều kiện. Hồng Phạm chỉ có thể đối Alet tao ngộ báo lấy thật sâu đồng tình, hắn biết Trần Ngang muốn làm cái gì, hắn tuyệt đối là thấy được một cái tương đối đặc thù thực nghiệm tư liệu sống mà lòng có sở hỉ, cho nên ở hoàn thành thực nghiệm tư liệu sống giai đoạn trước chuẩn bị công tác, đem một cái đặc thù thực nghiệm thể đặc thù một mặt phóng đại, bồi dưỡng, điều chế, vì bước tiếp theo thực nghiệm làm chuẩn bị. Hồng Phạm ở trong lòng phỏng đoán, đương Alet lòng tràn đầy cừu hận cùng kiên định đi đến Trần Tiến sĩ trước mặt thời điểm, nguyên bản chỉ tính toán làm một lần nghiệm chứng chính mình sở tư khảo trường kỳ thực nghiệm Trần Ngang, nhạy bén phát hiện Alet trên người xuất hiện tân thực nghiệm điều kiện, một cái tuyệt vọng mà thống khổ linh hồn, hắn khi đó khả năng đã nghĩ đến ý thức giả thuyết với tuyệt đối trong bóng đêm, trường kỳ tự mình khảo vấn tư duy thực nghiệm. Chỉ là không có thực nghiệm thể có được loại này thực nghiệm tố chất mà thôi, Trần Tiến sĩ sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, đối với những cái đó xác suất thành công quá thấp thực nghiệm thể, hắn luôn luôn không chủ trương lãng phí. Cho nên hắn nhìn đến Alet cái loại này nùng liệt một cái nhân tình cảm cùng kiên định ý chí sau, thực mau liền nghĩ tới hoàn thành thực nghiệm phương pháp, cứu hận, dài dòng hắc ám thời gian chỗ trống, đủ để tiêu ma người hết thảy tình cảm, nhưng cũng sẽ sinh ra tinh thần thượng cực đại thống khổ, Trần Ngang kế hoạch lợi dụng loại này thống khổ, ngược hướng tăng cường người tình cảm, như vậy loại này tình cảm chỉ có thể hạn định vì cứu hận, thông qua cảm giác thống khổ, ngược hướng tăng cường thực nghiệm thể đối thực nghiệm chủ trì giả cứu hận, lợi dụng loại này cứu hận bảo trì ý thức ở chỗ chống kỳ không bị ma diệt. Trên thực tế, trừ lần đó ra, toàn bộ thực nghiệm còn có rất nhiều loại hoàn thành khả năng, không bài trừ thật sự có thực nghiệm thể năng lấy đại nghị lực ở dài dòng cô tịch trung nhận chi tự mình, nắm chắc khí cảm, từ phàm nhân nhảy mà phá thần môn 4 ngày quan trung tâm quan, cũng không bài trừ có người có thể lấy đại trí tuệ, nộ đạo ý thức chi mật, nộ đạo chính thức, đột phá thần môn 4 ngày quan trung thần quan. Mà hoặc, có người có thể lấy cái tôi chi ái, thăng hoa tình cảm, ở vô tận cô tịch trung năm chắc sinh mệnh chi mỹ hảo, dựa vào một tia bất diệt hy vọng, vượt qua này vô cùng hắc ám. Cứu hận cũng hảo, ái cũng thế. Thậm chí nếu Phó Hồng Nhan đã chịu như vậy khảo nghiệm, cũng có thể dựa vào cực tình duy ta chi đạo, nhẹ nhàng vượt qua khảo nghiệm. Trên thực tế, bất luận cái gì một cái 10 tinh thần cấp cường giả, chỉ cần đột phá tâm thần nhị quan, đều có thể thông qua loại này khảo nghiệm. Nhưng này trọng khảo nghiệm không phải mục đích, mà là điều kiện, chỉ có thỏa mãn điều kiện này, mới có thể tiến hành mặt sau thử nghiệm. Cho nên Trần Ngang mới lựa chọn một cái hiển nhiên không có như vậy cao tinh thần tu vi thấp tinh cấp luân hồi giả, tiến hành cải tạo thực nghiệm. Lần này cải tạo thực nghiệm kế hoạch, dung nhập rất nhiều nội dung, thuộc về một lần lẫn nhau ngành học thực nghiệm, một phương diện muốn nghiệm chứng dịch cân kinh tinh cầu từ trường cải tạo, nhìn xem có thể hay không lấy tinh cầu từ trường vĩ mô chi lực, nắm chắc nhất vi mô tứ đại cơ bản lực, đạt tới thống nhất vĩ mô cùng vi mô lực lượng thống nhất tràng cảnh giới. Về phương diện khác, lại nếu bàn về chứng tiểu vũ trụ lực lượng hệ thống chung khách quan vật chất thế giới cùng lấy chính thức vì đại biểu nhân loại ý thức chi gian vi diệu liên hệ, cuối cùng, ta đối tiểu vũ trụ loại nhân loại này ý thức phản ánh khách quan thế giới tồn tại thực tiễn lợi dụng, lại có một chút ý tưởng. Ở tân thế giới phúc âm chiến sĩ thế giới, có được ngăn cản cơ hồ toàn bộ ngoại giới công kích, chỉ có thể bị đồng dạng lực tràng triệt tiêu át lực tràng, này bản chất là đem tự thân cùng tự mình cùng khách quan thế giới phân cách khai một bức tường, cũng chính là tâm chi bích trướng. Ở phía trước nhân loại bổ sung thực nghiệm chung, tuy rằng thất bại, nhưng cũng cho ta mang đến rất nhiều về áp lực chẳng nhận chi. Như vậy, sâu chuỗi này tam điểm chính là cái gì? Trần Ngang đột nhiên hỏi Hồng Phạm nói. Hồng Phạm há mồm không nói gì, hắn nghe được trừ bỏ trong đầu một mảnh hỗn loạn, chính là ngực phát lạnh, thật sâu sợ hãi, nơi đó nghe hiểu được này đó, ai? Trần Ngang thở dài một tiếng, ngươi như vậy, làm ta như thế nào yên tâm đem kế tiếp thực nghiệm theo dõi sự tình giao cho ngươi? Giao cho ta. Hồng Phạm kinh ngạc nói, đúng vậy. Tiếp theo chàng nhiệm vụ, là chủ thần cho ta đơn người nhiệm vụ, ta cũng muốn cho các ngươi này đó thực nghiệm thể tại giã sinh trạng thái hạ tự do cạnh tranh một phen, thu thập càng nhiều thực nghiệm số liệu, cho nên liền đồng ý các ngươi tiếp theo chàng nhiệm vụ, tất nhiên sẽ gặp được ta nhất thành công những cái đó vật thí nghiệm, tương quan kiểm tra đo lường, khống chế, số liệu thu thập công tác, đều phải giao cho ngươi tới chấp hành. Rốt cuộc tiểu đội chung chỉ có ngươi, thành công cải tạo phóng xạ huyết tộc huyết thống. Thêm tái đại phóng xạ như lai chân kinh, sức chiến đấu khó khăn lắm có thể áp chế những cái đó tàn thứ vật thí nghiệm. Nói xong, Trần Ngang cũng không xem Hồng Phạm phản ứng, lo chính mình đem Alet cải tạo hình thức cùng hắn phân tích rõ ràng. Sâu chuỗi này tam điểm chính là ý thức, Alet cải tạo trung tâm chính là ý thức, hắn là tương lai thiếu lâm sứ đồ thánh đấu sĩ, Phật môn, tiểu vũ trụ cùng át lực chẳng ba loại hệ thống có được đồng dạng trung tâm. Dịch cân kinh tuy rằng là võ công tuyệt học, nhưng đồng dạng có văn. Dịch cân kinh chính là tinh tu chín thức niệm lực lực lượng hệ thống, dịch cân kinh văn võ hợp nhất mới có thể quán triệt trong đó đạt ma lĩnh ngộ vũ trụ chân ý. Dịch cân kinh từ hình thành từ trường, tuấn vũ trụ chân ý, tiểu vũ trụ lấy cá nhân ý thức, phản ánh khách quan thế giới con đường, hai con đường một cái căn cứ vào vật chất, bắt trước sao trời từ trường, đi tìm nguồn gốc vũ trụ tinh thần, một cái từ tinh thần xuất phát, bắt trước vũ trụ vật chất hình thái, đúng là nhất chính nhất phản, hỗ trợ lẫn nhau hai con đường. Hai người hợp hai là một, hơn nữa ta cải tạo A-LED đại não, tái nhập trong đó vũ trụ toán học mô hình, có này phân khoa học quan trắc vũ trụ tới số liệu, hắn liền có thể đánh vỡ cái kia mơ hồ giới hạn, đạt tới thánh đấu sĩ sở không thể cập đại vũ trụ cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Trần Ngang nghiêm túc đối Hồng Phạm nói. Hồng Phạm ngạc nhiên, đột nhiên hiểu được nói, ta đã biết, tiến sĩ ý của ngươi là, nếu ta không có tiếp tục tiến bộ, liền sẽ bị người sống sờ sờ đánh chết, ta là A-LED theo dõi giả, hắn cũng là bức bách ta dung hối đại phóng xạ như lai chân kinh người. Ngươi minh bạch liền hảo. Trần Ngang bình tĩnh nói, đây là ta ngay từ đầu chế định thực nghiệm kế hoạch, sau lại linh cảm bành bột, lại chỉnh sửa vài lần, gia tăng rồi áp lực tràng kết cấu, căn cứ trước một lần nhân loại bổ toàn thực nghiệm ở vẹn đỏ dạ tinh cầu thực nghiệm số liệu, ta mơ hồ sờ soạn tới rồi một tia áp lực tràng bản chất, sau lại ta tưởng, nếu áp lực tràng là từ tâm chi bích trướng cường độ quyết định, như vậy có cái gì tâm chi bích trướng, so được với một cái vũ trụ đâu. Một cái vũ trụ nếu có áp lực tràng, kia hẳn là có bao nhiêu kiên cố cùng cường đại. Bởi vì thực nghiệm hàng mẫu nguyên nhân, ta ở tinh cầu ý tứ vẹn đỏ dạ trên người thí nghiệm một chút, làm tinh cầu ý thức tập hợp thể, vẹn đỏ dạ áp lực chẳng cường độ kinh người, đại khái có 100 rời xa trần thế lý tưởng hương cố hữu kết giới cường độ, 10 tinh cấp lực lượng cơ hồ vô pháp đột phá này trọng bích chướng. Nay chỉ là một cái tinh cầu, nếu là một cái vũ trụ đâu. Hồng Phạm đã khiếp sợ nói năng lộn xộn, tinh cầu ý thức có thể ngưng tụ thành công đã là kỳ tích, sao có thể có vũ trụ ý thức loại đồ vật này? Vũ trụ loại này thể lượng vật chất thế giới, vượt qua tinh cầu không biết nhiều ít trăm triệu triệu lần, nó nếu là có ý thức, kia chẳng phải là trong truyền thuyết thiên đạo sao? Ngươi phải cho thiên đạo trang bị một cái át lực tràng. Cho nên lâu, không thể cấp thiên đạo trang bị một cái át lực tràng, như vậy là một cái có át lực tràng người, bắt trước một chút vũ trụ ý thức, sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả đâu? Hồng Phạm đột nhiên quay đầu lại, thấy bồi dưỡng tàu A-LED ẩn ẩn xuất hiện cường đại lực tràng dao động, cả kinh kêu lên, A-LED. Hắn khẩn trương hỏi Trần Ngang, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả a? Ta cũng không biết. Trần Ngang nhún nhún vai nói, cho nên mới muốn thực nghiệm sao? Nhưng không phải làm ta phụ trách khống chế hắn sao? Hồng Phạm cực độ khẩn trương truy vấn nói. Trần Ngang thở dài một tiếng, ấn bờ vai của hắn nói, một đời người đương nhiên muốn dựa tự mình phân đấu, đương nhiên cũng muốn suy xét lịch sử tiến trình. Thứ này đâu? Chính là mệnh a. Hồng Phạm đồng chí, tổ chức thượng quyết định, làm ngươi tới làm cái này theo dõi giả. Nếu xuất hiện cái ngoài ý muốn tình huống, ngươi liền nhận mệnh đi. Nếu không chịu nhận mệnh, đại phóng xạ như lai chân kinh đâu, là có thể sáng tạo kỳ tích. Ta làm Cửu Châu đội thủ tịch nhà khoa học, như vậy đã bị phân phối đến đơn người nhiệm vụ đi đâu? Đều là chủ thần sai. Ngày mai ta muốn đi, các ngươi nhiệm vụ 3 ngày sau bắt đầu, cho nên hiện tại cần thiết đem A-LED điều chế xong, áp lực chẳng cải tạo sớm đã hoàn thành, khảm hợp trình độ tốt đẹp, tại ý thức khi cảm trôi chống kỳ tiểu vũ trụ mãnh liệt kích thích hạ. Đã bước đầu cùng tiểu vũ trụ dung hợp, lần này cải tạo chủ yếu tại ý thức thượng, có thể nói, đây là một lần ý thức cải tạo tiên phong thực nghiệm. A-LED đem từng bước nắm giữ cải tạo lúc sau chính thức, lại dần dần dung hợp, kích hoạt. Theo bồi dưỡng thương hoạt động dần dần đình chỉ, A-LED cũng chậm rãi từ khi cảm chỗ chống trung thức tỉnh, đương hắn mở to mắt thời điểm, Hồng Phạm cảm nhận được một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cô độc cùng phẫn nộ, trong mắt hắn, một mảnh hờ hững cùng chỗ trống. Đọc võng. Chương 21, tên là Vũ sư. Cuối thế kỷ 20 London thành không khí tương đối hòa bình, phương Tây thế giới dài dòng phồn vinh kỳ, làm thành phố này rõ ràng tiến vào một cái thời đại hoàng kim, đã bước đầu toát ra 21 thế kỷ đa nguyên văn hóa thời đại bạch tả thánh mẫu hơi thở, này có thể nói là phương Tây thời đại tốt đẹp nhất, đồng thời đại người Trung Quốc nhóm còn ở nỗ lực sáng tạo càng tốt sinh hoạt, mà London thị dân đã có thể ngồi xuống hưởng thụ đế quốc Anh toàn cầu đoạt lấy mấy trăm năm di sản. Cùng với Liên Xô nhân dân dùng máu tươi cùng sinh mệnh tranh thủ ưu đãi phúc lợi. Ở bọn họ phía trước 50 năm, thế chiến thứ 2 phía trước, nhà tư bản cùng quyền quý tham lam độc chiếm thực dân toàn cầu tuyệt đại bộ phận ích lợi, thậm chí liền công nhân cùng tầng dưới chót cuối cùng một quả một xu đều tưởng cấu đi. Ở bọn họ lúc sau, tài chính nguy cơ cùng dân chạy nạn triều đánh sâu vào đa nguyên văn hóa giá trị quan, phương Tây văn minh xác định cộng đồng giá trị lung lay sắp đổ. Đây là Anh quốc thời đại tốt đẹp nhất. Ở một cái London thường thấy trời đầy mây, Trần Ngang chống một phen hắc dù đi ở sương mù mênh mông hơi nước, duỗi tay cản lại một chiếc xe taxi, xe ngừng ở Trần Ngang phía bên phải phương, hắn thu hồi dù, chui vào trong xe dùng hơi mang một chút người nước ngoài khẩu âm tiếng Anh nói, đi London Westminster khu, cha lâm chữ thập lộ. Tài xế vẫn chưa kỳ quái với Trần Ngang đông phương gương mặt, không có làm ra 60 năm trước Anh quốc phạm nhân hạ chuyện ngu xuẩn, ở xác cướp thế giới, lúc ấy ông có mãnh liệt chủ nghĩa thực dân cảm xúc London thị dân. Từng đối Trần Ngang làm ra quá không như vậy chính xác tỏ thái độ, kế tiếp phát sinh sự tình liền rất tự nhiên, y hài mạc đốn sống lại sau, cơ hồ tàn sát toàn bộ London, rất khó nói Trần Ngang ở trong đó khởi đến quá cái gì tác dụng. Cha lâm chữ thập lộ lấy trải rộng này trên đường đồ cổ cửa hàng cùng sách cổ hiệu sách nổi tiếng, là tới Anh quốc du khách tương đối thích đi địa phương, đương nhiên đối với Trần Ngang tới nói càng có danh chính là ở vào trên phố này phá phủ quán bar, nơi đó là Anh quốc ma pháp giới nổi tiếng nhất cái kia phố. Hẻm xéo một cái nhập khẩu, liền tại vị với phá phủ quán ba hậu viện gạch tường mặt sau. Trần Ngang đi vào này gian phá quán ba thời điểm, quán ba lão bản, một cái hói đầu không nha lão nam nhân, tên là Tom, may mắn cùng ma pháp giới đại danh đỉnh đỉnh vô đệ mật cùng tên, tuy rằng chính hắn khả năng không cho là như vậy. Tom ngồi ở quầy ba mặt sau xoa cái ly, nhìn đến Trần Ngang tiến vào liền dùng hắn cặp kia tuyệt đối không thể xưng là hữu hảo đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chính là một cái sinh gương mặt ta. Trần Ngang biết Anh quốc ma pháp giới là cái phong bế tiểu hệ thống, làm hẻm xéo cái này địa phương thủ vệ người, Tom làm không hảo mỗi người đều nhận thức, Trần Ngang như vậy đông phương gương mặt tự nhiên là cực kỳ chói mắt, hơn nữa hắn bị an bài đến cái này địa phương, Trần Ngang cũng không tin hắn không có khác cái gì nhiệm vụ, tỉ như giám thị ra vào hẻm xéo người xa lạ. Trần Ngang thực hữu hảo cười cười, thấp giọng nói, khả năng bởi vì ta là một cái người nước ngoài đi. Ha ha! Quán ba lão bản Tom lớn tiếng nở nụ cười, đúng vậy. Ngoại quốc vu sư đến Anh quốc đều sẽ tới hẻm xéo nhìn xem, bất quá giống nhau là châu Âu vu sư tương đối nhiều một ít, đông phương vu sư. Ta có hảo một trận không có nhìn đến bọn họ. Như vậy Tom ngẩng đầu nói, ngoại lai tiên sinh biết mở cửa biện pháp sao? Ân. Trần Ngang suy tư một hồi, hảo làm bộ chính mình vẫn là cái người bình thường, thùng rác phía trên. Hướng lên trên số tam khối. Lại hoành nước cờ hai khối. Chia tay lại không dị nghị Tom, Trần Ngang hướng quán ba nhà ăn nhìn thoáng qua. Nơi đó ngồi mấy cái đang ở đọc hôm nay biến hình thuật tạp chí Nam Vu, ở góc còn có một cái ăn sống gan mụ phù thủy, trên mặt tràn đầy dầu mỡ, hàm răng phát tiêm, còn có một cái thoạt nhìn điên điên khủng khủng vũ sư, tố chất thần kinh cười. Từ nơi này xem, ma pháp giới cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ đợi đến địa phương, vũ sư cũng không phải sẽ ma pháp người thường, trên thực tế lấy một lệ ánh mắt tới xem, bọn họ phần lớn đều là một ít kẻ điên cùng quái nhân, nhưng Trần Ngang không để bụng. Bởi vì bọn họ điên đều không có chính mình lợi hại. Ăn sống gan mụ phù thủy tính cái gì, Trần Ngang làm nhân thể thí nghiệm thời điểm, chịu thời gian một bên động đao một bên thực nghiệm, ở người ngoài xem ra, chỉ sợ còn muốn càng biến thái một ít đâu. Nơi này làm ta cảm giác như cá gặp nước, có loại thân thiết cảm. Trần Ngang thấp giọng cười nói, hắn dùng hắc dù ở trong đó một khối tường gạch thượng điểm tam hạ, tuy rằng không có ma trượng, nhưng thân là tám hệ đại áo thuật sư, mặc dù là một cái không quen thuộc ma pháp hệ thống. Kích phát một cái ma pháp kích phát trang bị vẫn là dễ như trở bàn tay. Theo gạch tường biến hình, ở gạch khối run rẩy cùng dị động chung, chỗ đó bắt đầu xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó càng đổi càng lớn, ở Trần Ngang trước mặt xuất hiện một cái âm u cùng nói thông hướng một cái phô đá cội tiểu đường phố. Theo Trần Ngang bước lên hẻm xéo, cùng nói ở hắn phía sau dần dần biến mất, bên hai cũng bắt đầu nghe được giao hàng phố phường hơi thở, đây là một cái cổ xưa đường phố, hai bên cửa hàng cùng đường phố tựa như mấy cái thế kỷ trước phong cách. Bán nồi nấu quặng, bán ma dược, bán thực phẩm, lui tới vu sư náo nhiệt phi phạm, Trần Ngang chuẩn bị ở chỗ này mua một ít đồ vật, vi hậu mặt kế hoạch làm chuẩn bị. Nhưng hắn trước đến đi kia ra yêu tình khai ngân hàng, cổ linh cắt, dùng bảng anh đổi một ít kim thêm long. Cổ linh cắt ở hẻm xéo trung bộ lân cận cùng hẻm nọc tùn giao nhau khẩu vị trí, là một tòa cao lớn màu trắng đá cẩm thạch kiến trúc, từ đồng thau trước đại môn, duyên màu trắng đá cẩm thạch thang lầu bước lên bậc thang, liền có thể thấy màu bạc trên cửa lớn kia đoạn chữ danh câu thơ. Mời vào, người xa lạ, bất quá ngươi phải làm tâm. Lòng tham không đấy sẽ là cái gì kết cục? Một mặt đòi lấy, không làm mà hưởng. Chắc chắn đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vậy nếu ngươi tưởng từ chúng ta ngầm kim khô lấy đi, một phần chưa bao giờ thuộc về ngươi tài phú. Kẻ trộm A, ngươi đã thu được cảnh cáo. Để ý đưa tới không phải bảo tàng, mà là ác báo. Yêu tinh ma pháp Trần Ngang đọc này đoạn bị thêm vào thần bí ma pháp văn tự, cảm thụ trong đó ẩn chứa phi phàm lực lượng. này mấy hành đơn giản câu thơ, có thể so hẻm xéo cửa ma pháp cao minh nhiều, Trần Ngang có thể ở trong đó đọc đến phức tạp ma pháp linh quang, có tiên đoán học phái dấu vết. Vận mệnh lực lượng, nguyền rủa ma lực. Đây là nhất bí ẩn vận mệnh nguyền rủa. Mượn từ khế ước lực lượng, từ đây môn đi vào giả, liền cùng cổ linh các ký kết một phần khế ước, bất luận cái gì ý đồ lấy đi không thuộc về chính mình tài bảo người, đều đem đã chịu ác báo. Nơi này ác báo nguyền rủa tương đối phức tạp, một phương diện có tiên đoán ma pháp dấu vết, đại khái có thể làm yêu tinh bói toán đến bị nguyền rủa giả, trừ lần đó ra, còn có một ít ác chú cùng vận rủi sẽ gây ở bị nguyền rủa giả trên người, nhưng nhất phức tạp vẫn là này đó mặt ngoài nguyền rủa mặt sau kia phân vận mệnh lực lượng. Trần Ngang một chút đem kia một kia ma pháp linh quang cẩn thận phân tích, theo tay vung lên, liền ngăn trở này đạo ma chú thu lấy chính mình tên thật nhìn trộm, không phải Trần Ngang cố ý từ cổ linh các ăn trộm cái gì, mà là hắn không nghĩ nháo ra cái gì phiền toái. Nếu thật làm này đạo ma chú thu lấy chính mình tên thật, Trần Ngang có nắm chắc nó hơn phân nửa sẽ không thành công, nhưng vậy sẽ kích phát một ít Trần Ngang không muốn nhìn đến cảnh báo, nếu nó thành công, kia mới là đại phiền toái. Ở thần bí học người trong tên là có ma lực, là một cái sinh mệnh toàn bộ tồn tại dấu vết, mà Trần Ngang tên, ta cẩn chứa vô pháp tưởng tượng nguy hiểm. Đây là một cái vượt qua vô số đa nguyên vũ trụ đáng sợ khái niệm. Tiêu này tên thật treo ở cổ linh các trên đầu, là có thể làm yêu tinh toàn tộc chết hết. Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 22, thật là thiểu năng trí tuệ. Có lẽ là Trần Ngang nhìn này đoạn văn tự thời gian có chút dài quá, khiến cho cửa xuyên màu đỏ tươi nạm vàng chế phục yêu tinh cảnh vệ chú ý, này đó yêu tinh lớn lên có điểm giống phương Tây kỳ ảo thế giới thường thấy ca lâm bố cùng địa tinh, nhàn nhạt thiên lục làn da cùng thấp bé cái đầu, còn có đối tài phú tham lam bản tính, đều làm người nghĩ vậy loại kỳ ảo chủng tộc. Nhưng Harry Potter thế giới địa tinh, còn lại là mặt khác một loại sinh vật, bọn họ thậm chí không tính trí tuệ sinh mệnh, mà là một loại thần kỳ sinh vật. Tràn lan cùng một lệ thế giới lao thử có liều mạng, thường thường xuất hiện ở vu sư gia đình hậu hoa viên. Hình tượng giống như trường dâu tiểu người lùn, lại là một loại thấp chỉ số thông minh phiền lòng sinh vật. Hoài ạt lý ra hai cái song bảo thai liền thường xuyên lấy điệu tinh làm thực nghiệm, ở Trần Ngang xem ra, rất có một tia chúng ta người trong phong thái. Trần Ngang phất khai cổ linh các cửa ma chú, đi vào màu bạc đại môn trung, bên trong là một tòa cao lớn đá cẩm thạch thính đường, bên trong ước chừng trên dưới 100 tới cái yêu tinh ngồi ở một loạt trường sau quầy cao ghế thượng, bố cục giống như 17 thế kỷ ngân hàng. Những cái đó yêu tinh nhìn đến Trần Ngang đi vào địa vị cũng không nâng, chuyên chú với chính mình công tác, bọn họ có dùng thiên bình kiểm tra kim thêm long trọng lượng cùng tỷ lệ, có dùng kính quang lọc kiểm tra đá quý, có đăng ký sổ sách. Kim thêm long giá trị tiền rất cao, một kim thêm long ước có 5 bảng Anh, hiệp ước 50 nhân dân tệ, hơn nữa kim thêm long cũng không phải vàng ròng, mặc dù ở 1990 năm, 5 bảng Anh cũng đổi không đến 2 khắc hoàng kim, nếu kim thêm long là vàng ròng liền sẽ xuất hiện một cái hoang đường kết quả. Kim thêm long giá trị so nó giá trị tiền còn cao, mặc dù các yêu tinh tài chính hệ thống thô giáp mà lạc hậu, chúng nó cũng không đến mức xuẩn thành như vậy. Đối với Trần Ngang tới nói, bảng Anh tuy rằng giống giấy giống nhau muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng cổ linh các ngân hàng cũng có đại ngạch đổi xét duyệt hạn chế điều lệ, bởi vậy Trần Ngang tổng cộng bất quá đổi 2.000 kim thêm long, khó khăn lắm cũng đủ tiêu phí tiền. Ma pháp giới giá hàng cũng không tính cao, ở tiệm sách phở lão gì sèn bờ lọc chung, Trần Ngang chọn một ít giáo tài cùng thư tịch. Lại giá thấp nhặt một ít sách cũ cũng bất quá tiêu phí mấy trăm kim thêm long mà thôi. Trần Ngang thoáng phiên một chút, phát hiện quả nhiên như chính mình sở liệu, ở vu sư nhóm thư tịch trung, mặc dù là về ma pháp hệ thống trung tâm chú ngữ cùng sách ma pháp, chân chính cùng ma pháp tương quan tri thức, cũng cực kỳ tàn khuyết cùng hẻo lánh. Đừng nói Trần Ngang sở học cái loại này hệ thống hoàn chỉnh, có nguyên bộ logic hệ thống cùng lý tính tư biện áo thuật pháp thuật hệ thống, chính là thượng cổ áo thuật văn minh ngã xuống lúc sau, một lần nữa sửa sang lại pháp sư pháp thuật hệ thống. Cũng so này đó tràn ngập hỗn loạn, mơ hồ, không thành hệ thống chú ngữ thư cao minh vô số lần, thế giới này đại đa số sách ma pháp, thật sự cũng chỉ là chú ngữ thư. Bọn họ chỉ dạy như thế nào múa may ma trượng, phóng ra một cái ma pháp. Mặt trên đối cầm ma trượng thủ thế, chú ngữ phát âm, có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nhưng đối với này hạ bản chất, hiếm có một chút thuyết minh, có cũng chỉ là một ít mơ hồ, kỳ quái miêu tả, nhìn qua tựa như một cái tố chất thần kinh hồ đồ lao vu bà mồm miệng không rõ nói mớ. Như thế cùng Trần Ngang chứng kiến đến đại đa số vu sư hình tượng tương đối tiếp cận. Làm người lộng không rõ, là này đó nhìn qua ngôn ngữ rõ ràng, kỳ thật nội tại lo di hỗn loạn rối tinh rối mù sách ma pháp, đem ma pháp giới vu sư giáo dục thành bộ dáng này, vẫn là này đó vu sư cũng chỉ có thể viết ra loại này sách ma pháp. Ở những cái đó cực kỳ hiếm thấy, từ đùm bờ lẹ đỏ cùng ni nhưng. Lạc Mai sáng tác luyện kim thuật điển tịch cùng ma dược học thư tịch trung, Trần Ngang nhưng thật ra tìm được rồi một ít đề cập ma pháp bản chất tri thức. nhưng mấy thứ này không phải đối toàn bộ thế giới, đối vũ trụ, đối âm mặt nhận chi, không phải đối năng lượng quy tắc, đối thế giới pháp tắc phân tích, không phải tràn ngập toán học công thức lý tính ngôn ngữ, mà là từ chủ nghĩa kinh nghiệm kỹ thuật cùng thần bí triết học hoạt động một bộ đồ vật, đại lượng sử dụng tượng trưng cùng dị tượng, dùng cảm tính, mơ hồ ngôn ngữ miêu tả, căn cứ vào cá nhân kinh nghiệm đoạt được ra quy luật, nó nhìn qua như là một loại hữu dụng đồ vật, kỳ thật lại là thời trung cổ luyện kim thuật bí tịch kia một bộ quy tắc cùng triết học, tượng trưng học tạp giao sản vật. Không thể nói bọn họ không có tinh diệu thâm nhập nghiên cứu, nhưng trong đó tràn ngập chủ nghĩa duy tâm cảm tính, cá nhân cảm thụ, mà đều không phải là khoa học, lý tính, căn cứ vào nguyên bộ có trật tự quy tắc nghiên cứu. Trần Ngang bình luận, ma pháp giới vu sư nhóm nghiên cứu, chính là phương Tây thần bí chủ nghĩa duy tâm triết học hơn nữa đông phương chủ nghĩa kinh nghiệm kỹ thuật tiến bộ một cái tạp giao dị dạng nhi. Bọn họ không học toán học. Trần Ngang đắp lên sách ma pháp thở dài nói, kia còn có thể nghiên cứu ra cái điều tới. Khó trách đùm bỡ lẽ đỏ đạt được Mai Lâm huân trường, cư nhiên là bởi vì phát hiện đối long huyết 12 loại tân ứng dụng. Ma pháp giới vu sư, chính là một đám bằng vào kinh nghiệm cùng trực giác, mèo mù đâm chuột giống nhau chạm vào đại vận đi thuần thục chính mình ma lực bản năng ứng dụng một đám người, bọn họ không có khoa học, thậm chí liền cảnh tính đều không tồn tại, đại đa số vu sư liền bốn phép tính giải toán đều sẽ không làm. Bọn họ cũng sẽ không đi học tập. Bọn họ học tập, chính là trông mèo vẽ hổ múa may ma trượng, bắt trước giả chú ngữ khó đọc phát âm, sau đó ở lần lượt luyện tập trung thuần thủ. Bọn họ ma dược, chính là dựa theo mơ hồ dược tính không ngừng sờ soạn, bằng vận khí cùng kinh nghiệm tổng kết ra một bộ dược tề phối phương, có 7 phần giống Trung Quốc cổ y y học, nhưng liền cổ y y học đều không bằng chính là, từ tố vấn bắt đầu, Trung y y liền có một cái biện chứng pháp, mà bọn họ, liền âm dương trong ngoài biện chứng pháp đều không có. Nhưng thật ra tương đối giống Ngô Việt sở vu y y. Từ bản chất tới nói, đám kia vu sư cùng có thể học tập sử dụng công cụ hắc tinh tinh không có gì bất đồng, duy nhất khác nhau là hắc tinh tinh sử dụng chính mình trời sinh tay, không ngừng nếm thử tổng kết sử dụng công cụ kinh nghiệm, mà vu sư nhóm là bằng vào chính mình trời sinh ma lực, không ngừng nếm thử sử dụng ma lực kinh nghiệm, cuối cùng tổng kết thành trước mắt ma pháp hệ thống. Bọn họ có thuật mà vô pháp, tựa như một cái thợ thủ công giống nhau, ngẫu nhiên có thể bởi vì chính mình phong phú kinh nghiệm phát minh một ít tân đồ vật, thậm chí cực kỳ tinh xảo phát minh. Nhưng bọn hắn căn bản không hiểu đến vận mệnh chú định. Ở sau lưng có tác dụng quy luật tự nhiên. Nhưng Trần Ngang nghi hoặc không những không có cởi bỏ, ngược lại nhiều rất nhiều chưa nghiệm chứng phỏng đoán, cá nhân tính cách cùng hành vi, có nhất định ngẫu nhiên nhân tố, nhưng một chút đem hàng mẫu mở rộng đến tộc đàn, liền tính bởi vì tộc đàn văn hóa nhân tố, sẽ sinh ra mù quáng quán tính, nhưng chung quy sẽ sinh ra tính tất yếu. Liền giống như, ma pháp giới vu sư cùng bình thường thế giới một lệ, hai cái thực chất thượng gần trong gang tấc. Hơn nữa không chút nào tồn tại tin tức giao lưu khách quan trở ngại quần thể, cư nhiên trở thành hai cái hiện thực thượng gần như hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ quần thể, này căn bản không có khả năng, cũng không khoa học. Lý luận thượng, bất luận cái gì một cái vu sư chỉ cần muốn đi hiểu biết một lệ, bọn họ đều có thể dễ dàng đạt được đại lượng một lệ tin tức, hơn nữa từ giữa đạt được cực đại ích lợi, khi bọn hắn biết chính mình một cái ma pháp là có thể vì chính mình mang đến đại lượng kim thêm long thời điểm, bọn họ có thể khống chế một lệ sĩ nghiệp lớn, mà ngạo la nhóm. Kẻ hèn bất quá mấy trăm người ngạo la cũng không kịp ngăn cản bọn họ. Như vậy một cái siêu phàm thế giới cùng phàm nhân thế giới tua nhỏ, hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. Nếu nói này chỉ là cá nhân nói, kia tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố, ước thúc bọn họ không đi tham dự một lệ thế giới ích lợi, nhưng đem hình dáng này buồn mở rộng đến một số ngàn người quần thể, kia căn bản không tồn tại ngẫu nhiên, xuất hiện như vậy một cái nếm thử cùng một lệ tiếp xúc người, quả thực là tất nhiên. Mà chiều sâu tham dự một lệ thế giới vu sư nhóm lại sẽ đối vu sư thế giới sinh ra cực đại ảnh hưởng, như vậy hiện giờ vu sư thế giới tuyệt không hẳn là cái dạng này, ít nhất cổ linh các yêu tinh sẽ lấy cực đại nhiệt tình hoàn thiện chúng nó tài chính hệ thống. Nhưng cố tình không có. Vì thế Trần Ngang liền có một hợp lý phỏng đoán, có lẽ vu sư nhóm căn bản vô pháp lý giải lý tính, khách quan khoa học, tựa như đọc chướng ngại chứng giống nhau, vu sư nhóm là một cái tập thể hoạn có lý tính lý giải chướng ngại chứng quần thể, bọn họ trời sinh có được ma lực, có thể sử dụng ma pháp. Đây có phải cũng tức đoạt bọn họ lý giải khoa học năng lực? Này thực ma pháp, này muốn thực nghiệm nghiệm chứng một phen, nhìn xem vu sư có phải hay không vô pháp lý giải kia khoa học cùng này tinh thần. Bọn họ có phải hay không vô pháp học được toán học, vô pháp lý giải khoa học nguyên bộ nội tại logic, bọn họ có phải hay không có lý giải chướng ngại? Nếu đúng vậy lời nói, Trần Ngang mỉm cười nói, như vậy hết thể đều có thể giải thích rõ ràng. Vu sư huyết thống hoặc là nói ma lực, tức đoạt bọn họ một ít lý giải năng lực, khiến cho bọn hắn đối khoa học đã thẩm thấu đến sinh hoạt các mặt mũi lệ, sinh ra nhận chi và mèo. Trời sinh ma lực làm cho bọn họ có được ma pháp lực lượng đồng thời, cũng làm cho bọn họ trở thành trí lực chướng ngại giả. khiến cho Vu sư cùng một lệ hai cái quần thể như thế hoàn toàn chia lịa mở ra. Bọn họ xa rời quần chúng, chính là vì bảo hộ chính mình. Cái này phỏng đoán có thể. Thực ma pháp, ở Phí Luân, một ít thuật sĩ gia tộc sẽ di truyền một ít tính cách, tinh thần bệnh tật cùng cá nhân tính chất đặc biệt đặc thù. Một đám di truyền lý giải chướng ngại chứng, trí lực dị thường thuật sĩ, hợp thành ma pháp giới cái này Vu sư thế giới, từ áo thuật góc độ, hoàn toàn có thể lý giải. Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 22, Hẻm Xéo. Trần Ngang ở tiệm sách Phở Lào Dì Sèn Bờ Lọc giám đốc cổ quái trong ánh mắt, đem chính mình muốn mua thư tịch mệnh thành một đại chồng, ước có Trần Ngang ở giữa cao, bên trong chẳng những có hổ gợt sách giáo khoa tiêu chuẩn chú ngữ hệ liệt, thậm chí còn có làm gia đình bà chủ nữ vu mới có thể xem trợ giúp ngươi quản lý gia đình 100 cái ma pháp. Trần Ngang đương nhiên sẽ không nói cho hắn những cái đó hiệu quả lặp lại cùng tương đồng sinh hoạt ma pháp, mới tương đối dễ dàng tiến hành phá. Giải ma pháp bản chất quy nạp tổng kết. Trần Ngang dùng ô che chiều không ngừng rẽ rủa các yêu quái thư một chút, kia buồn không ngừng ý đồ cắn xé gì đó thư liền tức khắc sủi lơ xuống dưới, bắt trước tám mắt nện khổng lồ trang trí ở bìa mặt trong mắt tức khắc mất đi linh quang, chỉnh quyển sách tựa như tử vong giống nhau. Giám đốc kinh ngạc nhìn Trần Ngang xốc lên cái kia trống không một vật pha lê cháo, đem ẩn hình thuật ẩn hình thư nhét vào chính mình dưới nách, kẹp mang đi, lại đi bên cạnh trên giá cầm một quyển bị quên đi cổ xưa ma pháp cùng chú ngữ, những cái đó bị làm kỳ dị pháp thuật thư tịch, ở Trần Ngang thủ hạ hoặc là không hề biện pháp, hoặc là dứt khoát bị phá trừ bỏ chú ngữ. Liên ở Trần Ngang tính tiền trước, giám đốc tính toán có một hồi, mới tính ra hắn muốn mua sắm thư giá cả, tiên sinh. Tổng cộng là 1380 cái kim thêm long cùng 23 cái bạc tây có thể. Đương Trần Ngang xuất tiền túi thời điểm, giám đốc mặt mang quẫn bách hỏi hắn, tiên sinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Những cái đó bị gây ma pháp chú ngữ thư, mang cho chúng ta phiền toái rất lớn. Ta nhìn đến ngài phi thường dễ dàng chế phục chúng nó, đặc biệt là các yêu quái thư, quyển sách này rất ít người mua, hiệu sách cũng chỉ vào một quyển. Nó phi thường ngoan cường. Ngài là dùng cái gì ma chú chế phục chúng nó đâu? Nếu ngài nguyện ý báo cho, chúng ta nguyện ý vì ngài miễn đi số lẻ. Chế phục. Trần Ngang ngẩng đầu lên, rất có hứng thú trả lời, không, ta không có chế phục nó, ta giết nó. Đây là một cái phá hủy ma pháp vật phẩm giả thuyết trí năng ma chú, ở một ít tương đối nguy hiểm hắc vu sư trong tay, nó cũng dùng để phá hủy người ý thức nói tới đây. Giám đốc mặt đã bắt đầu phát tím, Trần Ngang lại lo chính mình bổ sung, không sai, chính là đoạt hồn chú. Giám đốc mặt đã trở nên trắng bệnh, hắn bắt đầu cái trán ra mồ hôi. Cả người nơm nớp lo sợ lên. Các ngươi hiệu sách chỉ có một quyển yêu quái thư. Kia hẳn là nhiều tiến một chút, bởi vì thực mau liền phải đại bán. Tuy rằng lúc này Ly Hải cách lên làm thần kỳ sinh vật bảo hộ khóa giáo thụ còn có một năm, nhưng đối với ma pháp giới loại này tiêu phí năng lực tới nói, này đã là một cái tương đối đoạn chu kỳ, cho nên Trần Ngang nói thực mau cũng không phải hư ngôn. Nhưng giám đốc đã không có tâm tư nghe hắn nói cái gì, hắn cả người run run rẩy rẩy, cơ hồ là cầu xin dường như, muốn đem Trần Ngang tiễn đi. Trần Ngang như là không có xem hiểu hắn ám chỉ giống nhau, vẫn bình luận nói, các yêu quái thư mặt trên phụ gia ma pháp, hoàn toàn xuất từ với tác giả ác liệt phẩm vị cùng cổ quái thú vị, nhìn ra được tới, hắn là một cái thưởng thức hung ác thần kỳ động vật vu sư, cho nên cho hắn làm gây hung ác biến hình thuật, trừ bỏ hấp dẫn cùng hắn giống nhau phẩm vị cổ quái vu sư, tỉ như hải cách, ở ngoài, chỉ có thể cấp độc giả mang đến phiền toái. Cho nên ta dứt khoát lưu loát phá hủy nó. Mà mặt khác gây quá ma pháp chú ngữ thư tắc không giống nhau. Ẩn hình thuật ẩn hình thư thượng gây ẩn hình ma pháp, kỳ thật là từ đối thư chung nội dung sinh động làm mẫu, ở bất đồng trang sách thượng gây 28 loại ẩn hình ma chú, sinh động làm mẫu ẩn hình thuật tự cổ chí kim diễn biến cùng các biến chủng chi gian sâu xa. Có thể nói là cần thiết. Duy nhất có vấn đề địa phương ở chỗ, có thể phá giải ẩn hình thuật ẩn hình thư thượng ẩn hình ma chú vu sư, tất nhiên đã đối ẩn hình thuật có khắc sâu lý giải, này liền tạo thành một cái thú vị mâu thuẫn, có thể xem quyển sách này người, đã học xong ẩn hình ma chú mà sẽ không ngửi, căn bản xem không hiểu nó. Giám đốc chật vật xoa xoa thái dương mồ hôi, khuất hạ eo tới giúp Trần Ngang đóng gói. Không cần. Trần Ngang nhàn nhạt cự tuyệt nói, hắn nhẹ nhàng mà huy một chút trong tay xung nhà văn trượng ô che, một quyển đề ở phía dưới chú ngữ thư đã bị biến hình thành một chương đủ để bao trùm trụ này đôi thư tịch lam đế vải đông. Này mặt lam bố đem thư tịch tự động đóng gói lên, đường chéo thượng bố rác bay lên tới, đánh thượng một cái xinh đẹp kết. Sau đó cái này nửa người cao đại tay nải liền thu nhỏ lại thành Trần Ngang bàn tay lớn nhỏ bộ dáng, bị Trần Ngang cất vào trong lòng ngực. Vô ngân rỗi thân chú. Hiệu sách giám đốc lại một lần túm chặt nắm tay, không hề nghi ngờ, đây là Trần Ngang lại một lần mặt không đổi sắc dẫm đạp ma pháp bộ chế định pháp luật, phía trước là thi triển không thể tha thứ chú, tuy rằng là đối ma pháp vật phẩm sử dụng biến chủng chú ngữ, nhưng như cũ xúc phạm pháp luật, khác nhau là đi ạt cả bằng vẫn là bị chỗ lấy phạt tiền. Vô ngân rối thân chú là một loại cao đẳng chú ngữ, nhưng nó nhân bị lạm dụng khả năng tính mà đã chịu nghiêm khắc khống chế. Lý luận đi lên nói, 100 danh tinh thông này chú vu sư có thể chen vào một cái vê đút cờ tiểu cách gian, mà trái với quốc tế vu sư bảo mật pháp khả năng tính liền bởi vậy rõ ràng. Ma pháp bộ bởi vậy đối nên chú ngữ làm ra nghiêm khắc quy định, vô ngân rối thân chú không thể bị dùng cho tư nhân sử dụng, mà chỉ có thể dùng cho những cái đó bị tương quan ma pháp bộ tư thông qua, cá biệt vật phẩm sinh sản, như trường học dương hành lý cùng gia đình lều trại. Phần ngoại lệ cửa hàng giám đốc có thể đối trần ngang loại này có thể sửa chữa không thể tha thứ chú, không hề nghi ngờ là một vị hắc ma pháp đại sư hắc vu sư làm cái gì. Nhận rõ chính mình chỉ là một cái bình thường vu sư giám đốc không có nửa điểm muốn cử báo trần ngang ý tứ, vì giữ gìn ma pháp bộ pháp luật, mà đi xúc phạm một cái hắc vu sư trung đáng sợ nhất hắc ma pháp đại sư. Hắn còn không có điên đến loại tình trạng này. Ma pháp giới trước nay liền không phải một cái tràn ngập công bằng cùng chính nghĩa địa phương. Tương phản tuy rằng vu sư cùng một lệ cơ hồ sinh hoạt ở lẫn nhau ngăn cách hai cái thế giới, nhưng ở quan liêu vô năng phía trên, bọn họ vẫn là rất có cộng đồng kinh nghiệm. Ma pháp bộ ở rất dài một chút thời gian chính là thuần huyết vu sư đại gia tộc nhóm dưỡng một con chó. Tuy rằng thông qua một lệ huyết thống vu sư quật khởi cùng thuần huyết vu sư tiểu gia tộc đánh sâu vào, đại thuần huyết gia tộc nhóm ích lợi cùng địa vị không thể ức chế giảm xuống. Thế cho nên bọn họ ngược lại duy trì vốn đệ mọt như vậy phế vật, đi rửa sạch ma pháp giới chung theo chân bọn họ tranh quyền đoạt lợi một lệ huyết thống vu sư, lại bởi vì bọn họ duy trì người như thế vô năng, mà phản bị thanh toán, thế lực giảm đi. Nhưng thuần huyết nhóm, như cũ có ăn sâu bén dễ lực ảnh hưởng, đặc quyền cùng kim thêm long lực lượng, che chở hắc vu sư nhóm ở ma pháp bộ dưới mí mắt tự do hoạt động, tuy rằng đã không bằng qua đi như vậy tứ không cố kỵ nói, nhưng truyền thống trước sau ở kéo dài. Phiên đến hẻm còn không phải quang minh chính đại khai ở hẻm xéo một cái tiểu phố. Mặc dù lấy một lệ chính phủ chi vô năng, cũng không có làm chợ đen cùng thủy hóa thị trường khai ở chính quy thị trường bên trong. Ách! Giống như còn thực sự có quá. Nhưng này không quan trọng, quan trọng là, ma pháp bộ chính là một đám heo. Hiệu sách giám đốc thập phần tán đồng cái này phán đoán, sau đó hắn liền đối với trần ngang trái pháp luật hành vi làm như không thấy, trơ mắt nhìn hắn thong thả ung dung đi ra hiệu sách đại môn. Đề cử đại thần tác phẩm. Ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 23, Hẻm Ngọc Tùn. Ra hiệu sách lúc sau, Trần Ngang lại thăm một nhà tên là Tư Kéo Cách cùng Cắt Cách Tư Dược Phòng Ma Dược Nguyên Liệu cửa hàng. Mới vừa vào cửa đã nghe đến một cổ trứng thúi hỗn hợp hư thối sinh vật tổ chức xú vị nên diện đánh út lại, làm Trần Ngang không thể không bất động thanh sắc cấp chính mình gây một cái không khí tươi mát. Đây là một cái vừa mới học được sinh hoạt chú ngữ, Trần Ngang lấy áo thuật bắt trước, đảo cũng giống mô giống dạng. Liếc qua trên mặt đất trồng chất thùng gỗ. Bên trong thịnh phóng thiểm thử gan, cá trình đôi mắt, con rơi phân linh tinh đồ vật, sền sệt trang tràn đầy một thùng, trên tường ngăn tủ bãi đầy trang các loại bột phấn cùng thảo dược bình thủy tinh, một ít hong gió động vật tổ chức, móng vuốt, lông chim cùng răng nọc, còn có đen tuyền không biết là cái gì động vật cái gì tổ chức bộ vị, giống dầu chân xếp thành đoàn trang đồ vật, ở một cây dơ hề hề dây thường thượng xuyên thành một chuỗi, toàn bộ. Phong cách có điểm giống châu Phi vu thuật tài liệu thị trường. Trần Ngang hẳn là may mắn. Nơi này không có bãi mãn nam nhân nữ nhân đầu lâu, một lệ tiểu hài tử khí quan cùng khô khốc nhân thủ, hư thối đầu góc, như vậy tử linh hệ thi pháp tài liệu, nhưng Trần Ngang biết, hẻm nọc tùn bên trong nhất định có mấy thứ này, này có lẽ chính là ma pháp bộ ngầm đồng ý nó tồn tại nguyên nhân đi. Rốt cuộc rất nhiều hắc ma pháp tuy rằng lý luận thượng thị phi pháp, nhưng vu sư nhóm âm thầm tu tập mấy thứ này, đã là một loại gần như công khai hành vi, không đi học tập loại này ma pháp vu sư, có vi vu sư nhóm truyền thống. Đại đa số vu sư tựa như nước Mỹ Đức Châu người giống nhau, là cầm súng chủ nghĩa trung thực vây quanh, mỗi một cái thuần huyết gia tộc, đối gia tộc chuyển thừa hắc ma pháp đều coi là mệnh căn tử, đương nhiên thuần huyết sỉ nhục hẻ ạt lì ngoại trừ. Nơi này tài liệu tuy rằng đầy đủ hết, nhưng Trần Ngang nhất hy vọng mua được, tươi sống thần kỳ động vật, mà không phải tổ chức khí quan cùng tiêu bản, cắt hai bàn tay trắng, cơ thể sống thần kỳ động vật đại khái chỉ có thể ở sủng vật cửa hàng cùng chợ đen mua được. Đến nơi có phải hay không đi sủng vật cửa hàng mua một ít? Trần Ngang cảm thấy kia còn không bằng đi tìm chợ đen đâu. Trần Ngang nhất hy vọng được đến, là những cái đó có thể bị giải bào nghiên cứu, tràn ngập sinh mệnh lực cùng tươi sống ma lực, thời thời khắc khắc đều đang tiến hành sinh mệnh hoạt động thần kỳ động vật, mà không phải này đó khô mục, hư thối, mất đi sức sống ma pháp tài liệu, nhưng hắn vẫn là mua một ít, chuẩn bị đi làm ma dược lặp lại thực nghiệm, dựa vào lặp lại phối phương, đi nghiên cứu cái gì. Tiệm sách phở lão gì xèn bờ lọt sách ma pháp tuy rằng toàn diện, nhưng một ít đề cập ma pháp bộ cấm hắc ma pháp cùng thượng cổ ma pháp tri thức thư tịch, căn bản không có bán ra, chúng nó hoặc là viết tay bản sao, hoặc là ma pháp bộ tương quan pháp luật chưa xong thiện trước xuất bản lúc đầu phiên bản, hiện tại đều ở các đại thuần huyết gia tộc thư phòng cùng hộ gợt sách cấm khu. Ma dược phối phương chung, phúc linh tề cùng đơn thuốc kép dược tề tuy rằng đều có tương quan thư tịch, nhưng vẫn chưa có minh xác phối phương, mặt khác tương đối phổ biến dược tề phối phương nhưng thật ra thực minh xác, nhưng không có hệ thống dược lý phân tích cùng biện chứng pháp, xem ra vu sư nhóm nghiên cứu ma dược duy nhất con đường chính là đi nếm thử, dựa vào kinh nghiệm, mèo mù chạm vào chuột phát hiện một ít đồ vật. Trần Ngang từ dược phòng ra tới lúc sau, nguyên bản phình phình tiền bao đã khô cát, đổi kim thêm long đối với hắn khổng lồ mua sắm kế hoạch tới nói, có chút bần cùng, nhưng Trần Ngang đã không chuẩn bị lại đi đổi. Chính yếu hai loại vật tư, thư tịch cùng ma dược tài liệu đều đã vào chỗ, hắn cũng không chuẩn bị đi mua sắm ma pháp giới những cái đó lạc hậu khí cụ, tỉ như nồi nấu quặng mấy thứ này, gấp, phù ma, tự động quấy hắn đều không cần, sinh hóa điều chế thiết bị cùng tương quan khoa học dụng cụ mới là hắn muốn đổ vật. Ma ố lì vẹn nở ma trượng cửa hàng, cứ việc Trần Ngang đích xác yêu cầu một phen ma trượng, nhưng hắn càng nguyện ý chính mình chế tác một phen, dung hợp thế giới này ma trượng chế tác tri thức cùng phí luân tương quan áo thuật tri thức, đối với Trần Ngang loại này tồn tại tới nói, ố lì vẹn nở ma trượng quá mức nông cạn, nếu hắn đi nếm thử, liền sẽ phát hiện mỗi một cây ma trượng đều thích hợp, nhưng nhìn như thích hợp rồi lại đều không thích hợp. Trần Ngang không cần ma trượng đi thích đứng hắn, hắn đủ để giá đuổi bất luận cái gì ma pháp vật phẩm. Cho nên hắn chỉ cần chính mình làm một cây thích hợp. Hiện tại Trần Ngang chỉ cần tìm kiếm một cái điểm dừng chân, hắn trở lại cổ linh các nơi hẻm xéo trung bộ lân cận vị trí, nơi đó có một cái tối tăm hẻm nhỏ, đi thông chứ danh hắc ma pháp tài liệu tụ tập mà, hẻm Nọc Tùn, tuy rằng mọi người vẫn luôn đem hẻm Nọc Tùn cùng hẻm xéo đánh đồng, giống như chúng nó là hai điều đủ để song song đường phố giống nhau. Trên thực tế hẻm xéo là London lớn nhất vù sư nơi tụ tập, là một cái đại thị trường, bên trong đủ loại kiểu dáng cửa hàng phi thường nhiều. Mà hẻm Nọc Tùn tắc chỉ là hẻm xéo chung một cái hẻo lánh ẩn nấp góc, nơi này tụ tập rất nhiều trái pháp luật hắc ma pháp tài liệu cửa hàng, trên thực tế thập phần hẻo lánh cùng nhỏ hẹp. Trần Ngang tới nơi này đơn giản là nơi này cũng đủ ẩn nấp. Ngõ nhỏ lại âm u lại nhỏ hẹp, hai bên hắc ma pháp cửa hàng cũng thực tối tăm hẻo lánh, có cái có lao lại xấu nữ vu từ sau quầy trộm xem hắn, cười đến lộ ra kia cố ý ma đến sắc nhọn hàm răng, Trần Ngang xem một cái liền biết này đó hàm răng đến từ rất nhiều bất đồng nhân thân thượng. Xem ra vị này nữ vu cùng Washington Tổng thống giống nhau, có rút ra người khác hàm răng, trang ở chính mình lợi thượng yêu thích. Đương nhiên Washington Tổng thống còn thích cường kiện người da đen hầu gái, hắn rút người da đen hàm răng thời điểm, khả năng còn không có người da đen kem đánh răng đâu. Cho nên Trần Ngang nhanh nhẹn nâng lên hắn ô che, tuy rằng kia thật sự chỉ là một phen ô che, nhưng ít ra làm người nhìn cảm thấy hắn vẫn là yêu cầu ma trượng, lấy che giấu vị này đại áo thuật sư không cần ma trượng, cũng không cần thi pháp giải phẫu sự thật. Hàng chú. Đây là một cái tử linh hệ tứ cấp pháp thuật, nhưng bị Trần Ngang thoáng sửa chữa một chút, tăng thêm một ít hàng đầu thuật linh tinh đồ vật. Sau đó Trần Ngang liền thấy nữ vu hoảng sợ che lại miệng mình, nàng răng giả đã ở lợi cắm dễ, đại lượng cốt chất thứ trạng hàm răng, đang ở ý đồ hướng nàng cắm cốt toàn đi. Nữ vu thống khổ phiên ngã xuống đất, chu lên đều chu lên không ra, chỉ có thể phát ra tê tê thanh âm. Cư nhiên thật sự có từ đột tử dân cư chung rút ra hàm răng. Kia liền hảo hảo hưởng thụ một phen chúng nó hoán khí đi. Người chết lễ vật, cũng không phải là như vậy hảo lấy Trần Ngang lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục đi phía trước đi đến, mấy cái rối đầu từ bên cạnh lặng lẽ xem vu sư nhanh chóng lùi về trong phòng, Trần Ngang rất dễ dàng liền tại đây điều nguy hiểm trên đường phố, đạt được tôn kính. Hắn đi vào 13 hào B cửa hàng, cái này cửa hàng so hẻm Nọc Tùn bất luận cái gì hắc ma pháp cửa hàng đều phải đại, đương nhiên cũng là kia phó âm ú hỗn độn tính tình. Đối ma pháp giới phục vụ chất lượng đã không ôm bất luận cái gì chờ mong Trần Ngang túi đầu đi vào nhà này giống như 19 thế kỷ Trung Quốc truyền thống tiệm tạp hóa hắc ma pháp cửa hàng Trung, trên tường treo đủ loại mặt nạ. Kia rõ ràng nguyền rủa cùng hắc ma pháp dấu vết, có làm Trần Ngang vô pháp bỏ qua tồn tại cảm. Cửa hàng không có một bóng người, chủ tiệm giống như thập phần yên tâm nơi này trị an giống nhau, đem hắn thương phẩm như thế dễ dàng đặt ở nơi này, một ít màu vàng một chất giả mắt bị ngâm mình ở bình thủy tinh, Trần Ngang đi lên trước thời điểm. Trong mắt nhanh chóng xoay lại đây, những cái đó rậm rạp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, còn có đủ loại đầu lâu, Trần Ngang có thể phân biệt những cái đó thuộc về bất đồng nhân chủng, bất đồng giới tính, sống sờ sờ chặt bỏ tới đầu lâu, bị đặt ở quầy. Thượng, Trần Ngang có thể nhận ra tới có một ít tài liệu là lấy tự người chết trên người, có chút tắc lấy tự với người sống. Đương nhiên, gỡ xuống tới lúc sau, khẳng định là đã chết. Trong đó khác nhau ở chỗ, mặt trên có hay không quấn quanh trước khi chết toàn khí. Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 24, Hắc Ma Pháp Cửa Hàng. Trần Ngang ngay sau đó chú ý tới kệ để hàng bên cạnh cái kia màu đen đại tủ bát, hắn có thể nhạy bén đọc ra mặt trên bị gây chú ngữ, đi thông hổ gợt cái kia biến mất quay sao. Nó nhưng thiếu chút nữa tạo thành đại phiền toái. Trần Ngang lãnh đạm nhìn cái kia ngăn tủ liếc mắt một cái, đây là hổ gợt phòng ngự hệ thống một cái trọng đại lỗ hổng, nhưng Trần Ngang không biết đây có phải là đùm bờ lẹ đỏ cô y an bài. Cái kia lão con thỏ tâm cơ thâm trầm, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trần Ngang sở dĩ lựa chọn từ tạp kéo khắp tháp cạn, bác khắc nơi này xuống tay, nay phiến biến mất quẩy cũng là một cái quan trọng nguyên nhân, hơn nữa bác Kim là một cái rất có nhân mạch người, này từ vốn để mà tom. Dịt ngươi qua đi chống đẩy ma pháp bộ công tác, lựa chọn ở hắn thủ hạ đương nhân viên cửa hàng là có thể nhìn ra tới, hiện tại lại mặc cho Hắc Ma Vương, hơn nữa có thể là sử thượng nguy hiểm nhất Hắc Ma Vương cũng theo dõi hắn. Trần Ngang ánh mắt từ biến mất quẩy chỗ đó đảo qua, rơi xuống mặt sau cần container lên rồi, nơi đó phóng một quyển tục hình quan dùng trường rào thẳng, phía trước còn triển lãm một cái xinh đẹp lòng trắng trứng thạch vòng cổ, Trần Ngang có thể cảm giác được vòng cổ thượng quấn quanh nguyền rủa cùng oán khí. Hắn thập phần rõ ràng Hắc Ma pháp đạo cụ cái này nghề âm u tiểu bí mật, vu sư nhóm sẽ đem ác chú hạ ở những cái đó xinh đẹp chân quý châu báu mặt trên, sau đó đem nó bán cho một lệ, chờ đến mặt trên ác chú hại chết nó một thế hệ lại một thế hệ chủ nhân thời điểm, sẽ có bác Kim tiên sinh như vậy thương nhân lấy đi nó, sau đó nó liền trở thành Hắc Ma pháp cửa hàng chân quý thương phẩm. Tiên sinh, người thích nó sao? Một cái du phát nị thanh âm từ Trần Ngang phía sau truyền đến. Chỉ thấy một cái tóc quá độ dầu mỡ trung niên nam nhân từ buồng trong đi ra, đối Trần Ngang nói. Hắn chính là bác Kim. Bác khắc, giống rất nhiều vu sư như vậy, hắn có một đôi lệnh người phát lệnh đôi mắt cùng quỷ dị âm trầm hơi thở. Nó là cái hảo ngọn ý, đây là địa trung hải đảo nhỏ sản xuất lòng trắng trứng thạch. Ngài biết, kia địa phương sản lượng rất nhỏ, một lệ nhóm tin tưởng phi 10 tháng sinh người có được lòng trắng trứng thạch sẽ mang đến bất hạnh. Nhưng kia trên thực tế chỉ là vu sư nhóm hạ nguyên rùa, biến sắc lòng trắng trứng thạch. Vận rủi nguyên rủa cùng một lệ nhóm bất hạnh, sẽ cho này xuyến vòng cổ mang đến thần kỳ lực lượng. Vận rủi châu báu. Trần Ngang gật đầu nói. Đúng vậy, một lệ nhóm chính là như vậy xưng hô này đó bị nguyên rủa châu báu. Bác Kim nết miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng, cho tới nay đã có 19 vị một lệ vì có được vật ấy mà bỏ mạng, này thật đúng là một kiện không tầm thường đồ vật nha. Dùng ở Hắc Ma Pháp nghi thức thượng rất hữu dụng. Ma Pháp bộ cấm lấy một lệ huyết tế. Cho nên loại này dây dưa người chết thống khổ cùng oán độc vận rủi thay thế phẩm liền lưu hành lên. Đúng không? Trần Ngang hỏi ngược lại, hắn vươn tay hướng phía trước sơ soạn, bác Kim vội vàng ngăn cản nói, chớ chạm đến, nó mặt trên nguyền rủa không bình thường. Nhưng Trần Ngang cũng không có đụng vào này xuyến lòng trắng trứng thạch, mà là xách lên nó mặt sau trường rào thẳng, dùng cho hình phạt treo cổ trường rào thẳng mặt trên còn có chưa cởi bỏ dây treo cổ bộ, hình phạt treo cổ dùng trường rào thẳng, mặt trên xử tử người hẳn là không dưới 100. Này đó đều là thứ tốt. Trần Ngang đem trường rào thẳng ném đi xuống, thong dong sát sát tay nói, nhưng với ta mà nói, còn chưa đủ hảo. Nghe thế câu nói, bác Kim tiên sinh trên mặt nở rộ tươi cười càng thêm sáng lạ lên, hắn ra vẻ rụt rè nói, chân chính thứ tốt. Tiên sinh, chân chính thứ tốt, nó giá cũng là một cái giá tốt ta. Ta bác Kim. Bác khác Hắc Ma Pháp cửa hàng là hẻm Nọc Tùn nổi tiếng nhất, cũng là hàng hóa nhất đầy đủ hết ma pháp cửa hàng, nếu ta nơi này không có chân chính thứ tốt. Kia toàn bộ ma pháp giới liền không khả năng có. Các hạ nghĩ muốn cái gì? Này đó là thay thế phẩm, ta muốn chúng nó thay thế đồ vật. Trần Ngang bình tĩnh nói. Bác Kim sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn ấp úng trần chờ nói, cái loại này đồ vật ta. Cái loại này đồ vật là phạm pháp, ta nơi này như thế nào sẽ có? Ta chính là một cái đứng đứng đắn đắn người làm ăn. Hơn nữa ta còn không biết tiên sinh thân phận đâu. Nếu có ma pháp bộ phê văn nói. Trần Ngang tựa hồ là từ bỏ, hắn ngược lại hỏi. Ngươi có thể làm ra sống thần kỳ động vật sao? Như là mã người, cá người, năm đủ quái, túi độc báo, thậm chí là hỏa long. Thay thế phẩm cũng muốn phân cấp bậc đúng không? Không có, thiên sinh, chúng ta không có mấy thứ này. Bác Kim sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt hắn lao cá tươi cười biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại xuất hiện chính là vẻ mặt táo bạo cùng vẻ mặt phẫn nộ. Hắn bắt đầu không kiên nhẫn xua đuổi khách nhân, hắn múa may cặp kia bóng nhấy bàn tay to, đối Trần Ngang quát lớn nói, đi thôi. Các hạ, nơi này không chào đón ngươi. Đem ta trở thành ma pháp bộ ngạo là sao? Trần Ngang thấp giọng cười nói, nhưng ta đã biết ta muốn đổ vật. Thông qua linh năng lực tràng, nhìn trộm đến bác Kim nội tâm Trần Ngang xác định bác Kim chính là mục tiêu của chính mình. Hắn bình tĩnh đứng ở mặt sau đi, chờ bác Kim từ sau quẩy ra tới xua đuổi hắn. Nhưng đương bác Kim đi đến Trần Ngang trước người thời điểm, kia căn trí mạng trường rào thẳng từ phía sau chui ra tới, giống một cái bắn ra mà ra rắn hổ mang giống nhau, bộ lao bác Kim nhỏ bé cổ. Mặt trên bộ tác lập tức hệ khẩn, thô to dây treo cổ dễ như trở bàn tay đem bác Kim điếu lên, này hoạt hóa dây treo cổ mặt trên quấn quanh vong linh oán niệm cũng bắt đầu ở bác Kim bên thai nói nhỏ, vong linh oán độc, hít thở không thông thống khổ cùng Trần Ngang nhìn về phía hắn lạnh băng, tàn khốc ý chí, làm Bắc Kim. Bác khác liền ma trượng đều đào không ra. Trần Ngang nhẹ nhàng một chút, dây treo cổ phía cuối dây thừng tựa như một cái linh hoạt xà giống nhau chui vào Bắc Kim trong quần áo, đem hắn ma trượng chạy ra tới. Trần Ngang đem kia chỉ 10 lại 1/4 tấc anh ma trượng đặt ở lòng bàn tay quan sát, hắn bình luận, hát thứ lý, long tiếng lòng, hát thứ lý là nhất thích hợp chọn lựa dũng sĩ, nó chủ nhân nếu có thể giá đuổi hát ma pháp, kia nó phát huy lực lượng sẽ là kinh người. Loại này tài chất ma trượng yêu cầu cùng chủ nhân cùng nhau trải qua khốn cảnh, mới có thể chân chính cùng ngươi kết hợp lên, khi đó, nó mới là ngươi trung thành nhất người hầu. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ở cường quyền dưới, thế giới này không có trung thành. Trần Ngang giơ lên kia căn ma trượng, đối với Bắc Kim hờ hững nói, xuyên tim xẻo cốt. A, Bắc Kim thống khổ kêu rên lên, Trần Ngang không có ngăn cản hắn thanh âm truyền ra đi. Nghe nói Tom, dít ngươi đã từng ở ngươi nơi này đã làm nhân viên cửa hàng. Trần Ngang thấp giọng hỏi nói, rất nhiều người sợ hai hắn, cùng với nói là sợ hai hắn lực lượng, không bằng nói là sợ hai hắn điên cuồng, vô nệ mọt không đủ cường đại, hắn chỉ là lợi dụng những cái đó làm người mềm yếu đồ vật, tỉ như ái, tỉ như vướng vận, Bắc Kim. Ngươi hẳn là không chỗ nào sợ hãi. Bởi vì ngươi không có sợ hãi, ngươi không cần sợ hãi ta giống vốn đệ mọt như vậy, đem người nhà của ngươi cùng vướng bận thi thể bại ở ngươi trước mặt. Ta tưởng, ngươi ở vốn đệ mọt trước mặt kỳ thật là kiêu ngạo, bởi vì ngươi có thể đối hắn nói, ta không sợ hãi ngươi. Ngươi sở hữu thủ đoạn với ta mà nói đều không phải uy hiếp, bởi vì chúng ta đều là hắc vu sư. Ta hy vọng, kế tiếp ngươi cũng có thể đối ta nói như vậy. Bởi vì ta muốn biết, sợ hãi lực lượng trừ bỏ nơi phát ra với tử vong cùng ái ở ngoài, hay không còn có thể siêu việt một cái hắc vu sư sắt thép giống nhau ý chí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, văn học quán di động bản đọc địa chỉ F. Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Chương 25, Bác Kim. Bác Khắc. Thiên sinh. Bác Kim. Bác Khắc đáng thương hề hề ngẩng đầu lên, người quen biết hắn chưa bao giờ từng có một khắc gặp qua hắn như vậy hèn mọn, chẳng sợ đối mặt vô đệ một thời điểm. Vô đệ mọt cũng sẽ đối hắn nói, đến đây đi, ta hảo huynh đệ. Nhưng hắn lần này tính tài, cơ hồ là khẩn cầu, Bác Kim run rẩy mướt mồ hôi thấu thân thể, đối Trần Ngang cầu xin nói, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi, chỉ cần ta có. Thỉnh ngươi nói cho ta. Không, không cần ở cha tấn ta. Xuyên tim xẻo cốt. Thần kinh nhạy bén. Ý chí thanh tỉnh. Ngũ cảm phong bế. Lại một lần. Xuyên tim xẻo cốt. Không, Bác Kim kêu rên lên. Trần Ngang ma chú khiến cho hắn thần kinh nhạy bén tới rồi nhất nhanh nhạy trình độ, cho dù nhất mỏng manh một sợi gió nhẹ thổi qua hắn làn da, cũng giống cương bản trải xả qua giống nhau, tràn ngập lại ma lại ngứa, lại trướng lại đau tra tấn, không hề nghi ngờ Trần Ngang cải tiến xuyên tim chú, làm cho nó đôi sắt thép giống nhau thần kinh đều cụ bị phá hủy tính. Bác Kim. So người bác. Bác Gìn, ta có thể như vậy kêu người sao? Trần Ngang nghiền ngâm nói. Bác Kim không rõ những lời này ẩn hàm ý tứ. Nhưng bị Trần Ngang không hề lý do như vậy tra tấn, thật sự đã phá hủy hắn chỉ có tâm lý điểm mấu chốt, cho dù nhất điên cuồng hắc vu sư đều sẽ không như vậy vô duyên vô cớ tra tấn người. Hắn cho rằng Trần Ngang có yêu cầu, loại này yêu cầu sẽ cho hắn hình thành một cái tâm lý điểm mấu chốt, làm cho hắn biết chính mình ở kiên trì cái gì, có một cái tâm lý dựa vào, kiên định hoặc là mềm yếu, luôn có một cái kết quả, nhưng Trần Ngang không. Hắn không nói hai lời, liền ở hắn trên người thực nghiệm chính mình cải tiến phát minh ma chú. Giống như hắn ý đồ chính là cha tân chính mình tìm niềm vui giống nhau. Cho nên Bác Kim nhận thua, hắn chỉ muốn biết Trần Ngang yêu cầu cái gì, hảo cấp chính mình một cái kiên trì lý do. Không, ngươi còn không có thua. Trần Ngang bình tĩnh nhìn hắn nói. Bác Kim, ta có một cái nghi vấn, tưởng ở trên người của ngươi tìm ra đáp án. Trần Ngang ngồi ở Bác Kim treo dây treo cổ bên cạnh, chậm rãi nói, chúng ta đều biết vốn đệ mật vì cái gì trở thành hắc ma vương. Hướng hắn như vậy cường đại hắc vu sư tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng không ít, hắn không phải trong đó cường đại nhất cái kia, cũng không phải nhất bác học cái kia, thậm chí ngươi, tập kéo khắc thác cạn. Bác khắc cũng có vượt qua hắn địa phương. Hắn tôn sùng huyết thống, nhưng chính mình chính là một cái một lệ tạp chủng. Hắn tự nhận là cường đại, lại ngu xuẩn đem linh hồn của chính mình ký thác với hồn khí chung. Làm ra ngu xuẩn như vậy sự người, vô luận như thế nào đều không thể xưng là kiệt xuất nhất. Trên thế giới này so với hắn cường người có rất nhiều, đường bỡ lẹ đỏ, ni nhưng lạc mai, dịch loạn. Thậm chí ngươi Bác Kim, Bác Khắc, nhưng chỉ có hắn trở thành sử thượng nguy hiểm nhất hắc vu sư, làm nơi này vu sư thậm chí không dám nói ra tên của hắn. Đáp án chúng ta hiểu rõ với ngực, bởi vì hắn không chỗ nào vướng bận, bởi vì hắn không có ái, hắn không tồn tại phàm nhân cùng vu sư nhược điểm, dù cho hắn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng ở hắn cảm nhận chung, bọn họ không đáng một đồng, chỉ là hắn thực hiện chính mình ích lợi công cụ. Đương những cái đó vu sư phát hiện phản đối Voldemort, sẽ làm chính mình thân nhân, nhi nữ bị tàn khốc tra tấn, đương cái loại này vô hình khủng bố buông xuống ở bọn họ tả hữu, bọn họ thậm chí không dám phản kháng. Chỉ có số ít người, những cái đó đồng dạng không có nhược điểm, không có vướng bận người có thể đối kháng hắn. Hoặc là, thân nhân đã chết vào Voldemort trong tay, hoặc là, ý chí kiên định chấp nhất đi tới, lấy chính mình lực lượng cường đại cùng kiên định mà tín nhiệm, bảo hộ chính mình vướng bận. Đúng vậy, lẹ đỏ. Bác Kim hoảng sợ ngẩng đầu nói. Đúng vậy, vĩ đại nhất bạch vu sư, Hồ Gươm hiệu trưởng, đúng vậy, lẹ đỏ chính là người như vậy, Voldemort không để bụng hết thảy, mà đúng vậy, lẹ đỏ vì đại nghĩa, cũng có thể hy sinh hết thảy, bọn họ là một loại người, là Voldemort chiến thắng không được người. Trần Ngang buồn bã nói, bác Kim, ngươi cũng là loại người này. Voldemort nô dịch cùng mang đi sợ hãi người, ta không đem bọn họ để vào mắt, bởi vì bọn họ năng thần phục một lần, là có thể quỳ xuống lần thứ hai. Ta nghi vấn là, có hay không thứ gì, có thể chiến thắng giống ngươi loại người này đâu. Chiến thắng đùm bỡ lẽ đỏ, chiến thắng Voldemort, làm cho bọn họ sợ hãi, làm cho bọn họ khuất phục. Trần Ngang bình tĩnh nhìn bác Kim đôi mắt, hỏi, cái này đáp án, ngươi có thể cho ta sao? Bác Kim một bên run run phát run, một bên kiên định run giọng nói, này, không có khả năng. Từ từ tới, bác Kim tiên sinh. Ta không nổi. Hiện tại ta muốn trước yên ổn xuống dưới, dùng ngươi nơi làm một ít thực nghiệm chuẩn bị. Trần Ngang thong thả ung dung đứng dậy nói, đến nỗi về ngươi thực nghiệm. Ta rất có kiên nhẫn. Hắn nói xong múa may bác Kim ma trượng, đem hắn biến hình vì một con mèo đầu ưng. Bác Kim hoảng sợ cảm giác được chính mình đã vô pháp khống chế thân thể, một cái giả thuyết, cú mèo ý thức thay thế hắn khống chế được thân thể hắn. Đại bộ phận thời gian, hắn có thể tự nhiên khống chế chính mình, nhưng chỉ cần Trần Ngang yêu cầu, tùy thời có thể tiếp quản đã biến hình trở thành cú mèo hắn. Ngươi tên thật là cái gì? Trần Ngang bỗng nhiên nhíu mày nói, làm ta ngẫm lại. Tập kéo khắc tháp cạn. Bác khắc. Ngươi tên thật là có ma lực, Trần Ngang sở nắm giữ cường đại nhất tiên đoán học phái truyền kỳ pháp thuật chi nhất. Là có thể lấy một người tên thật vì tọa độ, đem cấu thành hắn tồn tại hết thể nhân quả, kế thừa lại đây. Theo Trần Ngang ma trượng lập lòe, cấu thành Bắc Kim tồn tại hết thể phần ngoài quan hệ, đều bị Trần Ngang ký thác ở tạp kéo khắc tháp cạn. Bác khắc cái này tên thật thượng, Trần Ngang đem Bắc Kim tương quan nhân quả chọn lựa nhặt, theo tên của hắn cùng nhau chóc, cướp lấy lại đây. Lúc này Bắc Kim thông qua phản quang, thấy đại môn pha lê một chỗ khác xuất hiện một bóng người, hắn kích động chụp phủi cánh, cho rằng Trần Ngang sẽ né tránh. Nhưng không nghĩ tới hắn cứ như vậy không chút nào che giấu đứng ở nơi đó, đại môn bị đẩy ra, một cái lại lao lại xấu, tựa như khô quắt quả quýt ra giống nhau nữ vu xuất hiện cửa, nàng cầm một cái khay, bên trong phóng toàn bộ đều là người móng tay. Nữ vu đứng ở cửa, nhìn đến Trần Ngang, nhếch môi lộ ra lục dày đặc hàm răng nói, bác Kim tiên sinh, ta vừa mới ở bên ngoài nghe thấy được nơi này có không tầm thường thanh âm, nhìn đến ngươi không có việc gì, kia nhưng thật tốt quá. Bác Kim tiên sinh. Biến thành cú mèo Bắc Kim nhìn đến nữ vu như vậy kêu Trần Ngang, không cấm càng kịch liệt dãy rùa lên. Trần Ngang không hề có ngăn cản hắn ý tứ, nữ vu lại chú ý tới này chỉ cú mèo, nàng kinh ngạc che miệng lại, nguyên lai là có người cho ngài truyền tin A. Kia phong gầm rú tin thanh âm cũng không nhỏ Bắc Kim hận không thể xông lên phía trước, nhìn một cái nàng có hay không bị gây một cái lẫn lộn chú, bằng không như thế nào sẽ không chút nghi ngờ, liền đem Trần Ngang cho rằng chính mình. Ta muốn đóng cửa, Lan. Trần Ngang mệnh lệnh nói. Bác Kim cho rằng cái này nữ vu tổng hẳn là nhận ra không đúng rồi, nhưng kia nữ vu thực tự nhiên lý giải Trần Ngang thuyết minh, túi đầu lấy lòng rời khỏi Bác Kim hắc ma pháp cửa hàng, Trần Ngang giơ tay cấp nơi này gây một cái cảnh giới chú ngữ, liền một bàn tay kéo Bác Kim biến hình cú mèo đến bùng trong, thật vất vả có một cái thực nghiệm tố thể, trước đem phía trước vấn đề biết rõ ràng lại nói, Trần Ngang đối vu sư huyết mạch tò mò tổng phải được đến giải thích. Hắn bắt đầu chuẩn bị giải phẫu khí giới, sau đó đem Bác Kim khôi phục hình người. Vu sư huyết mạch thực nghiệm ngàn đầu vạn tự, thực nghiệm kế hoạch còn cần tiểu tâm chế định, nhưng vô luận như thế nào, trước giải bảo hiểu biết một chút luôn là không sai. Đề cử đại thần tác phẩm, ta là Chí Tôn, Bạc Trắng Ba Chủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ác ý biến hình thuật. Làm lừng lẫy nổi danh chợ đen trùm, Bác Kim danh nghĩa có vài tòa bất động sản cùng bất động sản, cùng với chịu hắn khống chế các loại sinh ý. Đương này đó đều bị Trần Ngang lấy tên thật ma pháp thay thế được sau, hắn sẽ không bao giờ nữa thiếu thực nghiệm địa điểm cùng sức người sức của. Bác Kim biến thành cú mèo chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngang dùng hắn cửa hàng, khống chế hắn sinh ý, sử dụng hắn nhân mạch quan hệ, còn hoa hắn tiền. Thậm chí những cái đó gây lòng son dạ sắt chú bất động sản, cũng tự nhiên vô cùng hướng chúng nó chủ nhân mở ra đại môn, bởi vì ở bất luận cái gì phán định chung, đoạt đi Bác Kim tên thật Trần Ngang chính là Bác Kim bản nhân, thậm chí so Bắc Kim càng thêm giống hắn bản nhân. Bắc Kim có thể tận mắt nhìn thấy ma pháp là như thế nào đem hắn sở hữu đồ vật cướp đi. Ở ban đầu, Bắc Kim còn tưởng rằng Trần Ngang chỉ là gây một loại cường đại lẫn lộn chú, làm tất cả mọi người cho rằng hắn chính là Bắc Kim, nhưng tới rồi mặt sau tận mắt nhìn thấy Trần Ngang ngửa quen đường cũ lấy ra chính hắn cùng gia tộc chân quý sách ma pháp cùng tương quan truyền thừa, thậm chí ngông nên tiến vào cổ linh các Bắc Kim kim khố, lấy ra thuộc về hắn tiền. Bắc Kim liền cơ hồ muốn điên rồi. Ngươi không thể làm như vậy. Bắc Kim cầu xin nói, cho ta chừa chút đồ vật đi. Đây là hắn nhìn đến Trần Ngang thông qua ma chú kiểm định, lấy ra Bắc Khắc gia tộc huyết mạch truyền thừa hắc sách ma pháp thời điểm nhất phí công dãy rủa. Phải biết rằng, Bắc Khắc gia tộc đã từng cùng Black gia tộc thông hôn, hắn tổ phụ cưới Black hiệu trưởng nữ nhi Bờ Hẻo Duy Na. Vì thế Bắc Khắc gia tộc từ Black gia tộc chỗ đó đạt được một bộ phận Black truyền thừa hắc sách ma pháp, nhưng mấy thứ này yêu cầu thông qua một cái Black gia tộc huyết mạch kiểm định mới có thể đối vu sư mở ra. Nhưng hiện tại, Trần Ngang liền phủng một quyển bóng ma ảnh nhau sách ma pháp ở đọc, này buồn Black gia tộc trình bày và phân tích tam đại không thể tha thứ chú sách ma pháp, bề ngoài nhìn qua giống như một đoàn nồng đậm không hòa tan được bóng ma, trên thực tế Trần Ngang chính là ở Bắc Khắc gia tộc nhà cũ lò sưởi trong tường hạ sườn bóng ma chung tìm được nó. Bóng dáng như thế nào là xem? Bắc Kim không biết, trên thực tế hắn cũng là dựa vào chính mình Black huyết thống, ở sớm chiều tương giao kia một khắc, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào bóng ma thượng thời điểm, mới có thể đọc nó, nhưng hiện tại nó liền ở Trần Ngang trên tay tự nhiên là xem, giống như một cái dục hỏa trung thiêu kỹ nữ giống nhau, gấp không chờ nổi ở cái kia kẻ trộm trên tay vòng đầu lộng tư. Ngươi đồ vật. Trần Ngang từ sách ma pháp thượng ngẩng đầu lên cười nói, cái gì ngươi đồ vật? Đây là ta đồ vật. Ngươi là cái không có tên người, nhớ kỹ, hiện tại ngươi có được chỉ là một đoạn hư ảo ký ức mà thôi, chứ bỏ thuộc về Bắc Kim. Bắc Khắc, cũng chính là ta ký ức. Ngươi hai bàn tay trắng, ngươi là một cái hoàn toàn mới người. Hoặc là cú mèo. Này quyết định bởi với ta muốn đem ngươi biến thành cái gì? Ta cải tiến ác ý biến hình thuật, tức tổng hợp áo thuật biến hình học phái chuyên nghiệp cùng tinh thâm, lại gồm thâu cổ đại dở ý biến hình thuật tự nhiên cùng phối hợp, đồng thời còn dung hợp vu sư nhóm biến hình thuật nhanh và tiện cùng thú vị, nó là vĩnh cửu ác ý biến hình thuật. Mấu chốt ở chỗ vĩnh cửu cùng ác ý, vĩnh cửu ý tứ là nếu ta không thi pháp giải trừ, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục. Hơn nữa chỉ có ta có thể giải trừ ma pháp này. Ma ác ý ý tứ là, ta có thể chủ động, quyết định bởi với ta thiện ý vẫn là ác ý làm biến hình thuật ở trên người của ngươi biểu đạt. Nói cách khác nếu ta nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái cú mèo đầu vóc, hy vọng nó có thể chứa được ngươi này nồng cạn lại bẩn cùng ý thức. Đương nhiên, nếu ta lấy đi trí nhớ của ngươi, ngươi liền hai bàn tay trắng. Bác Kim. Bác Khắc tên này đem cùng ngươi không hề quan hệ, ngươi sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới người. Hoặc mặt khác thứ gì? Nếu ta đem ngươi biến thành công cẩu, vậy ngươi liền khẩn cầu một cái kỳ tích, làm ngươi sẽ không đối một con lông xù xù tiểu động vật phát sinh xúc động. Bác Kim đang run rẩy, này phát sinh ở một con mèo đầu ưng trên người có vẻ có chút buồn cười, hắn mở miệng phát ra đêm đó kêu thê lương kêu rên, Trần Ngang ngâng lên ma trượng liền cho hắn tới một phát ác ý biến hình thuật, sau đó Bác Kim tiên sinh lại không thể ức chế, đối những cái đó hoạt động ở bóng ma trùng tiểu động vật sinh ra muốn ăn, hắn sợ đánh cánh bay lên tới. Nhằm phía âm u trong phòng kia chỉ mấp máy lao thử. Ở Trần Ngang lại lật vài tờ sách ma pháp lúc sau, Bác Kim bay trở về, này chỉ đem tiêu trên mặt sinh động hiện lên tâm như cho tàn biểu tình. Trần Ngang liếc mắt nhìn hắn, tùy tay đem hắn khôi phục hình người, Bác Kim khôi phục hắn nguyên hình lúc sau, phản xạ có điều kiện giống nhau buồn nôn ghê tầm lên, hắn mấy dục nôn mửa, nhưng dạ dày bộ cái loại này lông xù xù xúc cảm làm hắn sởn tóc gáy. Ta nhớ rõ vu sư là không để bụng này đó, các ngươi sẽ sinh thực hết xanh gan. Sống sờ sờ nuốt vào một con trai trai có độc con cóc, nhấm nuốt một con chết lao thử, thậm chí là hư thối. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện sinh lý tính phản cảm? Trần Ngang rất có hứng thú hỏi, hắn trở tay khép lại kia buồn bóng ma sách ma pháp. Bác Kim phủ phục tiến lên, giống một con chật vật nuôi trong nhà tiểu tinh linh giống nhau, đem Trần Ngang chân phóng tới đỉnh đầu hắn, sợ hãi run giọng nói, chủ nhân của ta. Trần Ngang lạnh lùng cười, dùng ma trượng ở hắn ngực một chút, Bác Kim lập tức cảm giác được một loại thân thể vặn vẹo thống khổ. Thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo thu nhỏ lại, biến thành một bộ da bọc xương bộ dáng. Đầu của hắn lại không có biến, có vẻ đầu đại thân tiểu nhân buồn cười dáng vẻ, hắn kia dầu bôi tóc nị đầu tóc bắt đầu bốc ra, cái mũi trở nên vừa nhọn vừa dài, lỗ tai hắn giống heo như vậy rủ xuống, mặt trở nên tràn đầy nếp nhăn cùng lao da, hắn thân vô sợi nhỏ, gầy trơ cả xương, có một đôi tennis giống nhau lớn nhỏ lại đột ra đôi mắt. Bác Kim sờ soạng chính mình thân thể mới, sau đó giống yêu tinh giống nhau hét lên, hắn biết chính mình biến thành cái gì. Một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hắn nhìn về phía Trần Ngang, muốn phát tiết hắn phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng hắn đại não chung một loại mạc danh ước thúc, một loại khế ước lực lượng khiến cho hắn hoàn toàn hỏng mất lên, hắn đau đầu như nước, không thể không ôm một cây cái bàn chân không ngừng dùng chính mình đầu đi đâm nó, làm cho ngoại giới thống khổ xua tan cái loại này ở hắn trong đầu có tác dụng, nhìn không thấy sở không được thống khổ. Chủ nhân! Chủ nhân! Bác Kim hướng Trần Ngang rỗi tay thét to, tha thứ ta, chủ nhân, tha thứ ta. Trần Ngang ném cái hắn một con phá bao gối, bác Kim khóc nức nở đem nó tròng lên trên người. Lúc này hắn đã biết chính mình bị biến hình trở thành một con hoàn toàn nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hắn trong đầu thuộc về bác Kim ký ức còn ở, nhưng kia sẽ chỉ làm hắn hỗn loạn, bởi vì một loại ăn sâu bén rễ bản tính ở hắn trong nao chắc ăn. Ngươi xem, làm ngươi phục tùng cùng sợ hãi cũng không khó khăn, đúng không? Trần Ngang mỉm cười nói. Rất lớn một bộ phận thần kỳ sinh vật là từ vu sư sáng tạo, những cái đó cổ đại vu sư như thế nào sáng tạo một cái giống loài, ta vẫn chưa biết được, nhưng ta ở thần kỳ sinh vật ở nơi nào quyển sách này chung tìm được rồi một ít manh mối. Scotland nhất bắc quả nhiên nước lợi á trên đảo, có một loại thần kỳ thần vật năm đủ quái, nó thân thể kề sát mặt đất, mặt trên bao trùm thật dày hồng màu nâu lông tóc, có 5 chân, mỗi chân phía cuối trường một con dị dạng chân. Chương 27, nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Nhưng chân chính có thú chính là về loại này sinh vật ngọn nguồn truyền thuyết Đức Lợi Á trên đảo từng ở hai hộ vu sư gia đình, mái lợi Úc một nhà cùng mái bố ân một nhà. Bởi vì một lần rượu sau ngộ sát, hai nhà chi gian ký kết nợ máu. Một ngày ban đêm, mái lợi Úc gia tộc vu sư vây quanh mái bố ân nơi ở, cũng sử dụng biến hình chú đem sở hữu họ mái bố ân người một cái không rơi mà biến thành một loại năm đủ quái vật. Đây là năm đủ quái khởi nguyên. Ta sau lại ý thức được, cổ đại vu sư sáng tạo thần kỳ sinh vật thời điểm, một loại hắc ma pháp biến hình thuật ở trong đó khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Về phương diện khác, ma pháp sử thượng vài lần yêu tinh phản loạn cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuất hiện, có lẽ cũng có loại này biến hình thuật ảnh hưởng. Ta tin tưởng, ở xử trí những cái đó phản loạn yêu tinh thời điểm, một ít cổ đại hắc vu sư dùng biến hình thuật, đem chúng nó biến thành nuôi trong nhà tiểu tinh linh đời trước, sau. Đó dùng tương quan ma chú nô dịch chúng nó đại não, cũng lấy khế ước ma pháp đem loại này nô dịch di truyền xuống dưới, hình thành hiện tại nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Vì thế ta ở phía trước mấy ngày, thông qua ngươi con đường lộng tới một con năm đủ quái, cũng giải phẫu nhà ngươi kia chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Đương nhiên cái này trong quá trình cũng không có cái gì thần kỳ sinh vật đã chịu thương tổn, chúng nó cuối cùng đều được đến cường hóa cùng cải tạo, thậm chí đạt được chân chính tự do. Ta cũng rốt cuộc phục hồi như cũ một bộ phận cổ đại hắc ma pháp biến hình thuật nội dung. Sau đó vừa rồi ở trên người của ngươi tiến hành rồi một cái thử nghiệm, kết quả thực thành công. Chúng ta hiện tại còn không biết cổ đại vu sư nhóm dùng cái gì ma chú, nô dịch nuôi trong nhà tiểu tinh linh, nhưng bọn hắn nhất định tà ác kinh người. Hiện tại vu sư, bao gồm cái kia đủ mỡ lẹ đỏ, tựa hồ đối này đều vô ý kiến. Hiện tại ta khai phá ra một loại đem vu sư biến thành nuôi trong nhà tiểu tinh linh ma chú. Nếu ta cung cấp những cái đó thuần huyết, bọn họ có thể hay không đem sở hữu một lệ vu sư đều biến thành nuôi trong nhà tiểu tinh linh đâu. Nếu ta đem đủ mỡ lẹ đỏ biến thành nuôi trong nhà tiểu tinh linh, hắn có không bày ra hắn ái cùng bao dung đâu. Ta tin tưởng, Hồ Gợt yêu cầu nuôi trong nhà tiểu tinh linh đủ mỡ lẹ đỏ phục vụ. Ha ha! Trần Ngang cười xa xa đầu. Bác Kim ở một bên run bần bật, hắn thì thầm nói, chủ nhân sẽ là từ trước tới nay đáng sợ nhất hắc ma vương. Vu sư sẽ ở ngài dưới chân run rẩy. Đủ mỡ lẹ đỏ đi tìm chết. Chủ nhân vạn thuế. Cổ đại vu sư cải tạo thật là ta ác ga. Trần Ngang nhìn hắn thở dài nói, như thế nô dịch một chủng tộc mấy cái thế kỷ. Một cái không thua vu sư, thậm chí càng cường đại chủng tộc, nuôi trong nhà tiểu tinh linh tuy rằng đã chịu nguyền rủa cùng khế ước, nhưng cũng bởi vậy ở trong truyền thừa chẳng những không có sự huyết mạch thoái hóa, ngược lại ở vu sư nhóm không ngừng thoái hóa thời điểm, bảo trì chính mình ma lực cường đại. Hiện tại, đại đa số nuôi trong nhà tiểu tinh linh ma lực xa xa cường với bọn họ chủ nhân, mạn phụ hơn phân nửa đánh không lại nhiều so, cờ giả trở cư nhiên ở cùng vốn đệ mật giao thủ chung, khiêng khế ước cùng nguyền rủa còn sống. Nếu ta làm cho bọn họ đạt được chân chính tự do, bọn họ sẽ như thế nào báo đáp bọn họ chủ nhân, những cái đó dâm đạp bọn họ vu sư đâu. Ha ha, có ý tứ. Chủ nhân. Bác Kim sợ hãi bắt lấy Trần Ngang ống quần, sợ hãi rụt rè nói, ta còn không có tên. Căn cứ nuôi trong nhà tiểu tinh linh mệnh danh quy tắc, ngươi đã kêu lộc cộc đi. Trần Ngang nắm chặt trong tay ma trượng, nhàn nhạt nói, một loại tân quy tắc sắp sửa có tác dụng, một cái bị nô dịch chủng tộc sắp sửa bị giải phóng. Bọn họ lý nên đạt được tự do, phát tiết chính mình bị nô dịch lừa dận, một gọt yêu cầu thi lấy ân sủng, làm cho bọn họ phục tùng, bọn họ cần thiết phục tùng, bởi vì một gọt là bọn họ mệnh định chủ. Những cái đó nô dịch người khác người, chú định phản bị nô dịch, những cái đó bị nô dịch người, đem đạt được bọn họ nhận lời tự do, thẳng đến bọn họ phụng một gọt là chủ, nhận thức đến một gọt xác thật là đến đại. Trần Ngang cờ lạc mở chủ thần nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, đạt được hổ gươm học viện hữu hiệu thân phận, nhiệm vụ hoàn thành, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến 2, khen thưởng 8.000 khen thưởng điểm, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 20.000 khen thưởng điểm, khen thưởng điểm không đủ tắc ban cho mạt sát. Nhiệm vụ chi nhánh 1, mở ra mật thất, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5.000 khen thưởng điểm, nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Nhiệm vụ chi nhánh 2, đạt được tam cường ly quán quân, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5.000 khen thưởng điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 5.000 khen thưởng điểm, khen thưởng điểm không biết ban cho mạt sát. Trần Ngang tiến vào HP thế giới sau, liền thu được chủ thần nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng hắn cũng không chuẩn bị đem tinh lực đầu nhập nhiệm vụ bên trong, hắn chủ yếu mục đích là liên hệ thượng đặc tư. Morgoth, vị này chính là ngẩn. Trần Miện hạ pháp tắc hình chiếu, đại biểu hắc ám cùng tà ác nguyên lực thần chi, từng ở Phí Luân đại lục bảo chế tinh linh bảo toàn chi tranh, đem một quả đại biểu hắn thần tính tinh linh bảo toàn bay lên bầu trời, tiến vào tinh giới, ở Phí Luân trên đại lục không sinh tinh nạm tiên. Mà Morgoth ý chí là có thể thông qua kia viên được xưng là mễ ngươi khấu sao trời, can thiệp Phí Luân đại lục. Trần Ngang cảm thấy ở nước Cộng hòa chân chính phản công chủ thần không gian phía trước, yêu cầu một chút mặt khác đồ vật, phân tán chủ thần chú ý, vừa lúc hắn dị thời không cùng vị thể hình chiếu đặc tư. Morgoth muốn đem chính mình tồn tại, khuyết tán đến các thế giới khác. Hai bên ăn nhịp với nhau, Trần Ngang ở bên này chuẩn bị đem đại biểu Morgoth sao trời dâng lên, mà Morgoth thì tại mễ ngươi khấu ngôi sao dâng lên sau, thông qua này viên ngôi sao. Đem ý chí của mình ở HP thế giới quán triệt, căn cứ ước định, hắn muốn đi tìm chủ thần phiền thoái, khuyết tán đến nhiều cốt truyện thế giới, nói ngắn lại, chính là đi làm sự. Lộc cộc. Trần Ngang quay đầu phân phó nói, một cái khoác phá bố nuôi trong nhà tiểu tinh linh lấy ảo ảnh di hình chú thoáng hiện đến Trần Ngang trước người, nó quỳ dạp trên mặt đất, một hồi lâu mới lắc lắc hôn chầm chầm đầu bỏ dậy, Trần Ngang bay lên một chân, đem nó đá ra đi 3 mét xa, quả mắng, làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh, ngươi thật là một cái phế vật. Lộc cộc bỏ dậy, khóc thét nói, lộc cộc thật là nuôi trong nhà tiểu tinh linh sỉ nhục, lộc cộc vô dụng, lộc cộc làm chủ nhân sinh khí. Lộc cộc thật là đáng chết. Hảo hảo làm quen một chút thân thể của ngươi, nuôi trong nhà tiểu tinh linh sử dụng ma chú phương thức cùng vu sư là có khác nhau. Trần Ngang lạnh lùng nói, hắn đem Bắc Kim ma trượng ném cho nó, thấp giọng nói, về sau ngươi liền dùng huyễn thân chú ngụy trang Bắc Kim, vì ta quản lý hảo tương quan sản nghiệp, hảo hảo làm quen một chút chú ngữ, nếu ra đường rẽ, ta liền cho ngươi một con vớ. Lộc cộc thét to, không cần đuổi ta đi, chủ nhân. Kia liền hảo hảo làm việc, chờ ta kế hoạch hoàn thành, chưa chắc không thể đem Bắc Kim tên còn cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ta thất vọng rồi, vậy ngươi liền chuẩn bị làm cả đời nuôi trong nhà tiểu tinh linh đi. Nói xong, Trần Ngang cũng mặc kệ lộc cộc ở nơi đó đâm cây của nói, lộc cộc phải làm cả đời nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Không. Chủ nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh bảo vệ tốt tên của ta. Ta là lộc cộc. Không. Ta là Bắc Kim. Lộc cộc kêu rên một tiếng, đâm cho càng dùng sức. Chương 28, ma lực ăn mòn. Trần Ngang ở tạm ở Bắc Kim ở vào hộp mì ạ thôn bất động sản, nơi này là Anh Quốc duy nhất một cái tất cả đều là vu sư cư dân thôn trang. Hồ Gươm trường học liền tọa lạc ở từ thôn này khởi nguyên đại bên hồ biên, nơi này kiến trúc phong cách cổ quái, thôn xá dùng cỏ tranh bao trùm nóc nhà, giống như thời trung cổ thôn trang, dù cho vu sư nhóm đã có thể kiến tạo hướng ma pháp bộ như vậy huy hoàng cao lớn, có hiện đại phong cách kiến trúc. Nhưng vu sư nhóm minh khắc với trong huyết mạch tố chất thần kinh cùng cổ quái, làm cho bọn họ sẽ làm ra các loại làm người bình thường cảm thấy kỳ quái lựa chọn. Một phương diện là bởi vì nắm giữ chứ ma pháp lực lượng vu sư, sinh hoạt thói quen cùng một lệ bất đồng, đại bộ phận một lệ cho rằng nguy hiểm cùng phiền toái đồ vật, đối với bọn họ chỉ là huy một chút ma trượng sự tình mà thôi, cho nên bọn họ thô tay thô chân, hấp tấp bục trộm, tựa hồ từ điển trung liền không có tiểu tâm cùng sạch sẽ hai chữ. Bởi vì đối với một lệ tới nói, lộn xộn đặt thói quen sẽ làm bọn họ tìm không thấy đồ vật, nhưng đối với vu sư tới nói, chính là một cái bay tới chú sự. Tình mà thôi. Bọn họ cũng không sợ quăng ngã hư, hoặc là tổn hại đồ vật, bởi vì chỉ cần ngươi không phải ma pháp vật phẩm, một cái chữa trị như lúc ban đầu, là có thể khôi phục hảo trong lúc vô tình hư hao đồ vật, mà làm cho lung tung rối loạn thời điểm, một cái rửa sạch đổi mới hoàn toàn, là có thể làm chúng nó chỉnh tề như lúc ban đầu. Cho nên, vu sư đối tổn hại thương tổn cùng hỗn độn, có bất đồng với một lệ lý giải, bọn họ căn bản vô pháp đi để ý này đó bị ma pháp có thể dễ dàng giải quyết phiền toái, cho nên ở một lệ xem ra bọn họ một đám tựa như hùng hài tử giống nhau, đôi chính mình vô hạn phong túng. Về phương diện khác, giao cho bọn họ ma lực huyết mạch, làm cho bọn họ có vẻ tố chất thần kinh, điên khủng cùng cổ quái, căn cứ Trần Ngang nghiên cứu Bắc Kim huyết mạch kết quả tới xem, trong huyết mạch kích động ma lực, sẽ ăn mòn bọn họ lý tính, kết quả này làm Trần Ngang có chút kinh ngạc. Bởi vì vu sư cuối cùng thế nhưng là giống khắc tô lộ phương diện phát triển, hoặc là nói bọn họ cuối cùng là xu hướng với ma lực. Mà ma lực cùng nhân loại quan sát thế giới lý tính thị giác hoàn toàn không giống nhau, ma lực là một loại khác quan sát thế giới phương pháp, lấy khoa học, nhân loại thị giác, nó nhìn qua có chút hỗn loạn, khó có thể giải đọc, nó logic cùng nội tại quy luật, ở nhân loại xem ra là khó có thể danh trạng, một đoàn hỗn loạn. Vu sư nhóm ma lực, cuối cùng cư nhiên là không thể diễn tả. Càng là cường đại vu sư càng là điên khủng, đương nhiên đây cũng là bọn họ càng tới gần ma pháp chân lý chứng minh, bởi vì loại này ma pháp bản thân chính là hỗn loạn vô trạng, phản lý tính. Nếu nói Trần Ngang học tập áo thuật là ma pháp lý tính cùng trí tuệ nói, như vậy thế giới này vu sư nhóm ma pháp chính là ma pháp hỗn loạn cùng vô tự một mặt biểu hiện. Những cái đó vừa mới thức tỉnh ma lực phù thủy nhỏ nhất tiếp cận người bình thường, mà nhưng bọn hắn từ từ trưởng thành lên lúc sau, trong huyết mạch ma lực liền sẽ dần dần ăn mòn bọn họ lý tính, làm cho bọn họ càng ngày càng khó lấy lý giải nhân loại, bọn họ sở xưng một lệ hết thảy, bởi vì nhân loại, một lệ, là thụ lý tính chi phối. Những cái đó tuổi già vu sư, cử chỉ càng thêm càng cổ quái. Bọn họ sẽ dùng ăn con cóc gan, con rơi nội tạng, cá trình đôi mắt, sẽ tùy ý chính mình bề ngoài xuất hiện dị hóa, thông thường là trở nên càng thêm xấu xí cùng vặn mẹo, đốt ngón tay sung ra, gầy như xương khô, tinh thần tiếp cận điên cuồng. Đương nhiên này đó là tình huống nghiêm trọng nhất vu sư mới có thể xuất hiện bệnh trạng, trong tình huống bình thường, chỉ có tầng chốt nhất những cái đó nghèo khổ vu sư lúc tuổi già mới có thể biến thành như vậy, học tập uy lực cường đại hắc ma pháp cũng sẽ ra tốc này một bệnh trạng, bọn họ bị ma lực ăn mòn cơ hồ biến đến dị. Mà những cái đó chân chính nội tình thâm hậu thuần huyết gia tộc, bởi vì truyền thừa ma pháp cùng huyết thống ưu việt nguyên nhân, rất ít ở lão niên phía trước xuất hiện loại này biến hóa, ma lực ăn mòn bọn họ lý tính. Nhưng ma pháp lại trợ giúp bọn họ chậm lại này một quá trình, thuần huyết gia tộc, đều là khôn sống ngống chết tự nhiên pháp tắc cùng người chọn sản vật, bọn họ huyết mạch tương đối ổn định, đối ma lực ăn mòn có kháng tính, cho nên bọn họ đến chết giả, cũng chỉ là nhìn qua có chút cổ quái thôi. Bọn họ sẽ cẩn thận lựa chọn chính mình thông hôn đối tượng, phòng ngừa huyết mạch xuất hiện bất lương thoái hóa. Mặc dù như vậy, bọn họ trời sinh huyết thống ma lực cũng đang không ngừng thoái hóa, bọn họ trở nên càng ngày càng yếu tiểu. Nhưng đối với những cái đó lại nghèo, huyết thống lại không tốt vu sư gia tộc tới nói, thuần huyết là có tư cách khinh thường bọn họ, thậm chí đem bọn họ coi là cạn. Trần Ngang ở những cái đó vu sư nhóm thường xuyên tụ hội tiểu quán chung điều tra phát hiện, đại bộ phận phi thuần huyết gia tộc, theo tuổi bình thường đều sẽ biến thành người bình thường trong mắt kẻ điên. Đương nhiên ma pháp bộ đối này nhìn như không thấy. Thuần huyết gia tộc ma pháp kháng tính cũng không phải vô điều kiện, một khi tinh tu hắc ma pháp, bọn họ cũng sẽ xuất hiện loại này điên khủng xu thế. Bùn loại này một xưng hô cũng không phải thuần huyết vu sư vặn vẹo kiêu ngạo, mà là bọn họ nhìn đến những cái đó phi thuần huyết, chưa kinh quá giải kỳ sàng chọn vu sư huyết mạch, ở lão niên trở nên xấu xí vặn vẹo, điên khùng bất kham, bắt đầu dùng ăn con cóc, con rơi này đó tanh hôi đổ vật, bắt đầu thị huyết, tinh thần cực độ không ổn định sau, cho này đó phi thuần huyết miệt xưng. Bọn họ nhận thức đến, nếu làm phi thuần huyết lẫn lộn bọn họ huyết mạch, liền sẽ khiến cho bọn hắn cao quý huyết mạch thoái hóa. Hơn nữa có được một lệ huyết thống vu sư ở ích lợi thượng đánh sâu vào, khiến cho ma pháp giới đối loại này ma lực ăn mòn xuất hiện hai loại trào lưu tư tưởng, thuần huyết gia tộc đại biểu Voldemort đưa ra, vu sư vĩ đại đến từ chính huyết thống thuần khiết vu sư ma lực cường đại, ưu nhã thông dong, mà cùng một lệ hôn huyết vu sư, cuối cùng chỉ biết trở nên vặn vẹo cùng xấu xí. Mà lấy đủ bỡ lẽ đỏ cầm đầu bạch vu sư tắc cho rằng, khiến cho vu sư trở nên tà ác cùng hắc ám, điên khủng căn nguyên là hắc ma pháp. Một lệ huyết thống vu sư chỉ là đối hắc ma pháp kháng tính tương đối thấp. Đương nhiên ở Trần Ngang xem ra hai phương đều là ngu xuẩn, không có người dám chân chính đưa ra làm vu sư trở nên điên khủng nhân tố là ma pháp, bởi vì kia quả thực ở phủ nhận toàn bộ ma pháp giới kiêu ngạo, vu sư kiêu ngạo với chính mình ma pháp, bọn họ tự nhận là bất phàm toàn bộ đều ở chỗ những cái đó thần kỳ ma pháp cùng cường đại ma lực, làm cho bọn họ phủ nhận ma lực, kia không phải tương đương phủ nhận bọn họ toàn bộ. Không hề nghi ngờ. Bác Kim cũng biểu hiện ra ngoài những cái đó vặt mẹo, cổ quái một mặt, hắn ở hộp mì ạ thôn gây lòng son dạ sắt chú, nhưng bên trong lại dơ lại loạn, phòng ở cũ nát bất ham, biểu hiện ra ngoài cùng phá phủ quán ba, cách mạc quảng trường 12 hào, lậu cư chờ hoàn toàn nhất trí vu sư thẩm mỹ, cùng hộp mì ạ thôn cùng hẻm xéo phong cách kinh người thống nhất. Đối với vu sư tới nói, bảo trì sạch sẽ cùng sạch sẽ, chỉ cần một hai cái ma chú mà thôi, sáng lập to lớn mà đồ sộ, bên trong thoải mái cùng xa hoa chỗ ở. Cũng hoàn toàn không khó khăn, ma pháp đủ để làm được này hết thảy, nhưng bọn hắn cố tình liền phải dơ loạn cùng nhỏ hẹp, trừ bỏ tinh thần có vấn đề còn có cái gì có thể giải thích này hết thảy sao. Trần Ngang đẩy ra kia tràn đầy móng tay vết chảy, làm người sởn tóc gáy đại môn, cửa hiên là một cái trống trải phòng lớn, trên tường dán bong ra từng mảng từng giấy, treo dính đầy khô cạn vết máu cũ nát thảm, một ít rỉ sét loang lổ đèn báo cùng một ít treo đầy tàn phá mạng nhện trạng chi hình đèn treo cùng giá cắm nến. Có một tòa thang lầu thông hướng trên lầu. Trên tường treo một ít nhân thâm niên lâu ngày mà biến hắc chân dung, nghe được đẩy cửa thanh âm này đó bức họa bắt đầu thức tỉnh, bọn họ quay đầu nhìn về phía Trần Ngang, đồng nhiên há mồm thì thầm lên, chói thai thanh âm lẫn nhau đan xen, một ít lao bà bức họa bắt đầu thét chói thai. Trần Ngang lạnh nhạt nhìn chúng nó táo tạp một mảnh, hắn hơi hơi nâng lên tay, nhẹ giọng nói, ạ vạ đã lấy mạng. Trong phút chốc, cả tòa nhà ở liền an tĩnh, Trần Ngang hành tẩu ở những cái đó đỉnh trệ bức họa trung gian, chậm rãi đi lên thang lầu. Phía sau nuôi trong nhà tiểu tinh linh lộc cộc lộ ra hoảng sợ biểu tình, nó kích động đi lay động những cái đó đã an tĩnh bức họa, trong miệng thét to, hét bật tổ phụ, bờ eo duy na nãi nãi, bách na mô cô mẫu, thiên A, chủ nhân, người giết chúng nó, câm miệng. Những cái đó chỉ là một ít giả dối ký ức mà thôi, các nàng phản ứng, các nàng hành động đều là này sau lưng ma chú ép buộc mà thôi. Làm bức họa sống lên tuyệt đối là từ trước tới nay nhất ngu xuẩn hành vi chi nhất. Thật không biết này đó vu sư nghĩ như thế nào. Chết đi người, làm cho bọn họ chết đi hảo, cố tình muốn làm ra một đống giả dối ký ức, dùng ma chú sử dụng tới lừa gạt chính mình. Hắn nhìn lướt qua này dơ loạn kém phòng, đối lộc cộc phân phó nói, đem nơi này sửa sang lại sạch sẽ, muốn không nhiễm một hạt bụi, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật hết thẻ cho ta trồng chất đến tầng hầm ngầm, trừ bỏ tất yếu gia cụ, ta không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một kiện vô dụng đồ vật. Nói xong, Trần Ngang cho nó đã phát một phần phòng thí nghiệm chuẩn hóa xây dựng công văn, phân phó nói, liền ấn cái này tiêu chuẩn tới, không có đồ vật trước dùng biến hình chú, lấy trình độ ma pháp của ngươi, kiến tạo thứ này hẳn là không khó. Chương 29, Nặc Tư Thế Giáo Phái. Kế tiếp 3 ngày, Trần Ngang đem lộc cộc sai sử cùng một cái mệt mỏi buôn ba cầu giống nhau, nó không thể không cầu xin Trần Ngang vì nó cố định một cái huyễn thân chú, làm cho nó có thể duy trì Bắc Kim bề ngoài, đi theo những cái đó quen thuộc hắc vu sư thương lượng sinh ý. Bắc Kim kim khố kim thêm long nước chảy dường như hoa đi ra ngoài, đổi lấy một loại chân quý thần kỳ động vật cơ thể sống, hoặc là ma dược tài liệu cơ thể sống. Các lý mạn thắng đảo rậm rạp rừng cây tám mắt nhện khổng lồ, Hy Lạp dãy núi bên trong khách mại kéo, hách hy bên trong quần đảo trên không bay lượn hắc long, Trung Quốc cổ xưa thổ địa thượng sống ở hỏa cầu long, Đông Phi đại liệt cốc trung túi lộc báo. Này đó hoặc là chân quý hoặc là nguy hiểm thần kỳ động vật ấu tể cùng chứng bị một đám vận hướng Trần Ngang nơi phòng thí nghiệm. Trần Ngang cấp một cái dương ra gây một cái vô ngân rồi thân chú, khuyết trương một cái ước chừng 500 mẫu anh thật lớn không gian, làm lộc cộc hảo an trí những cái đó thần kỳ động vật, nhìn đến cái kia thật lớn không gian thời điểm, lộc cộc bị thật sâu chấn động, một cái khác nuôi trong nhà tiểu tinh linh, nguyên thuộc về Bắc Kim gia nặc, hiện giờ phụ trách chiếu cố này đó thần kỳ động vật. Hoàn toàn đem Trần Ngang trở thành chính mình chủ nhân gia nặc, chút nào không nhận biết lộc cộc, thậm chí còn tưởng khi dễ hắn, lúc này lộc cộc mới phát hiện không có ma pháp khế ước thúc. Hắn hoàn toàn vô pháp khống chế này chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh, thậm chí ở ma chú ứng dụng phương diện, gia nặc còn thắng qua hắn không ít, đã nô tính sâu nặng lộc cộc cư nhiên cùng chính mình nuôi trong nhà tiểu tinh linh tranh giành tình cảm lên, tranh nhau lấy lòng Trần Ngang niềm vui. Trần Ngang gần nhất thực nghiệm ở ý đồ sáng tạo một con xà quái, truyền thuyết xà quái đến từ 7 tuổi gà trống ở sao thiên lang nô lên cao khi sinh hạ ma trứng, cũng từ con cóc đem này phu hóa, Trần Ngang phán đoán, làm gà trống ở sao thiên lang nô lên cao đương thời trứng. Không hề nghi ngờ yêu cầu một loại cao siêu hắc ma pháp, hắn nếm thử đem gà trống biến hình vì gà mái, sử dụng sao thiên lang lực lượng nguyền rủa gà trống, nhưng cuối cùng đều thất bại, gà trống hạ trứng, hoàn toàn không có sinh mệnh lực cùng linh hồn hơi thở. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là ở chỗ sao thiên lang nhô lên cao này một cái, sao thiên lang giống nhau xuất hiện ở mùa đông hoặc là đầu xuân, dùng mùa đông đại tam giác tham chiếu tương đối dễ dàng lợi dụng nó lực lượng. Mà hiện tại là bắc bán cầu mùa hè, cứ việc Trần Ngang sử dụng ma pháp đem thực nghiệm địa điểm dịch chuyển tới rồi nam bán cầu, nhưng thực nghiệm vẫn là xuất hiện quá nhiễu. Trần Ngang lật xem đại lượng có quan hệ sáng tạo xà quái sách ma pháp, phát hiện loại này thần kỳ sinh vật tuy rằng nhìn qua thực dễ dàng chế tạo, nhưng đã có 400 năm không có về nó mục kích ký lục, có khả năng là bởi vì mục kích giả toàn bộ chết sạch nguyên nhân. Nhưng này ít nhất thuyết minh trong đó khó khăn. Cuối cùng Trần Ngang phát hiện vẫn là nguyên rủa vấn đề, xà quái bản chất là lợi dụng sao thiên lang lực lượng, sáng tạo ra tới một loại ma pháp sinh vật. Gà trống cùng con cóc chỉ là sáng tạo nó thân thể một loại ma pháp môi giới, ở sách gì xảy ạ, có quan hệ với xà quái ghi lại, bọn họ gõ toái rắn cạp nòng trứng, bệnh con nện võng. Nuốt vào trứng người ở đánh nát phong chi trứng sau đem ở bên trong phát hiện một cái độc tích. Nơi này độc tích, chính là xà quái. Sau đó loại này thần kỳ sinh vật liền thường xuất hiện ở kinh thánh làm giữa, nhất kỹ càng tỉ mỉ một lần lại là xuất hiện ở chứ danh vu sư Alexander Mại Tạp Mộ viết về công nguyên 12 thế kỷ 80 niên đại một quyển sách chung. bất quá vẫn chưa thu vào độc tích mà là về ở gà trống này một tiết. Nó trứng cần thiết sinh ở sao thiên lang nhật tử, thụ tinh với 7 tuổi gà trống. Loại này trứng thực dễ dàng phân biệt, nó đều không phải là bình thường trứng hình, mà là cầu hình, không có sắc ngoài, mà là bao trùm một tầng thật dày da. Hơn nữa cái này trứng cần thiết từ thiềm thử phu hóa, như vậy liền sẽ phu hóa ra loại này kịch độc vô cùng quái vật, một cái có được thiềm thử cùng gà trống đặc tính xà. Trần Ngang tin tưởng hắn đã tìm được rồi loại này quái vật khởi nguyên, xuất thân mà với ít sở ra en, Hy Lạp áo ba sát, ạ tờ xạ, hoặc làm ạ tờ xì, ạ giả sát, a bố lạc xà, ạ tờ xạ. Đây là lúc đầu đạo cơ đốc quan trọng dị đoan bẻ phái, nặc tư thế giáo phái vũ trụ quan hệ thống chung tối cao chi tồn tại, nhưng là sau lại bởi vì cùng đạo cơ đốc chính thống phái tranh đấu chung nặc tư thế giáo thất bại, cho nên ở đạo cơ đốc chính thống phái kinh điển chung, a bố lạc xà đã bị biếm vì đoạ thiên sứ. Hắn có gà trống đầu cùng xa nửa người dưới, luyện kim thuật phương diện tạo nghệ sâu đậm. Ở nặc tư thế phái miêu tả chung, A Bố Lạc Sạt kỳ thật chính là kia một cái không thể thấy tối cao giả đại danh tử, đó là sáng tạo linh tính, so thượng đế càng cao tồn tại. Trần Ngang cho rằng xà quái hắc ma pháp nghi thức hẳn là khởi nguyên với cái này dung hợp Hy Lạp triết học, Ba Tư Hỏa giáo, Ai Cập thần bí tôn giáo, bậy bí lọn chiêm tinh thuật từ từ vì nhất thể thần bí giáo phái. Là cái này giáo phái ý đồ ngược dòng này không thể thấy tối cao giả nghi thức kém hóa phiên bản, xà quái sáng tạo giả đê tiện hải ngươi sóng, ở đạt được một bộ phận nặc tư thế giáo phái ma pháp nghi thức sau, vì thu hoạch cái này giáo phái lực lượng, lấy hắc vu thuật ăn trộm A Bố Lạc Sạt. Một tia lực lượng. Đê tiện hải ngươi sóng là một cái sẽ xà lão khang Hy Lạp hắc vu sư, mà Hy Lạp đúng là nặc tư thế giáo phái đã từng sinh động khu vực. Loại này vụng về bắt trước thể, chính là xà quái. Lúc này, Trần Ngang đã hoàn toàn minh bạch hẳn là như thế nào sáng tạo một con xà quái, chỉ là ăn trộm A Bố Lạc Sạt một tia lực lượng, đối hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, hắn càng là bởi vậy phát hiện cổ đại vu sư một ít bí mật, tuy rằng vu sư tuyên bố trên thế giới không có thần, cái gọi là giật sật cũng chỉ là một cái cường đại vu sư mà thôi. Nhưng cổ đại vu sư văn minh, khởi nguyên với cổ đại giáo phái truyền thừa thần bí học tri thức xác thật một cái không cần nói cũng biết sự thật. Vu sư nhóm ma pháp kỳ thật chính là những cái đó cổ đại giáo phái trung truyền thừa nguyên với thần tri thức, mà cổ thần nhóm, còn lại là một loại không thể danh trạng, dị thường hỗn loạn phi nhân cách hình tượng, này cùng Trần Ngang ở hiện đại vu sư trong huyết mạch phát hiện ma lực có loại không hẹn mà cùng trùng hợp. Ở biết như thế nào sáng tạo xà quái lúc sau, Trần Ngang ngược lại đối sáng tạo xà quái đã không có hứng thú, hắn cảm thấy xà quái loại này thần kỳ sinh vật kỹ thuật hàm lượng thật sự quá thấp, muốn sáng tạo không bằng sáng tạo xà quái đời trước, phi kém hóa bản. Nặc tư thế giáo phái kia một cái không thể thấy tối cao giả, A Bố Lạc Sạt. Trần Ngang chuẩn bị phân mấy cái giai đoạn đi thực hiện sáng tạo loại này tồn tại, đầu tiên là sáng tạo một con xà quái luyện tập, sau đó đi sáng tạo mào gà đầu thân rắn đạo do Thái Thiên Sứ áo ba sát, cụ Trần Ngang phỏng đoán, loại này thiên sứ, hẳn là có được thấy chi tức chết đặc thù lực lượng, tên của nó ạp dạ cả đạp dạ ý tứ mãi ta chúc phúc người chết. Mà cổ đại ma văn ạ dạ mãi ngữ ạ và đạ kẹ đạ dạ, chỉ hết thể đem bị hủy diệt. Này sẽ là một vị cáo chết thiên sứ, căn cứ ma văn chung về hắn ma lực tự thuật, xà quái chứng kiến chi vật đem bị thạch hóa, mà áo ba sắt chứng kiến hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, đều sẽ tử vong. Bởi vì loại này cổ đại ma pháp nghi thức quá mức tàn khuyết, Trần Ngang ở tận lực thu thập tư liệu, bổ toàn nó lúc sau, căn cứ chính mình sở học sửa chữa bổ sung một phen. Hắn lấy áo thuật hệ tức tử ma pháp vì trung tâm, tập trung trình bày áo ba sắt thần tính, cuối cùng sáng tạo mà ra hẳn là một cái thần tính sinh vật. Cứ việc lấy áo ba sắt vị cách tới nói, hắn hẳn là thiên sứ, nhưng Trần Ngang dùng ma pháp sáng tạo rốt cuộc chỉ là một loại tượng trưng sinh vật, chỉ có thể chạm đến thần tính sinh vật giới hạn. Mà Trần Ngang cuối cùng muốn sáng tạo A Bố Lạc Sạt kia một cái không thể thấy tối cao giả tức sáng tạo linh tính, so thượng đế càng cao tồn tại, xà quái chỉ là hắn nhất vụng về bắt trước phẩm, không có hắn trăm triệu phần có một lực lượng, dùng sáng tạo xà quái nghi thức đuổi theo tố hắn thật sự quá mức khó xử người. Mặc dù nặc tư thế giáo phái nguyên bản nghi thức cũng khó có thể nắm lấy hắn tồn tại một phần vạn. Nguyên bản chỉ là tưởng sáng tạo một con xà quái chơi một chút, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành như vậy một cái đại công trình, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người a. Trần Ngang nhìn chính mình sửa chữa đệ tam bản thiết kế đồ thở dài nói, này thật là một cái đại công trình, cấp Trần Ngang 50 năm thời gian cũng không nhất định có thể hoàn thành, nhưng nếu sáng tạo ra tới, liền đủ để làm một gọt chịu tải. Lộc cục ở một bên nhìn cái này tràn đầy phức tạp ma văn thiết kế đồ, trên mặt tràn đầy chấn động cùng mờ mịt, hắn đã xem không hiểu này phân thiết kế đồ ẩn chứa đồ vật. Mặc dù là sáng tạo xà quái dùng nghi thức, trải qua Trần Ngang cải tiến, phu hóa ra tới cũng không phải là giống nhau xà quái. Đối này, lộc cục trừ bỏ kính sợ, trong lòng lại vô mặt khác ý tưởng. Chương 30, Mạn phổ gia tộc. Đắm chìm với ma pháp nghiên cứu, thần kỳ động vật huyết mạch phân tích cùng sinh hóa thực nghiệm, cùng với chủ thần không gian chung chưa hoàn thành đầu để nghiên cứu Trần Ngang, mãi cho đến một tuần sau, mới bị Lộc Cộc gọi ra phòng thí nghiệm, trầm mê với học tập cùng nghiên cứu Trần Ngang ở bị quấy rầy sau, tâm tình chưa nói tới nhiều lợi sảng, hắn mới vừa ở đối cự quái nghiên cứu chung có điều đột phá. Từ áo thuật thực nghiệm chung hắn phân tích phát hiện, cự quái huyết mạch cùng hắn ở chủ thần không gian chung thu mua một quản đến từ ma thú cốt truyện thế giới cự ma cường hóa huyết thanh chung huyết mạch chi lực, rất có tương tự. Áo thuật đối sinh vật huyết mạch nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật chấp nhất với di truyền gen có điều bất đồng, cứ việc hai cái hàng mẫu ở di truyền gen biểu đạt thượng rất có khác nhau, nhưng ở áo thuật phân loại chung, chúng nó biểu hiện bản chất thập phần cùng loại. Trần Ngang vốn dĩ tưởng lại vì ma pháp giới thêm một chủng tộc, lấy tái diễn ma thú thế giới các loại ngoại tinh nhân tranh bá ngải trạch kéo tư rộng lớn đại mạc. Ngay cả cơ bản tư liệu sống, thế giới này đều cho hắn cung cấp hảo, cá người có thể cường hóa vì na giả cùng cá người, mã người có thể cải tạo vì nửa nhân mã, ưu linh yêu cầu chịu phụ năng lượng phóng xạ mới có biến dị cơ sở, hơn phân nửa còn cần Trần tiến sĩ ra tay cải tạo, mới có thể tiến hóa vì vong linh, thực thi quỷ, quỷ hút máu, người sói đều là tàn khuyết huyết thống. Trần tiến sĩ nơi này có rất nhiều tư liệu sống có thể làm chúng nó hoàn chỉnh. Cự quái huyết thống cường hóa lộ tuyến hơn phân nửa muốn chia làm hai loại, một loại là phí luân thức cự ma, thân thể khôi phục năng lực kinh người, một loại là ngải trạch kéo tư dân bản xứ cự ma, tương lai đã chịu ma lực phóng xạ cải tạo, nói không chừng có thể lột sắc thành ám dạ tinh linh. Trần Ngang ở chủ thần không gian bắt được tư liệu sống chung, cùng loại ma huyễn sinh vật huyết thống không ít, mà ma pháp giới đông đảo thần kỳ sinh vật cũng là một bút phong phú sinh vật học tài phú. Lấy thế giới này vì đại hình thí nghiệm chẳng, tới một hồi đại hình sinh hóa thực nghiệm, lại nói tiếp cũng là một cái không tồi thiết tưởng. Đang lúc Trần Ngang đâu vào đấy bắt đầu thực nghiệm chuẩn bị thời điểm, đã bị Lộc Cộc cấp quấy rầy. Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh nhìn cái này kinh hồn táng đảm nuôi trong nhà tiểu tinh linh, Lộc Cộc run run rẩy rẩy, trộm thoáng nhìn Trần Ngang sắc mặt thâm trầm, vì thế càng thêm càng run rẩy lên, vài lần mở miệng, cũng chưa có thể tổ chức hảo ngôn ngữ, Trần Ngang nhìn này chỉ phế tinh linh. Tâm tình kỳ thật không có nó tưởng như vậy không xong, ngược lại rất có hứng thú tự hỏi, cổ đại vu sư cấp các yêu tinh sử dụng chú ngữ chạy dài mấy chục đại sau, vẫn như cũ có như vậy cường đại ước thúc. Lực, thậm chí có thể đem một cái âm ngoan độc các hắc vu sư, ngắn ngủn mấy ngày tẩy não thành cái dạng này, nhưng thật ra khơi dậy hắn nghiên cứu hứng thú. Chủ nhân, lão mã ngươi phúc vừa mới ý đồ liên hệ ngài, cơ trí Bắc Kim tiên sinh. Hắn có một đám hắc ma pháp đạo cụ muốn bán cho chủ nhân. Bên trong có một đám vốn để mọt thưởng cho hắn hắc ma pháp vật phẩm, còn có một ít mạn phổ gia tộc nhiều thế hệ tương truyền độc dược, sách ma pháp, cùng với một ít lao mã ngươi phúc chính mình làm đến mặt hàng. Tuy rằng không phải nhất tinh phẩm, tốt nhất đều chôn ở nhà hắn phòng khách ngầm, nhưng cũng là trên thị trường tinh phẩm. Nhưng chúng ta tài chính đã căng thẳng, muốn hay không đem chúng nó mua tới. Tài chính vấn đề ngươi không cần nhọc lòng. Đám kia yêu tinh nắm giữ kim thêm long sớm hay muộn là của ta. Trần Ngang ánh mắt không có tiêu điểm. Không biết ở suy tư một ít cái gì. Mạn phổ gia tộc hắc ma pháp vật phẩm. Ta nhớ rõ gần nhất có tin tức xưng, ma pháp bộ chuẩn bị tới một lần kê biên tài sản, tiếng gió tương đối khẩn. Cho nên mạn phổ mới chuẩn bị đem những cái đó vốn đệ một thời đại di lưu chứng cứ phạm tội rời đi, đúng không? Trần Ngang hỏi. Lộc Cộc thật cẩn thận trả lời nói, đúng vậy, kia đều là ma pháp bộ ôm tiền thủ đoạn. Phúc cắt ma pháp này bộ trưởng tức ngu xuẩn. Cứ việc mỗi người đều biết hắn là đùm bờ lẽ đỏ đẩy lên đài ngu xuẩn. Hơn nữa đủ bờ lẽ đỏ đẩy hắn lên đài cũng chỉ là bởi vì những cái đó thủ đoạn cường lực đại nhân vật, hoặc là cùng vốn đệ mọt cấu kết thuần huyết, hoặc là bị thuần huyết bài xích, mà phúc cắt cái này ngu xuẩn, cố tình có một cái giỏi ăn nói đầu lưỡi, đã chịu tầng dưới chốt những cái đó bùn loại vu sư yêu thích, đồng thời cũng sẽ không khiến cho thuần huyết gia tộc bài xích. Hắn đầu óc không được, nhưng huyết thống cũng không tệ lắm, hơn nữa cùng vốn đệ mọt cũng không có cấu kết, lúc này mới làm hắn thượng đài. Nhưng hắn lên đài sau, xuẩn tương tất lộ. Chủ nhân, chúng ta đều biết hắn làm không được mấy năm. Cho nên hắn liền tìm mọi cách vớt tiền, loại này kê biên tài sản hắc ma pháp vật phẩm hành động, mỗi một lần đều có thể làm những cái đó trước kia chạm sai đội, duy trì vốn đệ mọt gia tộc xuất huyết nhiều, mạn phổ gia tộc trước kia cỡ nào huy phong, hiện tại vì cái gì đại không bằng trước, còn không phải ma pháp bộ như vậy một lần thu quát kết quả. Phúc cắt cấp ma pháp bộ ôm tới rồi tiền. Lại cấp những cái đó phi thuần huyết cùng với vốn đệ mọt quan hệ không thâm thuần huyết xa lánh mạn phổ bọn họ sinh ý cơ hội, nhưng thật ra dần dần đứng vững vàng góp chân, làm hắn ngồi ổn ma pháp bộ bộ trưởng. Nhưng thật ra nhìn không ra tới hắn còn có bực này thủ đoạn. Lộc Cộc chậm rãi hồi tưởng khởi làm Bắc Kim thời điểm xảo trá cùng trí tuệ, phân tích đạo lý rõ ràng. Nhưng hắn cố tình lại chịu nuôi trong nhà tiểu tinh linh cái này thân phận ảnh hưởng, một mặt âm hiểm xảo trá, một mặt ở Trần Ngang dưới mí mắt khom lưng ngốn gối. tinh phân thực. Nga. Trần Ngang nghi hoặc nói, như vậy Mạn Phổ đem mấy thứ này đưa cho ngươi. Chẳng lẽ liền an toàn sao? Này đó phiền thoái, ngươi kháng xuống dưới sao? Không cần liên lụy quá quảng, quấy rầy tới rồi ta. Lộc cộc vội vàng nhảy dựng lên nói, chủ nhân, sẽ không. Lần này hành động chủ yếu nhằm vào chính là Mạn Phổ này đó vốn đệ một chó săn, ta ở ma pháp bộ còn có chút lực ảnh hưởng, bọn họ xả không đến ngài trên người đi. Ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt, sẽ không chọc phiền thoái. Thực hảo. Mạn Phổ chuẩn bị khi nào đem đồ vật mang cho ngươi. Trần Ngang gật đầu nói. Lộc cộc cười nịnh ứng hòa nói, hẳn là hậu thiên. Đến lúc đó ta tự mình tiếp đãi bọn họ. Ta cũng rất tò mò, Bạch Kim gia tộc rốt cuộc là cái gì huyết mạch. Long dịch bệnh giang mai, này cũng không phải là người nào đều có thể nhiễm đồ vật. Trần Ngang mỉm cười nói. Trần Ngang đối Mạn Phổ gia tộc nhưng thật ra thật sự thực cảm thấy hứng thú. Lão mã ngươi phúc tên Lũ Sỉ Hủ, Lũ Sỉ Hủ, có sao kim hàng nghĩa, mà sao kim là sao mai tinh, sao sớm, bởi vậy cũng là sao sớm chi tử Lũ Sở ở tên thật, ý vị quang chi tử, ánh dạng đông sứ giả, kết hợp thuần huyết gia tộc lấy tròm sao tới mệnh danh truyền thống nhưng thật ra không chớp mắt. Nhưng hắn nhi tử đức kéo cổ, hoặc là nói dở dạ cổ. Mạn Phổ, tên của hắn ý vị thiên long tinh, có ý tứ chính là, hắn cùng chứ danh dở dạ cũ lạ, bá tước tên phi thường tương tự, ở tiếng Latin trung ý tứ vì long hoặc xà. Mà còn lại là tiếng Anh trung long chi tử, một cái là long biến thể, một cái là long chi tử. Cũng khó trách giờ dạ cổ. Mạn Phổ sẽ như thế si mê với long. Hai cha con tên cư nhiên đều là phản cơ đốc chứ danh ác ma vương, khắc sâu thuyết minh này gia tộc vai ác huyết thống. Trần Ngang cảm thấy bọn họ cùng long nhưng thật ra rất có duyên, không phải thế giới này hỏa long, mà là đại biểu xạ tạn cùng cổ xưa tà ác cổ long, cũng có thể xưng là cổ xà. Mà Trần Ngang này thân, đúng là từ cổ xà. Trần Ngang giao cho Thiên Khải phục chế thể, Adam trí tuệ lúc sau mà ra đời, Trần Ngang rời đi mạn uy thế giới phía trước, từng thấy cổ xà cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là làm sắp sửa mang cho Asgard người trung cực hoàng hôn cổ long mà tồn tại. Ở ma pháp thế giới, một người tên là có ma lực, vu sư tên họ cùng với vận mệnh khắc sâu tương quan, bởi vậy Trần Ngang mới có thể chú ý Mạn Phổ một nhà, nhưng ở nghiên cứu quá bọn họ phía trước, Trần Ngang cũng sẽ không dễ dàng đi khẳng định cái gì, hết thảy đều phải chờ đến nghiên cứu sau mới có thể biết. Chương 31, tiệm tạp hóa. Haji. Potter bên thai vẫn cứ tiếng vọng nghẹn Adly phu nhân dặn dò, đem đôi mắt nhắm lại. Có rất nhiều vu thuật lò sưởi trong tường giá có thể cho chúng ta lựa chọn làm trung điểm trạm, bất quá, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đem muốn đi địa điểm nói rõ ràng liền không có việc gì. Ngàn vạn không cần khủng hoảng, không cần quá sớm liền ra tới, ở lòng đốc, nhìn đến phật cùng rót giờ mới ra tới. Nhưng hắn giống như đem hẻm xéo cái này từ đua sai rồi. Vừa mới kia trận trời đất tối tăm xoay tròn, mau đem hắn chuyển phương ra, cái này nghỉ hè hắn vẫn luôn ngốc tại hẻ Adly lẩu cư chỗ đó, nơi đó có thể so hắn gì ra ấm áp nhiều. Ít nhất hẻ Adly ra không có một cái giống đạt lợi như vậy phì xuẩn như lợn hải tử, nhưng ở khai giảng trước, bọn họ cùng đi hẻm xéo thời điểm, rơi phi lộ phấn thông qua lò sưởi trong tường khi, hắn kêu sai rồi địa điểm. Thông qua một cái tràn đầy màu xanh lục ngọn lửa bay nhanh chuyển động địa phương. Hắn từ khỏe mắt thấy một chuỗi mơ hồ lò sưởi trong tường cùng nhà ở hình ảnh, nhưng hắn ở trong đầu tường, dừng lại đi. Thời điểm, hắn liền từ giữa không trung ngã ở lạnh băng trên vách đá, mắt kính cũng bay đi ra ngoài, hiện giờ trước mắt một mảnh mơ hồ. Ở tràn đầy mồ sạch trong tầm mắt, Haji miễn cưỡng sờ soạng tới rồi hắn mắt kính, nó có điểm phá, nhưng là còn có thể dùng. Chờ đến Haji đem mắt kính mang ở trên lỗ thai, trước mắt một lần nữa rõ ràng lên thời điểm, hắn phát hiện chính mình thân ở một cái âm u, to rộng. Thoạt nhìn là vu sư cửa hàng lò sưởi trong tường trung, nhưng nơi này tràn đầy hiếm lạ cổ quái đồ vật, dù cho vu sư cửa hàng đồ vật đã đủ hiếm lạ cổ quái. Nhưng nơi này đồ vật, so bất luận cái gì mặt khác cửa hàng đều phải kỳ quái. Hắn bên người có một cái pha lê quầy triển lãm, bên trong có một tôn đỏ đậm quái vật điêu khắc, hoặc là tiêu bản, nhưng từ cái này quái vật bề ngoài tới xem, Haji chân thành cầu nguyện này không cần là một loại thiết thực tồn tại sinh vật tiêu bản, kia quái vật đầu như dương, hai chỉ sừng vừa nhọn vừa dài. Đỏ đậm làn da lỏa lồ vô mao, nhưng lại trải rộng bỏng cháy dấu vết cùng vết sẹo. Nó lô thai giống yêu tinh giống nhau, nhưng chỉnh thể tựa như một cái thập phần cường tráng nhân loại. Nhìn nó cơ bắp, Haji cảm thấy loại này quái vật nhất định cường đại mà lại bạo lực. Pha lê quầy triển lãm phía dưới có một hàng không chớp mắt nhãn, Haji theo bản năng ngắm liếc mắt một cái, đọc ra tới, dọc doanh địa, trầm luân ma tiêu bản, cẩn thận, gặp được vu sư, này quái vật khả năng sống lại. Haji đọc được cuối cùng một tiểu tiết nhãn nơi đó. Bị chủ tiệm người máu chảy đầm địa cảnh cáo khiếp sợ, hắn kinh hồn không chừng lui về phía sau vài bước, một đầu đánh vào phía sau một đống ngạnh ra thư tịch thượng, xếp thành tiểu sơn thư rơi rụng đầy đất, Haji vội vàng bỏ lên, tay trong lúc vô tình đáp ở một quyển ngạnh da màu đen sách ma pháp thượng, xuyên thấu qua tán loạn trang sách, Haji thấy được một loạt làm hắn mặt đỏ thai hồng tà ác ma pháp nghi thức, hắn vội vàng đem quyển sách này ném thư trả lời đôi. Lúc này Haji mới chú ý tới nơi này là cỡ nào quỷ dị, trên tường đủ loại mặt nạ biểu tình khủng bố nhìn chằm chằm người xem, một cái thạch chế quỷ diện cụ môi hạ mang theo răng nanh, một cái huyết hồng trong mắt vai hề, cằm có thể khép mở, nhìn kỹ nó phía dưới còn có một hàng nhãn viết nói, ta tưởng cùng ngươi chơi cái trò chơi. Một cái ria mép gương mặt tươi cười mặt nạ, phía dưới nhãn nhàn nhạt viết một cái V. Một cái giống như heo mũi mặt nạ, che khuất hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra có chứa hàng rào miệng mũi bộ vị, còn có một cái cũ nát khúc côn cầu mặt nạ, phía dưới chữ nhỏ viết, đến mụ mụ nơi này tới, Jackson, mụ mụ ái ngươi. Màu xanh lá một chất mặt nạ, chỉ có một đạo dựng thẳng lên thiết sống sung làm mũi, biểu thị vì, theo không đáng tin tin tức, này mặt nạ làm ác làm kịch chi thần lộ kỳ tác phẩm, ta bản nhân dò hỏi lộ kỳ lúc sau, hắn phủ nhận cái cách nói này. Quái dị nhất còn thuộc một cái mạ vàng sắt thép mặt nạ, khoa học kỹ thuật phạm 10 phần thiết kế cảm làm nó cùng bên cạnh một chúng quỷ dị cũ nát mặt nạ không hợp nhau. Trừ lần đó ra, chỉ lộ ra một con mắt, có xoắn ốc hoa văn một chất mặt nạ, toàn thân giống như hoàng kim chế tạo, tràn ngập uy nghiêm khí phách kim sắc mặt nạ, góc trên bên phải thiếu 1/4, tạo hình quái dị khoa trương bộ xương khô mặt nạ, đương nhiên nhất thuộc kỳ lạ vẫn là đặt ở trung ương nhất một bộ kính đen, ở một đống mặt nạ trung nhất bình phàm, rồi lại nhất không tầm thường. Haji chú ý tới phía dưới lời bình, nhàn nhạt miêu tả nói, đây là một bộ gỡ xuống tới sau, ai cũng nhận không ra ngươi mắt kính, nhất thích hợp phối hợp cao eo hầu phủ. Thần kỳ ma pháp đạo cụ Haji đỡ đỡ hai mắt của mình, cảm khái nói, tốt nhất có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Haji âm thầm nghĩ đến, vừa rồi đụng vào lò sưởi trong tường cái mũi hiện tại còn ẩn ẩn làm đau, hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy, rón ra rón rén mà bước nhanh đi hướng đại môn. Nhưng đương hắn đi đến một nửa khi, phát hiện đại môn pha lê một chỗ khác xuất hiện hai bóng người, trong đó một cái chính là Haji nhất không nghĩ nhìn đến người, Đức Khoa Kéo. Mạn Phổ Dị, đặc biệt là hiện tại, hắn lạc đường, cả người dính đầy than đá hôi còn mang một bộ phá mắt kính. Haji hướng khắp nơi vừa thấy, phát hiện ở hắn bên trái có một cái màu đen đại tủ bát, kia thật đúng là một cái đại tủ bát, dày nặng một chiếc, hắn một cái bước xa kéo ra tủ quần áo đại môn, bên trong tràn đầy thật dày da lông áo khoác, cao lớn tủ bát tựa như một gian phòng nhỏ giống nhau. Haji vọt đi vào, đem cửa tủ mang lên, chỉ để lại một cái tinh tế phủng, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài cửa hàng tình huống. Hoàng loạn gian, hắn không có chú ý tới, tủ bát trên đỉnh cũng dán một cái tiểu nhãn, mặt trên viết, cuối cùng một gốc cây thanh xuân quả táo mộc chế tạo ma tủ quần áo. Haji chút nào không thèm để ý phía sau tủ quần áo chỗ sâu trong cất giấu cái gì, hắn nghiêng tai yên lặng nghe, vài giây cửa sau linh vang lên, Mạn Phổ cùng phụ thân hắn đi vào cửa hàng, nhìn đến chính mình túc địch. Haji khẩn trương mao đều dựng lên, hắn không có thể cảm giác được phía sau thổi đến hắn trên cổ rét lạnh không khí, toàn tâm toàn ý đầu nhập dình coi Mạn Phổ khẩn trương hoạt động chung đi. Mạn Phổ tiên sinh mới vừa bước vào cửa hàng môn, nhìn đến hoàn toàn xa lạ bài trí không cấm nhíu mày, hắn chần chờ một lát, căn cứ này đó còn quen thuộc đồ vật xác nhận nơi này chính là Bắc Kim Hắc Ma Pháp cửa hàng, mới ấn vang lên quầy linh. Tiếp theo hắn xoay người lại đối con của hắn nói, không cho chạm vào bất luận cái gì đồ vật, được khoa kéo. Mạn Phổ đang ở thưởng thức một cái chứa đầy chất lỏng pha lê bình, bên trong huyền phù một đống đỏ tươi như hỏa trong mắt, hết sức huyến lệ, nghe vậy quay đầu lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán cho ta mua lễ vật đâu. Nhìn, nó nhiều xinh đẹp a. Lao mã ngươi phúc quay đầu, nhìn đến kia đối tràn ngập sinh mệnh lực cùng đấu tranh đỏ tươi trong mắt, mày gắt gao nhăn lại, Đức Khoa Kéo, kia cũng không phải là cái gì thứ tốt. Nó mang theo giày đặc vận rủi, nhất định sẽ cho nó chủ nhân mang đến bất hạnh. Nhìn này đối hắn 100% khẳng định từ nào đó xui xẻo trứng hốc mắt đào ra đồ vật, lão mã ngươi phúc cười lạnh nói, hơn nữa nó chủ nhân không phải đã vì nó trả giá đại giới sao. Mạn Phổ tiên sinh thích kia đôi mắt cầu sao. Trần Ngang từ buồng trong ra tới, đương nhiên mọi người nhìn đến hắn tựa hồ vẫn là Bắc Kim tiên sinh kia phó dầu mỡ bộ dáng. Trần Ngang nhiệt tình nói, đó là quật lư tháp tộc nhân đôi mắt, bọn họ cảm xúc kích động khi đồng tử sẽ biến thành màu đỏ tươi, nếu vào lúc này chết đi chung, loại này màu đỏ đem vĩnh không tiêu tan. Hiện giờ cái này chủng tộc bởi vì nào đó nguyên nhân đã diệt vong. Đây chính là không xuất bản nữa chân phẩm. Là ta từ một cái đi qua xa xôi đại lục thương nhân trong tay mua tới. Trần Ngang không có lừa hắn, chỉ là che giấu hắn là ở chủ thần không gian giao dịch thị trường mua được sự thật. Chương 32, Thái Dương Kim Kinh cùng Hắc Ám Kinh Thánh. Ta hôm nay tới cũng không phải là vì mua đồ vật, Bắc Kim tiên sinh, ta là tới bán đồ vật. Lão mã ngươi phúc nhìn đến Đức Hoa Kéo đôi mắt sáng lên tới sau. Vội vàng đánh gậy Trần Ngang đẩy mạnh tiêu thụ, giải thích nói. Tới bán đồ vật. Trần Ngang lộ ra một bộ hứng thú giạt rào thần sắc, như vậy Mạn Phổ tiên sinh, ngươi tưởng hướng bổn tiệm bán ra cái gì đâu? Ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Ma pháp bộ gần nhất lại làm đột kích kiểm tra lão mã ngươi phúc vừa nói vừa từ trong lòng ngực móc ra một quyển tấm da dê, mặt trên dùng hoa thể rậm rạp viết một ít ma pháp vật phẩm cùng nguyên liệu tên, hắn triển lãm cấp Trần Ngang xem. Nhà ta có một ít. Ân, một ít không lớn phương tiện đồ cất giữ, ta hy vọng ở ngươi nơi này bán ra. Bác Kim tiên sinh, ma pháp bộ sẽ không được đến tin tức đi. Trần Ngang thong dong cầm lấy kia phân tấm da dê xem xét lên, thậm chí có thừa lực ứng phó lão mã ngươi phúc nói, đương nhiên, Mạn Phổ tiên sinh, hôm nay ta thành thật thật đại ở trong tiệm, cái gì cũng không biết. Không biết. Lão mã ngươi phúc cười nói rất đúng, ngươi cái gì cũng không biết. Phòng chứng ma pháp bộ sẽ không tới phiền toái ngươi, đúng không? Ai biết được? Trần Ngang oán giận nói, hiện tại bọn họ còn không có tới phiền toái ta, nhưng về sau cũng không biết. Bất quá. Vô luận như thế nào, này cũng cùng ngươi không quan hệ, Mạn Phổ tiên sinh, ngươi chính là một vị chính phái người. Ha ha. Lão mã ngươi phúc cười ha hả. Thậm chí có chút ho khan, hắn hơi hơi thở dốc nói, đúng vậy. Chúng ta vẫn luôn là chính phái người, nói như thế nào Mạn Phổ ra ở ma pháp giới vẫn là có điểm danh vọng, nhưng là ma pháp bộ càng ngày càng thích lo chuyện bao đồng. Bọn họ ăn uống quá lớn. Thật là tham lam Mạn Phổ trong giọng nói mơ hồ có một tia áp lực không được tức giận. Này đó độc dược thực không tồi, phẩm chất thực hảo. Đây là cái gì? Đức Hoa kéo đánh gãy bọn họ nói chuyện, nhặt lên một quyển mặt ngoài là ngạnh gia hắc đế. Khắp đầy phức tạp mà quỷ dị ma pháp ký hiệu sách ma pháp nói, trùng hợp chính là, này cùng vừa rồi Haji vọt tờ nhặt lên chính là cùng buồn. A, ngươi có thể kêu nó hắc ám kinh thánh. Trần Ngang rất có thú vị nhìn hắn, thật là lương tài mỹ chất ta. Trần Ngang tựa hồ đều thấy được tương lai khả năng phát sinh mã phân lịch tập, diệu lệ vô thảm linh tinh cốt truyện, hắn nhiệt tình giải thích nói, đây là một quyển ghi lại một ít cấm kỵ ma pháp chi thức hắc sách ma pháp, nó mặt trên cất giấu như thế nào đạt được chi phối người quyền lực bí mật. Nghe ta nói, này cũng không phải là một quyển giống nhau sách ma pháp, nếu ngươi nghiên cứu quá nó, liền sẽ phát hiện nó mặt trên ghi lại có quan hệ chi phối cùng dục vọng, nô dịch cùng khống chế, quyền lực cùng thống trị bí mật. Đây là một quyển chân chính nghiên cứu như thế nào nô dịch người sách ma pháp. Có được nó, ngươi đem mọi việc đều thuận lợi. Mạn Phổ tiên sinh, ngài nhi tử ánh mắt cũng thật độc đáo. Trần Ngang thiệt tình thực lòng tán dương nói, quyển sách này vận dụng chi diệu, ta tàng thư chung chỉ có một quyển phấn hồng chi thư có thể so sánh. Mặt khác như là Solomon 72 chìa khóa bí mật gạ tẹt tử linh thư màu đen chim mái cổ nhị đàn tư nhân bút kỳ ạp đủn tử linh thư vong linh hắc kinh thái dương kim kinh ốc yên thành sách giáo khoa huyền quân 7 chương bí kinh kéo lai ra văn bản Tây Tác gần quyển trục này đó rác rưởi xa xa không thể cùng này so sánh a. Nghe đến đó Haji cảm giác một trận nhiệt huyết dâng lên, cũng không thể làm Mạn Phổ được đến này tà ác đồ vật. Hoặc là ở hắn mua sau nói cho đủ mỡ lẹ đỏ. Hắn càng thêm chuyên chú ghé vào tủ quần áo khe hở nơi đó. Không chịu buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Ta hy vọng ta nhi tử ly nó xa một ít. Lão mã ngươi phúc đoạt quá Đức Hoa bắt tay hát sách ma pháp, đem nó ném thư trả lời đôi. Hắn còn thấy kia đôi sách ma pháp có một quyển hoàng kim phong bì, minh khắc cổ Ai Cập phù văn sách ma pháp, cứ việc chỉ là linh quang vừa hiện, nhưng hắn tin tưởng hắn cảm nhận được quyển sách này trung ẩn chứa đáng sợ ma lực. Mạn Phổ tiên sinh đối này bổn thái dương kim kinh cảm thấy hứng thú sao? Trần Ngang giới thiệu đến, đây là cổ Ai Cập thần mặt trời kéo giáo điển. Ghi lại Ai Cập chúng thần bí mật cùng thần chú. Truyền thuyết, nó có sống lại người chết lực lượng, là cổ Ai Cập đại tư tế nhiều thế hệ tương truyền vô thượng bảo vật. Ta chính là thật vất vả bãi bình bọn họ mạt đại tư tế ý kìa mặc hoác đặc phổ, mới đem hắn lộng tới tay. Thôi đi. Bác Kim, thu hồi ngươi tiểu siếc, thế giới này là không có thần. Lao mã ngươi phúc lạnh lùng nói, hắn đối Đức Khoa Kéo. Mạn Phổ giống như nghiêm khắc, kỳ thật thập phần quan tâm dặn dò nói, Đức Khoa Kéo, ta đã cảnh cáo ngươi. Đối một kiện không biết chi tiết đồ vật muốn bảo trì cẩn thận, trừ phi ngươi hoàn toàn hiểu biết, bằng không tốt nhất đối những cái đó lai lịch không rõ ma pháp vật phẩm, đặc biệt là hắc ma pháp vật phẩm tiểu tâm một chút. Lão mã ngươi phúc quay đầu lại đối Trần Ngang nói, Lão Bắc Kim, thu hồi ngươi Thái Dương Kim Kinh đi. Có lẽ những cái đó đầu góc ngu xuẩn một lệ sẽ đem nó đương một chuyện, nhưng vu sư đều rõ ràng, người chết không thể sống lại. Đi lửa những cái đó một lệ đi thôi. Không không không. Mạn Phổ tiên sinh. Sống lại ma pháp là thực tế tồn tại. Trần Ngang lắc đầu nói, này quan hệ đến ta danh dự, ta cần thiết nói cái minh bạch hắn tiến lên dùng cái nào cơ quan hộp chìa khóa mở ra Thái Dương Kim Kinh, Hoàng Kim đổ bê tông trang sách ở tối tăm hắc ma pháp cửa hàng nội đều phản xạ xuất động người, thần thánh kim quang, một cổ ấm áp, yên tĩnh lực lượng ở trang sách cổ Ai Cập chữ tượng hình gian chảy xuôi. Trần Ngang đem Thái Dương Kim Kinh mở ra, dùng ma trượng ở trang sách thượng một chút, làm cho mọi người xem rõ ràng những cái đó văn tự gian chảy xuôi thần bí lực lượng. Căn cứ ta nghiên cứu, cổ Ai Cập đại tư tế nhóm có thể lấy vong linh hắc kinh sống lại người chết, giao cho bọn họ tử vong ma lực, trở thành xác ướp, nhưng là nếu dùng Thái Dương Kim Kinh tiến hành hiến tế, là có thể làm xác ướp biến thành người sống. Chân chính. Hoàn toàn người sống. Lao Mã Ngươi Phúc tức giận nói, ta đi qua Ai Cập, những cái đó cái gọi là xác ướp ta thấy rõ. Cũng không có cái gì ghê gớm. Thậm chí ngươi nguyện ý hoa một cái kim thêm long, còn có thể cùng chúng nó chụp ảnh chung. Ai Cập Vu sư rửa cái này kiếm lời không ít. Không, không phải cái loại này xác ướp. Trần Ngang lắc đầu nói, mà là chân chính, từ Minh Phủ trở về bất tử vong linh. Bác Kim, vì kiếm tiền, ngươi cái gì mê sảng đều chịu nói. Lao Mã Ngươi Phúc tức giận nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Mấy thứ này ngươi muốn hay không? Muốn. Đương nhiên giá cả muốn tiện nghi một chút. Trần Ngang một bên lưu loát cấp ra thu mua giá, một bên thấp giọng thì thầm nói, này cũng không phải là mê sảng. Nếu ngươi có thể được đến trong truyền thuyết kia viên sống lại thạch, lại mượn dùng này bổn sách ma pháp lực lượng, dựa theo thư thượng bố trí ma pháp nghi thức, ngươi thật sự có thể đem người từ tử vong chung kéo trở về. Đương nhiên vì thế ngươi cũng muốn trả giá một ít đại giới. Đừng nói nữa. Lao Mã Ngươi Phúc đánh gây hắn, ta ngày mai ở trang viên chờ ngươi đem vận chuyển hàng hóa đi. Haji khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn, Thái Dương Kim Kinh phản xạ kim quang đem hắn nội tâm trung vẫn luôn gắt gao áp lực khát vọng cấp kích hoạt rồi. Hắn tựa như chứ ma ảnh nhau nhìn chằm chằm kia bổn toàn thân kim hoàng sách ma pháp, ánh mắt nóng cháy kinh người. Chương 33, nhất hung hắc ma vương Haji Potter. Trần Ngang tiếp tục cùng Lao Mã Ngươi Phúc thảo luận giá cả, nhưng kỳ thật lực chú ý đã đặt ở một bên tò mò đánh giá trong tiệm tạp vật. Một bên dần dần tới gần Potter ẩn thân áo khoác tủ Đức Hoa kéo trên người, Đức Hoa kéo tựa hồ còn đối kia buồn hắc ám kinh thánh nhớ mãi không quên, hắn ở cái kia trầm luân ma tiêu bản trạm kế tiếp ở chân, đọc một chương dán ở một cái hoa lệ quyển trượng thượng tấm cạn. Hắn đem nó đọc lên tiếng tới, đây là một cái tên là vận mệnh bệnh giả chứ danh thoán biến lĩnh chủ, nó đã từng bị nó chủ nhân, hỗn độn tà thần gian kỳ ném vào một cái được xưng là vĩnh hằng chi giếng dị thứ nguyên không gian chung, bởi vậy đạt được một ít về tương lai tri thức cùng điên cuồng kết quả tri thức. Có 81 danh thoán biến lĩnh chủ phụ trách ký lục nó phát ra điên cuồng mà lẩm bẩm tự nói, đây là trong đó một vị quyền trượng. Ta tin tưởng hắn ở mặt trên để lại một ít thú vị tiên đoán, chỉ có ở đối mặt tiên đoán chủ nhân thời điểm, mới có thể hiện lộ ra tới. Đây là thứ gì? Đức Hoa kéo hưng phấn nói, cái gì gian kỳ, cái gì thoán biến lĩnh chủ, ta trước nay cũng chưa nghe nói qua. Ngươi không có nghe nói, không đại biểu hắn không tồn tại. Một cái không cách nào hình dung bóng ma hình người xuất hiện ở Đức Hoa kéo trước mặt, thấp giọng nói. Nó khuôn mặt đều không phải là mơ hồ không rõ, nhưng chính là làm người thấy không rõ lắm, tựa hồ vô pháp bị nhìn thẳng giống nhau. Đức Hoa kéo chặt trường quay đầu lại đi xem, lại nhìn đến phụ thân hắn phảng phất không có nhìn đến này hết thể giống nhau, như cũ ở cùng Bắc Kim có kẻ mặc cả. Ngươi là ai? Đức Hoa kéo hạ giọng hỏi, ngươi biết phụ thân ta là ai sao? Nếu ngươi dám thương tổn ta, hắn liền ở ta phía sau, sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cả đời vạn vật về một giả không để bụng ngươi phụ thân là ai? Cái kia bóng ma nói, ta chỉ là một cái môn chìa khóa. Nói xong hắn liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Đức Hoa kéo đợi nó một hồi, cuối cùng rốt cuộc chưa thấy được hắn phản ứng. Đức Hoa kéo hảo nao đá cái kia hoa lệ quyển trượng một chân, mặt trên đôi mắt chợt mở, quang mang chiếu vào Đức Hoa kéo trên người. Hắn ở quang mang nhìn thấy một ít đồ vật, rơi xuống tháp cao đủ mỡ lẹ đỏ, phủ phục với một cái không có cái mũi quái nhân dưới chân phụ thân hắn, còn có hắn nhất thống hận Haji vọt tở tử vong, cùng với rất nhiều quen thuộc, nhận thức đồng học. Bọn họ sợ hãi, phẫn hận nhìn một cái bạch. Kim tóc đại Nam Hải, đương hắn quay đầu lại thời điểm, Đức Hoa kéo thình lình thấy, một cái quen thuộc gương mặt, phảng phất chính là hắn lớn lên bộ dáng. Ở vặn vẹo quang ảnh gian, một con đường khác thượng, hắn thấy được Haji vọt tở cầm trong tay ma trượng đối đùm bờ lẽ đỏ phát ra một đạo đại biểu tử vong lấy mạng chú. Hắn nhìn đến Haji vọt tở tháo xuống đùm bờ lẽ đỏ trên tay nhẫn, nghiền ngẫm mặt trên màu đen đá quý, nhìn đến hắn giáo phụ ở nạp vẽ, hàm chứa nước mắt khuất cư Haji vọt tở dưới. Kích động vì hắn mở ra một quyển hoàng kim sách ma pháp, đúng là kia bổn Thái Dương Kim Kinh. Làm Đức Hoa kéo sợ hãi chính là ở Haji vọt tờ dưới chân, hắn thấy chính mình thi thể. Kịch liệt tâm xúc làm hắn la lên một tiếng, thoát ly ảo cảnh, kia căn quyển trượng liền ở trước mặt hắn hảo hảo phóng, tựa hồ phía trước phát sinh hết thể đều là ảo giác giống nhau. Đức Hoa kéo. Người làm sao vậy? Phụ thân hắn quay đầu trở về hỏi. Không, không có gì. Đức Hoa kéo bản năng không nghĩ đem chuyện này nói cho phụ thân hắn. Mà là giải một cái dối nói, ta chỉ là bị nó dọa sợ. Hắn chỉ cái kia trầm luân ma tiêu bản. Mặt trên nói nó gặp được vu sư sẽ sống lại. Đức Hoa kéo sợ hãi bị chọc thủng, bổ sung nói. Đức Hoa kéo, ta nhưng hy vọng ngươi có thể so sánh nữ hải càng cường một ít. Hiện giờ học tập thành tích đã không bằng một cái một lệ gia đình nữ hải. tốt xấu can đảm hẳn là so nàng lớn hơn một chút, cứ việc nàng là cái gở dịp phải đỏ. Sau đó lao mạ ngươi phúc đối Trần Ngang cười lạnh nói, ngươi không nên đem loại này hoang đường vô lý đồn đãi viết đúng lúc có chuyện lạ. Bác Kim, ta lần trước tới thời điểm, ngươi trong tiệm còn không có này đó lung tung rối loạn đồ vật, khi đó ngươi là một cái đáng tin cậy, thành thật hắc ma pháp tài liệu thương nhân. Đây là mới là ta thường xuyên cùng ngươi giao dịch nguyên nhân. Ta dám cam đoan, ta hàng hóa đều là thành thật đáng tin cậy, ở hẻm Nọc Tùn, ngươi khả năng rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị ra giống ta giống nhau lợi ích thực tế, thành thật, tràn ngập đủ loại, nhất thần kỳ ma pháp vật phẩm chủ tiệm. Cái kia trầm luân ma tiêu bản, chính là độc nhất vô nhị hảo hóa, hơn nữa mặt trên đánh dấu cũng không sai, nếu nó gặp được một cái trầm luân ma vu sư, như vậy nó xác thật khả năng sẽ sống lại. Lại Trần Ngang cùng lão mã ngươi phúc dây dừa thời điểm, Đức Hoa kéo đã dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hồi tưởng chính mình phía trước nghe được những cái đó trong ảo giác thanh âm, những cái đó thực chết đổ cư nhiên kính sợ quỷ gối ở Haji. Potter dưới chân, bọn họ kêu gọi cái gì? Hắc Ma Vương. Bọn họ cư nhiên kêu Haji Potter kêu Hắc Ma Vương. Mạn Phổ Dị. Đức Hoa kéo cảm giác được một trận mãnh liệt ghen ghét cùng tức giận, bọn họ như thế nào, làm sao dám như vậy xưng hô Haji. Potter. Cái kia kẻ bất lực, trừ bỏ một cái xấu xí vết sẹo, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Như thế nào xứng thượng cái này tôn sưng? Nay hẳn là thuộc về ta. Mạn Phổ Dị. Đức Hoa kéo xuống định quyết tâm, không thể làm như vậy đáng sợ sự tình phát sinh. Haji Potter từ tủ quần áo thấy được Mạn Phổ Dị trên mặt vặn vẹo chán ghét biểu tình. Hắn nghe được Mạn Phổ Dị tự mình lẩm bẩm, ta nhìn đến chỉ là tiên đoán sao. Ta cũng không thể làm nó phát sinh. Haji Potter không xứng ngồi trên cái kia vị trí, cứ việc hắn giết đùm bờ lẹ đỏ. Ta giết đùm bờ lẹ đỏ. Tủ quần áo Haji khiếp sợ không kềm chế được, Mạn Phổ Dị suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Haji nhìn đến Đức Hoa kéo trộm nhìn về phía kia tiền vốn sắc sách ma pháp, ánh mắt tràn đầy hồ nghi, hắn thấp giọng nói, thanh âm tiểu đạo chỉ có ở trước mặt hắn tủ quần áo cất giấu Haji có thể nghe rõ, kia bổn thái dương kim kinh, còn có đùm bờ lẹ đỏ trên tay nhẫn. Đó là sống lại thạch sao? Nếu như vậy Haji, Potter không phải thật tìm được rồi sống lại bí mật. Kia hắn lại là làm sao mà biết được? Đức Hoa kéo như mày nói, hắn lại như thế nào bắt được quyển sách này. Nghe được sống lại, Haji liền nhịn không được ngừng thở, lỗ thai liền Đức Hoa kéo nói một chữ cũng không buông tha, nhưng Đức Hoa kéo lúc này đã phát hiện cái này tủ quần áo, ánh mắt chần chờ mà kinh hãi, hắn lẩm bẩm, trừ phi hắn hiện tại liền ở chỗ này. Nghe thế câu nói, Haji trái tim đều phải đình chỉ, hắn gần như hít thở không thông nhìn Mạn Phổ Dị tay một chút rồi hướng tủ quần áo bắt tay. Nhưng lúc này lão mã ngươi phúc ở quầy một mặt hô, Đức Hoa kéo tới nơi này. Mạn Phổ Dị. Đức Hoa kéo lộ ra Haji quen thuộc tươi cười, tự đại mà lại chán ghét tươi cười, hắn nói, ta thật là điên rồi mới có thể như vậy tưởng. Tự đại Potter hiện tại còn ở hắn kia lệnh người buồn nôn dượng ra đâu. Hắn liền cơm đều ăn không được. Sao có thể tới hẻm Nọc Tùn? Đức Hoa kéo về đầu xoay người đi rồi, Haji xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được tủ quần áo hảo lãnh, giống như vào đông trời đông giá rét giống nhau rét lạnh. Khí lạnh từ hắn phía sau dày đặc áo khoác trung truyền ra tới, cái này làm cho Haji có chút tò mò. Bên kia Đức Hoa kéo cuốn lấy lao mạ ngươi phúc, làm hắn mua kia bổn hoàng kim chế tạo sách ma pháp, nhưng Trần Ngang bên này lại ra một cái giá trên trời. Ngươi điên rồi sao? Bác Kim! Này số tiền ta có thể mua ngươi toàn bộ cửa hàng. Mạn Phổ Dị phẫn nộ nói. Trần Ngang lại kiên trì nói, nó giá trị như vậy nhiều tiền. Kia chính là có chứa ma lực hoàng kim chế tạo ma pháp vật phẩm. Hơn nữa có được cử thế vô song sống lại lực lượng. Này đã xem như bán rẻ. Lao mã ngươi phúc ném xuống một câu, Mạn Phổ Dị gia tộc tuyệt không sẽ tiếp thu lừa dối. Liền lôi kéo Đức Hoa kéo vội vàng rời đi Bắc Kim Hắc Ma Pháp cửa hàng. Chương 34, Hắc Ma Vương chi vị, đem thuộc về ai? Đại môn đóng lại kia một lần khoảnh khắc, Trần Ngang thái độ trở nên rõ ràng có lệ lên. Hắn thấp giọng nói, lão mã ngươi phúc ở đùm bờ lẹ đỏ dưới áp lực, hộc ra không ít đồ vật sao. Nhưng ta biết ngươi ít nhất còn ẩn giấu một nửa. Trong truyền thuyết tử vong thánh khí, ở đùm bờ lẹ đỏ trên tay lão ma trượng, hoặc tờ ra thế đại tương truyền ẩn hình ý ấy, còn có biến mất vô tung sống lại thạch. Sống lại thạch sẽ ở vốn đệ mọt trên tay sao? Đùm bờ lẹ đỏ đến tột cùng ở mưu hoa thứ gì đâu? Haji nhìn bác Kim thấp giọng nói thầm, đi vào buồng trong, vì phòng ngừa hắn đột nhiên quay lại tới, Haji có bình thành tĩnh khi ở tủ quần áo nhiều ngây người vài phút, thẳng đến hắn xác định bác Kim sẽ không lập tức ra tới, mới im ắng chuồn ra tủ quần áo. Hắn nhìn đến kia bổn hoàng kim chế tạo thái dương kim kinh cứ như vậy không hề phòng bị mở ra quên ở quầy thượng, nhưng kia chìa khóa tựa hồ bị Bắc Kim mang đi. Nhìn âm u trong phòng tản ra an bình ấm áp quang minh hơi thở sách ma pháp, kia trấn an nhân tâm ma pháp thần thuật hơi thở hạ phản xạ quang minh trang sách, tựa hồ câu động nhân tâm trung nhất tham lam khát vọng, thẳng đánh nhân tính trung yếu ớt nhất địa phương. Haji vốn dĩ tính toán cứ như vậy rời đi, nhưng ở cái loại này lệnh người hoài niệm ấm áp hơi thở trung, vẫn cứ nhịn không được nghỉ chân hồi lâu. Hắn an tĩnh đứng ở tại chỗ, không có phát ra một chút thanh âm. Quỷ sử thần đoán, Haji nhẹ nhàng cầm lấy này bốn sách ma pháp, hắn không có phát hiện kia đem kỳ quái chìa khóa, tựa hồ bị chủ tiệm Bắc Kim tùy thân mang đi. Nhưng này không sao cả, bởi vì quyển sách này là mở ra, Haji đem nó hoành bỏ vào chính mình trường bào, to rộng áo choàng rất dễ dàng là có thể buông này bản thể tích không nhỏ sách ma pháp. Hoàng Kim trang sách dính sát vào hắn bụng nhỏ, hắn giống một cái chấn kinh chim cút giống nhau, cung thân thể muốn cho quyển sách này hình dáng ở trường bào có vẻ không rõ ràng, sau đó hắn ngay lập tức xuyên qua pha lê triển lãm tủ kính, ra cửa hàng đại môn. Gắt gao mà đem phá mắt kính dán ở trên mặt, hắn hướng khắp nơi nhìn xung quanh. Hiện tại hắn tựa hồ thân ở với một cái âm ú ẩm ướt hẻo lánh hẻm nhỏ, ngõ nhỏ hai bên đều là một ít phóng khô quắc đầu người cùng xương cốt, con nện, con quắc pha lê tủ kính, tựa hồ đều là một ít hắc ma pháp dụng cụ cửa hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới đi ra kia ra chiêu bài, mặt trên thình lình viết, Bắc Kim Bắc Khắc hắc ma pháp đồ dùng cửa hàng. Đương Haji nhìn đến ở cửa lối đi nhỏ chỗ, hai cái quần áo lam lâu nam vu nhìn chằm chằm hắn chỉ trỏ trỏ thời điểm, khẩn trương cơ hồ hít thở không thông, hắn có một loại rút ra ma trượng, cho bọn hắn một cái một quên toàn trống không mãnh liệt xúc động, nhưng hắn vẫn là lấy lớn lao ý chí lực kiềm chế đi xuống. Thân ái tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không lạc đường? Một cái cực kỳ bén nhọn, phảng phất miêu trảo tử ở pha lê thượng hoa động thanh âm ở Haji bên thai vang lên, làm hắn cơ hồ nhảy dựng lên. Haji quay đầu lại thấy một cái thượng tuổi xấu xí nữ vu, trên tay kéo một cái khay, bên trong phóng tất cả đều là người móng tay. Nàng da mặt nhăn giống mốc meo quả quýt, nết môi lộ ra lục dày đặc sắc nhọn hàm răng. Haji cũng không quay đầu lại bạt túc liền chạy, hắn đôi tay ôm trong lòng ngực sách ma pháp vẫn luôn theo hẻm nọc tùn khúc chiết con đường đi phía trước chạy, ở sắp ra hẻm khẩu thời điểm, hắn đụng vào một người cao lớn thân ảnh, Haji vội vàng một phiết, trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Hắn không cùng cái này hình bóng quen thuộc chào hỏi, cũng không quay đầu lại chạy vào hẻm xéo trong đám người. Hải cách nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn nhìn Haji bóng dáng cả kinh kêu lên, Haji. Cái kia con thỏ dường như bóng người cả người run lên, chạy càng nhanh. Trước tễ sau tễ, liền biến mất ở trong đám người. Hải cách không biết ra chuyện gì, hắn thậm chí không thể khẳng định cái kia bóng dáng chính là Haji, nhưng xuất phát từ đối Haji quan tâm, hắn vẫn là đuổi theo, nhưng lúc này, Haji đã chạy trốn không ảnh. Bác Kim. Bác Khắc ma pháp cửa hàng lầu 2, Trần Ngang bình tĩnh nhìn chăm chú vào này hết thảy. Hắn mỉm cười thấp giọng nói, tiên đoán trung chúa cứu thế, đi lên đã định quỹ đạo hải tử, đối với thế giới này, ta vô thiện vô ác, chỉ là hy vọng ngươi có nhiều hơn lựa chọn. Đúng bơ lẹ đỏ, thao túng một người nhân sinh, là lớn nhất tà ác chi nhất. Một người bác gái nếu thuần túy đến đủ bơ lẹ đỏ trình độ như vậy. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng thập phần đáng sợ đâu. Tuyệt địa đại sư nhóm tin tưởng, một người quang minh mặt có bao nhiêu loa mắt, nhiều thuần túy, kia hắn hắc ám mặt liền có bao nhiêu sâu thúy, nhiều cực đoan. Nào đó trình độ đi lên giảng, đúng bờ lẹ đỏ khoảng cách sử thượng tà ác nhất hắc ma vương, chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết, đương hắn tin tưởng vững chắc chính mình hành động là vì mọi người tốt, mà xem nhẹ những người khác lựa chọn quyền thời điểm, như vậy ma pháp giới đem nên đón sử thượng nhất khủng bố hắc ma vương đúng bờ lẹ đỏ. Vận mệnh ở ta trước mắt xuất hiện hai điều bất đồng phân nhánh, một cái đi thông trong ngọn lửa hổ gợt lâu đài, Miên Long đã tỉnh lại, toàn bộ ma pháp giới bao phủ ở đúng bờ lẹ đỏ bóng ma hạ, cực đoan thiện cùng ái. Chẳng những bỏng rát đùm bờ lẹ đỏ người bên cạnh, cũng ở tra tấn đùm bờ lẹ đỏ chính mình, vì tiêu diệt tà ác, cần thiết hy sinh thiện lương bản thân, thuần khiết nhất thường thường là trước hết thụ hại. Vô đệ mọt sống lại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn chết ở ngươi trên tay. Đùm bờ lẹ đỏ. Một khác điều thông hướng rơi vào vực sâu tiên đoán chi tử, nhất tiếp cận vô đệ mọt, đúng là mệnh trung chú định chung kết hắn người kia. Một lệ tâm lý học phạm tội ra nhóm nghiên cứu không phải không nôn, thơ hấu đã chịu thương tổn, là ảnh hưởng sâu xa cùng kéo dài. Có được bất hạnh thơ hấu người vô luận bề ngoài cỡ nào rộng rãi, này ở sâu trong nội tâm tất nhiên cũng có vặn vẹo một mặt, đúng bờ lẹ đỏ vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng, ở Đức Tư Lễ một nhà, một cái hài tử trưởng thành trung trải qua cỡ nào tàn khốc lãnh bạo lực. Nào đó trình độ thượng, mang theo vốn đệ một linh hồn tàn phiến, có được cùng hắn cùng loại trải qua Haji Potter, mới là chịu hắn ảnh hưởng nhất lâu, nhất giống Tom. Dịt ngươi người kia. Đương hắn chung kết vốn đệ một kia một khắc, có thể là hắn đi hướng quang minh hòa bình phàm kia một khắc. Cũng có thể là hắn nhặt lên tượng trưng quyền lực lao ma trượng kia một khắc. Vận mệnh. Chính là như thế kỳ diệu. Nay bổn Thái Dương Kim Kinh là ta tặng cho các ngươi hoàn thành nội tâm tiếc nuối, xoay chuyển qua đi vận mệnh đối với các ngươi tàn khốc tặng cho, cũng là dụ hoặc các ngươi, xử các ngươi nhìn thẳng vực sâu lớn nhất hãm hại. Haji, Potter, Nape, Đùm Bợ Lẹ Đỏ, bất luận kẻ nào đều có muốn vãn hồi sai lầm, hiện tại ta đem cơ hội này để lại cho các ngươi. Nhưng ta đem một cái vãn hồi tiếc nuối cơ hội, phóng tới những người đó trong tay thời điểm, thường thường lại chỉ là đem bọn họ đẩy hạ càng sâu vực sâu. Căn cứ ta tiên đoán, khi ta đem cái này tượng trưng cho hy vọng dụ hoặc đặt ở các ngươi trong tay thời điểm, này hai điều đi thông hắc ám cùng vực sâu con đường, liền trở thành tương lai lớn nhất khả năng. Trừ phi có người tiếp nhận quá đã dần dần vô lực, không thể uy hiếp các ngươi vốn đệ một vị trí, trở thành tân hắc ma vương. Bằng không, các ngươi đánh bại vốn đệ một ngày, chính là các ngươi quyết liệt là lúc, chung có một người muốn tiếp nhận lão ma trượng, trở thành hắc ma vương. Vì thế giới hòa bình, vì ma pháp giới tương lai, ta Trần Ngang quyết định trở thành hắc ma vương, ngăn cản cái này cho các ngươi tuyệt vọng tương lai. Thiện lương chỉ có ở tà ác phụ trợ hạ, mới càng hiện chân quý, chính nghĩa chỉ có ở bị yêu cầu khi, mới có thể được đến rõ ràng. Hắc ma vương xuất hiện, tuyệt không phải bởi vì một người sa đọa cùng vặt mẹo, mà là ma pháp giới tầng dưới chốt mâu thuẫn một lần tổng bùng nổ, thuần huyết cùng hôn huyết ở ích lợi gút mắt thượng một hồi người chết ta sống đấu tranh. Ma pháp giới yêu cầu một lần cách mạng, một lần hoàn toàn rửa sạch. Đây là đệ tam nhậm hắc ma vương sứ mệnh. Làm ta nhìn xem, đệ tam nhậm hắc ma vương đến tột cùng sẽ dừng ở ai trong tay. Chương 35, hồn khí cùng vong linh hắc kinh. Đương Lộc Cộc trở về thời điểm, nhìn đến Trần Ngang đang ở lật xem một quyển đồng bao biên rác da đen nổ tẹp ú, phong bì thượng dùng thuộc da dán một cái tên, Tom mặt vô lồ dịt lệ, Tom. Mặt vô lồ. Dịt ngươi, hắn xem chính là như thế nhập thần, thế cho nên Lộc Cộc đã đến cũng chưa có thể làm hắn nâng một chút đầu. Trần Ngang đầu ngón tay lập lòe áo thuật năng lượng lang quang, theo hắn ngón trỏ ở trang sách thượng di động, phân tích trong đó linh hoạt ma pháp kết cấu cùng linh hồn mảnh nhỏ. Bất đồng với thế giới này ma pháp, Trần Ngang sở học tập cùng sử dụng áo thuật là một loại nội tại logic thập phần hoàn thiện, hệ thống nghiêm cẩn lực lượng, nó năng lượng thủ hàng mà ổn định, áo thuật quy tắc tuần hoàn trật tự mà vận hành. Ở Phí Luân Đại Lục, áo thuật sư có thể lợi dụng áo thuật lấy ra tứ đại nguyên tố vị diện cùng tám đại diễn sinh nguyên tố vị diện lực lượng, thậm chí sáng tạo ma vong loại này từ vô số phú năng lượng vị diện lấy ra áo thuật năng lượng tạo vật. Tuy rằng đã rời đi Phí Luân Đại Lục nơi đa nguyên vũ trụ, đi vào một cái không có nguyên tố vị diện vũ trụ, nhưng lấy Trần Ngang áo thuật tiêu chuẩn, ở cái này vũ trụ ám vị diện chung lấy ra áo thuật năng lượng cũng không khó khăn. Áo thuật sư pháp thuật nghiên cứu chung, vị diện là một loại tinh diệu không gian học khái niệm, nó là đại áo thuật sư nhóm đối với không gian một loại phân tích cùng định vị. Vị diện học tuy rằng có căn cứ vào Phí Luân nơi đa nguyên vũ trụ đặc thù pháp tắc lý luận, cũng có đối không gian vũ trụ phổ biến phân tích. Trần Ngang kết hợp mạn uy thế giới các pháp sư mở ra dị thứ nguyên, thu hoạch thi triển ma pháp năng lượng tri thức, kết hợp Phí Luân áo thuật sư hệ thống, cải tiến áo thuật đạt được năng lượng nơi phát ra. Hắn mới vừa tiến vào cái này vũ trụ thời điểm, liền thông qua một ít vũ trụ hàng số đo lường, miêu định rồi cái này vũ trụ chung một ít tương đối thấp vĩ độ, ở những cái đó phức tạp, vô cùng nhiều duy độ không gian chung, tỏa định một ít không tồn tại thời gian khái niệm vị diện. Thông qua này đó vị diện, Trần Ngang liền có thể lợi dụng vũ trụ chung lấy phổ lãng khắc thời gian chướng lạc chân không biển rộng, hấp thu vô cùng vô tận an toàn năng lượng.